Tô Khỉ, ngươi quả thực đi rồi con đường này. Vì này hư vô phồn hoa, ngươi liền cam nguyện tang rất cận tồn nhân tính, trở thành lôi khắc con rối sao? Tô Tinh La thương hại trong ánh mắt, Tô Khỉ chậm rãi giơ tay, mảnh dài năm ngón tay thượng mọc ra tấc lớn lên sắc bén móng tay, phảng phất năm bính hàn nhận xuyên qua chính mình tóc ăn. Ngay sau đó, Tô Khỉ đột nhiên biến mất tại chỗ, chờ đến mọi người phản ứng lại đây khi đã xuất hiện ở Tô Tinh La trước người, nàng sắc bén móng tay chính như hàn nhận bức ở Tô Tinh La trắng non trên cổ, chỉ cần nàng dùng một chút lực, này sắc bén móng tay liền sẽ đâm vào Tô Tinh La cổ trùng, làm nàng lưu tận máu tươi mà chết. Tỷ tỷ, ta huyết còn dùng tốt. Tô Khỉ thân đâu hỏi, xứng với nàng làm cho người ta sợ hãi bộ dáng làm người sởn tóc gáy, ngươi không biết, ta đều mau đã quên huyết ở trong thân thể lưu động khi là cái gì cảm giác. Hảo tỷ tỷ, để cho ta tới thường thường. Ta sai rồi, này 1000 tự hiện tại mới đưa lên. Hôm nay còn có cảng, ai, vừa mới bị đóng gói đưa về đi làm địa phương, thật sự còn không có hoán lại đây. Phần 49. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 4, lôi khác xuất hiện. Chương 4, lôi khác xuất hiện, 2090 tự. Thuộc về này đối hai chị em chiến tranh rốt cuộc tại đây một khắc kéo ra mở màn. Tô Khỉ, nhất định phải như vậy sao? Tô Tinh La lẳng lặng hỏi, ánh mắt hơi khởi gọn sóng. Tô Tinh La, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là một cái dựa ta bố thí mới có thể sống sót kẻ đáng thương, ngươi dựa vào cái gì làm gian này một bộ cao cao tại thượng trách trời thương dân bộ dáng. Tô Khỉ để sát vào nàng, huyết hồng trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Nói cho hết lời, nàng không hề cấp Tô Tinh La nói chuyện cơ hội, bén nhọn móng tay hơi dùng một chút lực, liền chiều Tô Tinh La mạch máu đâm đi vào. Lam quang tại đây trong nháy mắt không chút do dự sáng lên, phát thiên cái địa chiều Tô Khỉ đánh tới, mãnh liệt đao phong hạ, Tô Khỉ động tác không khỏi hơi đốn, này nháy mắt công phu, đã chọn đủ Tô Tinh La sai bước thối lui. Nàng đứng ở cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh, lại nhìn về phía Tô Khỉ ánh mắt, đã bình tĩnh như nước. Ninh Bạch đứng ở một bên, không có ra tay. Hắn minh bạch, một trận chiến này, Tô Tinh La không có lựa chọn nào khác, Tô Khỉ không dừng lại dây dưa, chung quy phải làm một cái kết thúc. Mặc dù các nàng là đồng bào tỉ muội, nhưng ở nhân tính hoàn toàn mất đi tận thế chung, thân tình nơi nào so được với một cái màn thầu chân quý. Đổi con cho nhau ăn đều là chuyện thường tận thế chung, tỉ muội hai chữ dữ dội không có thuyết phục lực. Càng gì Tô Khỉ đối Tô Tinh La oán hận chất chứa đã thâm, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, Tô Tinh La tránh đến quá lúc này đây, kia một lần đâu. Huống chi Tô Tinh La trong lòng, chỉ sợ cũng không hy vọng những người khác nhúng tay nàng cùng Tô Khỉ chi gian sự. Tinh La, tốc chiến tốc thắng. Ninh Bạch ném xuống này sau cái tự, nhàn nhạt ngó qua Tô Khỉ, liền thối lui đến một bên, như một tôn pho tượng. Tô Tinh La không nói gì, nhưng Tô Khỉ hận ý tại đây một cái chớp mắt lại hoàn toàn bùng nổ. Tô Tinh La ba chữ lặp lại ở nàng trong đầu vang lên, không ngừng nhắc nhở nàng hiện giờ hết thảy đều là bái Tô Tinh La ban tặng. Nàng ánh mắt đột nhiên một mảnh huyết hồng, bén nhọn lệ khí phát ra, Tô Khỉ một tiếng lệ kêu, giơ lên nhọn nhọn móng tay, chiều Tô Tinh La nhào tới. Ở phát ra này thanh thét chói tai sau, tang thi đàn trung đám kia hình người tang thi cũng động. Nhóm người này có nhân loại tư duy cùng chỉ số thông minh tang thi, gầm nhẹ xuống tới, đem Tô Khỉ cùng Tô Tinh La vây quanh ở trung gian, ngăn cách cùng những người khác loại liên hệ. Tô Tinh La, ta xem ngươi lần này hướng chỗ nào trốn. Tô Khỉ đập xuống tới, than chỉ trên mặt, thần sắc điên cuồng như ma hiểm. Trường đao đón đỡ trụ Tô Khỉ đập xuống tới thế công, Tô Tinh La vẫn không núp ních, cứ như vậy tĩnh nhìn Tô Khỉ, sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, Tô Khỉ, ngươi cũng bất quá như thế. Lôi khắc, cũng bất quá như thế. Nàng nói lời này khi, ánh mắt ngưng hướng Tô Khỉ đôi mắt, phảng phất xuyên thấu qua nàng, thấy được một người khác. Mà lúc này, nàng tinh thần lực cũng lặng yên không một tiếng động chiều Tô Khỉ trong mắt đánh tới. Ta Tinh La, quả thực thông tuệ vô song. Cũng quả thực tàn nhẫn vô tình, liền chính mình thân muội muội cũng có thể xuống tay. Lôi khắc thanh âm ở giữa không trung vang lên, làm ở đây mọi người cùng tang thi đều sôi nổi thay đổi thần sắc. Tô Khỉ nghe được Lôi khắc nói, càng là phẫn nộ trường hướng Tô Tinh La, cảm giác chính mình đôi mắt chung quanh không giống bình thường hơi thở sau, nàng bay nhanh tránh đi Tô Tinh La ánh mắt, một cái ngã ngửa, quay cuồng trên mặt đất. Tô Tinh La, ngươi đảo thật là hạ thủ được. Tô Khỉ giận chào nói. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tô Khỉ, ngươi cũng liền như vậy điểm bản lĩnh. Tô Tinh La thần sắc thanh lãnh, liếc nhìn Tô Khỉ tiếp tục nói, ngươi 5 lần 7 lượt có thể được tay, bằng vào bất quá là ta đối với ngươi tỉ muội chi tình. Hiện giờ này phân nghị sớm không có, ngươi cho rằng, ta còn sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ta nói rồi, chỉ cần ta có thể sống sót, sở hữu thiếu ta, ta đều sẽ một chút đòi lại tới. Bao gồm mệnh. Tô Tinh La cuối cùng một câu, nói được lại tàn nhẫn lại trọng, toàn thân hơi thở càng là lạnh băng đến không mang theo một tia nhân khí, làm Tô Khỉ đánh cái dùng mình. Lôi Khắc Điện hạ hắn, như thế nào sẽ ở chỗ này? Tô Tinh La nói, lại là có ý tứ gì? Nàng sở hữu cậy vào đơn giản chính là Lôi Khắc cho nàng quyền lực cùng lực lượng, nếu làm Lôi Khắc phát hiện nàng ý đồ, nàng còn có đường sống sao? Nghĩ đến những cái đó không bằng Lôi Khắc ý người cuối cùng kết cục, Tô Khỉ hoảng sợ phát hiện, lúc này đây có thể cứu nàng, có lẽ chỉ có Tô Tinh La. Nhưng nàng, còn sẽ cứu nàng sao? Nàng nói muốn lấy mạng đền mạng. Nghĩ vậy nhi, Tô Khỉ tâm không khỏi trầm tới rồi đáy cốc, một đôi chân hơi hơi run rẩy lên. Mà cách đó không xa La Nhược Ngu, ở nghe được lời này khi, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Hắn yên lặng nhìn Tô Tinh La, tràn đầy tình tố trong ánh mắt, nhiệm áy náy cùng bất an. Một màn này, tự nhiên rơi xuống vẫn luôn đối La Nhược Ngu có địch ý Ninh Bạch trong mắt. Hắn dường như không có việc gì rời đi ánh mắt, trong đầu lại bắt đầu biên nổi lên Tô Tinh La cùng La Nhược Ngu tương ngộ các phiên bản chuyện xưa. Một khắc xương, Lôi Khắc thanh âm lại lần nữa vang lên, thân ái Tinh La, ngươi đây là đang trách ta sao? Ta nói rồi, thiếu ta, ta sẽ một chút tìm trở về. Hại ta, ta sẽ một chút còn trở về. Tô Tinh La nói lời này khi, trên mặt là không thêm che giấu tàn nhẫn cùng tuyệt quyết. Tô Khỉ, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Động thủ đi. Tô Tinh La lại lần nữa nhìn về phía Tô Khỉ, không mang theo một tia cảm tình ánh mắt làm Tô Khỉ hoảng loạn lên. Lôi Khắc liền ở chỗ này, nếu cho hắn biết, nàng còn có đường sống sao? Nghĩ vậy nhi, nàng xoay chuyển ánh mắt, thanh âm tiểu mềm thân đâu, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Lôi Khắc điện hạ đối ngại như thế tình thâm ý trọng, ngươi như thế nào còn có thể cùng ta giận dỗi đâu? Tỷ tỷ, cùng ta trở về đi. Lôi Khắc điện hạ đợi ngươi thật lâu. Tô Khỉ, ngươi không thể gạt được Lôi Khắc. Động thủ đi. Thắng ta, ngươi có lẽ còn có một con đường sống. Tô Tinh La như thực chất trong ánh mắt, làm Tô Khỉ trong lòng niệm tưởng không chỗ trốn tránh. Lời nói ở đây, Tô Tinh La tất nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, mà Lôi Khắc, càng sẽ không. Có lẽ, Tô Tinh La nói đúng, nàng bác thượng đánh cuộc, có lẽ còn có sinh lộ. Tô Khỉ, ngươi dám. Lôi Khắc mang theo lôi đỉnh cơn giận thanh âm ở giữa không trung vang lên, làm sở hữu tang thi không khỏi phủ phục trên mặt đất, run bần bật, thuộc về vương giả uy áp. Làm sở hữu tang thi thần phục, liền Tô Khỉ cũng không tự chủ được chân mềm trên mặt đất. Mà này trong nháy mắt công phu, đã có thể thành công làm Tô Tinh La cùng Ninh Bạch đám người thoát đi tang thi vòng đây. Sở hữu tang thi đắm chìm ở Lôi Khắc mang đến khủng hoang trùng, nhập Tô Tinh La cùng Ninh Bạch chạy thoát đi ra ngoài. Đương Lôi Khắc phát hiện khi, Tô Tinh La đám người sớm đã thoát được rất xa, hắn chỉ có thể bó tay không biện pháp nhìn Tô Tinh La lại lần nữa tránh thoát hắn bên người. Thân ái Tinh La, chờ ta đem ngươi bắt trở về. Nhất định chặt đứt ngươi hai chân, làm ngươi lại không dám trốn. Cao tỏa thượng Lôi Khắc ngưng truyền quay lại tới hình ảnh, lẩm bẩm nói, phảng phất tình nhân nỉ non, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm người không hàn mà túc. Chuyên gia tin tức, thê virus đã tìm được giải dược. Mà giải dược, chính là một cái tên là Tô Tinh La nữ nhân, nàng huyết nhưng giải tê virus chi nguy. Lôi Khắc nói lẳng lặng vang lên, bên môi tạo nên như có như không ý cười. Thân ái Tinh La, lúc này đây, ta muốn cho ngươi không trô nhưng trốn. Ngoan ngoan đi vào ta bên người. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 5, chạy ra sinh thiên hy vọng. Chương 5, chạy ra sinh thiên hy vọng, 2204 tự. Tận thế hạ di quốc, kinh tế tiêu điều, tài nguyên thiếu thốn, đã hoàn toàn trở thành một mảnh hoang đảo. Duy độc bộ phận vật kiến trúc còn như cũ đứng sừng sững ở trên đảo, trở thành duy nhất phong cảnh. Ninh Bạch đoàn người liền tránh ở nơi này, đã chừng 4 ngày. Bọn họ dựa vào nước trong cùng áp súc lương khô, miễn cưỡng vượt qua 4 ngày, đến ngày thứ 5 khi. Đã có người không kiên nhẫn lên. Như vậy nhật tử, khi nào mới là cái đầu A? Tô tiểu thư, liền không thể ngẫm lại biện pháp gì sao? Có người ngồi xổm Tô Tinh La trước người, mong đợi nhìn nàng nói. Hiện tại chết, hoặc là lại hơi tàn 2 ngày chết. Tô Tinh La đạm ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt tiếp tục ngừng ở chính mình đào thượng. Đã 4 ngày, bên ngoài tang thi càng tụ càng nhiều, bọn họ căn bản không dám mạo muội đi ra ngoài, Lôi Khắc này cử rõ ràng chính là muốn bức nàng đi ra ngoài. Tô tiểu thư. Là các người đem chúng ta đưa tới di quốc. Người tới chỉ trích nói. Có người cưỡng bách ngươi sao? Tô Tinh La đạm hỏi. Người tới nghẹn lời, ở nhận được Tô Tinh La thanh lành ánh mắt sau, ngượng ngùng câm mồm. Phải đi, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Tự nguyện lưu lại, liền không cần ở chỗ này vô nghĩa. Ninh Bạch ngồi ở Tô Tinh La một khắc sườn, âm u mở miệng. Hắn toàn thân bao phủ ở một bóng ma chung, âm lanh thanh âm làm người mạc danh sinh ra một cổ hàn ý. Từ gặp được Ninh Bạch bắt đầu. Tô Tinh La còn chưa bao giờ thấy hắn như thế thất thố, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đã nhiều ngày trốn trốn, cũng làm người nam nhân này kiên nhẫn mất hết sao. Hắn đã từng nói ra lời hứa, chỉ sợ hiện tại cũng là hối hận đi. Ngươi cảm thấy ta hối hận? Ninh Bạch cảm giác được nàng tìm tòi nghiên cứu, không khỏi nghiêng đầu tới nói, trong thanh âm hỗn loạn một tia phẫn nộ. Nữ nhân này, vĩnh viễn đều một bộ đa nghi tính tình, hắn chẳng lẽ liền như vậy không đáng nàng tin tưởng? Bị Ninh Bạch khuy phá tâm tư Tô Tinh La, sắc mặt hơi mất tự nhiên lên, nàng nỗ lực cong lên khóe môi, đạm nhiên cười nói, không phải thực bình thường sao? Ngươi cảm thấy ta cùng Lôi Khắc là cùng loại người? Ninh Bạch hơi mang chê cười nói, có phải hay không, lại có cái gì quan trọng sao? Tô Tinh La hỏi lại, chỉ cần hắn có nảy tâm tư, không phải đủ rồi sao? Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Trên đời này, làm sao có không thể hiểu được khuynh tâm yêu nhau? Ninh Bạch, tuy rằng ta nhìn trộm không được tâm tư của ngươi, nhưng đôi mắt của ngươi, bán đứng ngươi. Tô Tinh La quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Hai người lâm vào trầm mặc, không khí lưu động mạc danh chậm vài phần. Một màn này, rơi vào La Nhược Ngu trong mắt, làm trên mặt hắn trồi lên ý cười. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một cái cơ hội. Tinh La, lúc này đây không còn có người có thể đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Hắn si nhìn Tô Tinh La, liếc mắt một cái phảng phất chính là cả đời. Mà ngồi ở Tô Tinh La bên cạnh Ninh Bạch, tắc dương mắt hung hăng chiều La Nhược Ngu chừng đi. Cái này vẫn luôn ở bên như hổ rình mồi nam nhân, quả nhiên đối Tô Tinh La không có hảo ý. Còn có Lôi Khắc, hắn đối thủ cạnh tranh thật đúng là nhiều. Nghĩ đến vốn là nên chính mình độc chiếm nhân nhi phải bị mặt khác giống được đoạt đi, Ninh Bạch trong xương cốt bá đạo cùng tâm huyết bị kích phát ra tới, hắn tưởng hắn hẳn là đối Tô Tinh La dùng một ít bí ẩn thủ đoạn, miễn cho một không cẩn thận liền đánh mất nữ nhân này. Đêm dần dần buông xuống. Tô Tinh La độc ngồi ở góc chung, giữa mày nhíu lại. Hai thanh trường đao nằm nghiêng ở nàng trước người cách đó không xa, tản ra nhàn nhạt lang quang, thành trong đêm đen duy nhất quang minh nơi phát ra. Rất nhỏ tiếng hít thở trong đêm tối vang lên, có vẻ vô cùng cẩn thận. Phòng ngoại lai hồi du đãng tăng thi, thỉnh thoảng phẫn nộ gầm nhẹ. Mà lúc này, bị đinh khẩn ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận đoạn mà dồn dập gõ cửa sổ thanh. Còn ở nhắm mắt dưỡng thần mọi người bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, hết sức chăm chú nghe ngoài cửa sổ động tĩnh. Thanh âm này, rõ ràng không nên thuộc về tăng thi. Như thế nói, dẫn âm âm tới, đó là bọn họ đồng loại, nhân loại. Rốt cuộc có người tới cứu bọn họ. Nhân loại lâm vào ngắn ngủi kích động chung, nhưng vẫn là không có người dám vọng động, tăng thi trí tuệ càng ngày càng cao, các loại mưu kế cũng ùn ùn không dứt, bọn họ không dám bảo đảm này có thể hay không lại là tăng thi một cái khác âm mưu. Ngắn ngủi kích động sau, nhân loại lại lần nữa lâm vào áp suất thấp. Người tới, là địch là bạn. Còn có người tồn tại sao? Đang lúc bên này nhân loại lâm vào mâu thuẫn khi, ngoài cửa sổ vang lên thấp thấp di quốc ngữ ngôn. Nay trong nháy mắt, nhân loại cơ hồ có thể dùng mừng như điên tới hình dung. Hiểu di quốc ngữ ngôn người vội không ngừng trả lời, có. Người là ai? Đang lúc người nọ muốn mở cửa sổ phóng bên ngoài người khi tới khi, một con tinh tế trắng non tay đột nhiên đè lại bờ vai của hắn, làm hắn vô pháp lại tiếp tục mở cửa sổ động tác, nhàn nhạt giọng nữ ở hắn đỉnh đầu vang lên, này quen thuộc thanh âm làm hắn sắp sửa nói ra chất vấn nuốt trở về trong miệng. Đè lại hắn chính là Tô Tinh La, cái kia có nghịch thiên dị năng nữ nhân. Ta là di quốc cứu hộ đội thân gỗ, đánh số ZI4902. Người tới đáp, ngươi như thế nào tránh thoát những cái đó tang thi tìm được chúng ta? Tô Tinh La hỏi, ta cùng ta đồng bạn đều là dị năng giả, một cái là khíu giác dị năng, ta là hơi thở hiểm hộ dị năng. Này một phen giải thích hợp tình hợp lý, đánh mất đại bộ phận người nghi ngờ. Phần 50. Tô Tiểu Thư, chúng ta có thể thả bọn họ vào được đi. Bị Tô Tinh La đè lại người nhỏ giọng hỏi. Tô Tinh La vẫn là lắc lắc đầu, nàng ánh mắt tựa như mũi tên nhọn thấu cửa sổ nhìn ra đi. Chỉ thấy ngoài cửa sổ tang thi du tẩu, lại không thấy nửa cái nhân loại. Các ngươi chuẩn bị như thế nào mang chúng ta đi ra ngoài? Các ngươi căn cứ lại ở nơi nào? Tô Tinh La lại lần nữa hỏi. Tiểu thư, các ngươi có thể trước mở cửa, làm chúng ta tiến vào lại nói hảo sao? Ngoài cửa sổ thanh âm hơi đốn hạ, lại nói. Không được. Tô Tinh La trực tiếp cự tuyệt nói. Nhưng chúng ta dị năng kiên trì không được bao lâu. Người tới trong thanh âm nhiều tin nôn nóng. Tô Tinh La lược một chần chờ. Vận khởi tinh thần lực bắn đi ra ngoài, bắt đầu ra quét khởi phòng ngoại tình huống tới. Bị đinh khẩn ngoài cửa sổ, hai luồng hắc ảnh dán ở cửa sổ thượng, run bần bật. Có tang thi đi ngang qua khi, sẽ dừng lại một trận ngửi ngửi, cái gì cũng không phát hiện sau, chỉ phải từng đợt gầm nhẹ rời đi. Này hai luồng hắc ảnh, đó là di quốc cứu hộ đội. Tô Tinh La hầu nghi nhìn hai người, không tin này hai người có thể cứu chữa ra bọn họ năng lực. Bằng như vậy hai người là có thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Nhưng trước mắt tình huống lại không có cho bọn hắn càng nhiều thời giờ tự hỏi, tang thi tựa hồ phát hiện nơi này bí mật, từng con chiều nơi này chen chúc mà đến, tê ở ngoài cửa sổ, ngao ngao kêu. Hai cái di người trong nước bị bọn họ thả tiến vào, nhất thời trong phòng, hai cái di người trong nước ánh mắt liền khắp nơi nhìn quét, cực kỳ không lễ phép. Ở nhìn đến Tô Tinh La dung mạo sau, đầu tiên là khó nén kinh diễm thần sắc, theo sau ánh mắt liền tùy tiện lên, phảng phất Tô Tinh La là một kiện ngoạn vật, mặc cho bọn hắn dùng ánh mắt coi khinh. Hai cái di người trong nước một bên ăn hoa hạ người cung cấp lương khô cùng thủy, một bên dùng ánh mắt nhìn quét Tô Tinh La thân thể, đại ăn uống no đủ sau, mới lười biếng nói, đi thôi. Này phó kiêu ngạo bộ dáng, đừng nói Tô Tinh La, đội chung những người khác đều đã nhìn không được. Lập tức trợn mắt giận nhìn nói, di người trong nước chính là như vậy đãi khách sao. Hai cái di người trong nước cũng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía lên tiếng người, ánh mắt âm trầm, hoa hạ bên này cũng không chút do dự hồi trường trở về. Hai bên tức khắc dương cung bạc kiếm, một bộ sắp sửa động thủ bộ dáng. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 6, di quốc lời đồn. Chương 6, di quốc lời đồn, 2131 tự. Như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ không thành? Hai cái di người trong nước cũng không cam lòng rơi xuống phòng, lập tức thong thả ung dung nói, muốn chết ở chỗ này liền cùng chúng ta động thủ a. Hai cái di người trong nước cực đoan kiêu ngạo, thái độ không ai bị nổi. Ăn uống no đủ sau, bọn họ cũng coi như thấy rõ cứu bọn họ người không phải di quốc người trong, nghe giọng nói đảo như là theo chân bọn họ vẫn luôn không đối bàn hoa hạ người. Các ngươi là hoa hạ người. Nghĩ vậy nhi, hai cái di người trong nước lại ngạo mạn hỏi. Như vậy khinh mạn ngữ khí, chọc giận trong phòng những người khác, liền vừa mới mở cửa sổ thả bọn họ tiến vào người cũng mặt đỏ lên sắc, hận không thể một thương băng rớt bọn họ. Không có người trả lời, hai cái di người trong nước càng thêm kiêu ngạo, thêm chi bọn họ ăn uống no đủ, dị năng dần dần khôi phục, càng thêm cuồng vọng lên. Ngươi, lại đây. Trong đó một cái di người trong nước chỉ vào Tô Tinh La nói. Tô Tinh La nhàn nhạt dương mắt, ánh mắt tôi tuyết, di người trong nước trong lòng cả kinh, bị này khí thế hơi hơi chấn trụ. Nhưng nhìn đến cái khác hoa hạ nhân thần sắc chưa động, một bộ không muốn nhúng tay bộ dáng sau, hắn lại tráng thêm can đảm nói, ở chúng ta địa bàn thượng, ngươi còn muốn làm gì? Tô Tinh La không rên một tiếng, rút ra lam quang mở mịt trường đao, ngay sau đó tinh mắt câu cười, ngươi nói ta muốn làm sao? Nàng cười đến làm mọi người nam nhân xem thẳng mắt, lại làm quen thuộc nàng người hít ngược một hơi khí lạnh. Quả nhiên, ám dạ trung lam quang chợt lóe, trường đao đã là hoành ở cái kia di người trong nước trên cổ. Ngươi này mệnh chính là chúng ta cứu, ngươi cuối cùng thức thời một chút. Nếu không, ta không ngại đem ngươi đưa ra đi cấp những cái đó tàng thi đương đồ ăn. Một cái khác di người trong nước ở nhìn đến nàng ra tay sau, nơi nào còn có vừa rồi cuồng vọng bộ dáng, xoay người liền tưởng trốn đi. Nghĩ đến bằng hắn hiểm hộ hơi thở dị năng chạy về căn cứ cũng không phải việc khó. Nhưng Tô Tinh La nơi nào dung hắn chạy đi, mũi chân một điểm, một khắc bính chói lọi trường đao xẹt qua trời cao đã dừng ở hắn trước người, nàng quay đầu lại, chiều người nọ cười nói, còn muốn chạy sao? Hai cái di người trong nước biết đá tới rồi văn sát, không dám lại nói lung tung, nịnh mọc nói, chúng ta nơi nào là muốn chạy, chúng ta bất quá là tưởng về trước căn cứ, tìm người tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Chỉ sợ đến lúc đó chờ tới lại là một cái hút máu gián độc. Bên cạnh có người lanh chào nói. Hai cái di người trong nước ra mặt cũng thật dày, phảng phất không có nghe thấy cười nói, tiểu thư, có thể buông ra chúng ta sao? Ta thả các ngươi, ai mang chúng ta đi căn cứ A? Tô Tinh La tươi cười ôn hòa vô hại. Hai cái di người trong nước minh bạch, bọn họ hôm nay không mang theo này nhóm người đi, sợ là cũng đi không ra đi. Mắt thấy nữ nhân này một bộ nũng nịu bộ dáng, lại thiên là một cái tàn nhẫn nhân vật. Hai cái di người trong nước thâm hận chính mình không có ánh mắt. Nhưng lúc này tình huống, nơi nào còn tùy vào bọn họ lựa chọn, hai người chỉ phải nhận mệnh dường như lưu lại, chờ hừng đông pha vây hồi căn cứ. Cũng may trong đó một người có thể che giấu nhất định trong phạm vi hơi thở, này hơn 20 cá nhân vừa lúc ở năng lực của hắn trong phạm vi, đoàn người tránh thoát tang thi siêu tầm. Mà một người khác tắc dùng khíu giác dị năng siêu tầm chung quanh gần lộ, chuyên chọn tang thi thiếu địa phương đi tới, rốt cuộc ở ngày thứ ba khi, đi tới di quốc ngầm căn cứ. Trên đất bằng Osaka căn cứ sớm tại mấy tháng trước cũng đã luôn hãm, cũng may di người trong nước trước tiên biết được tin tức, đem trong căn cứ người sống sót tiến hành rồi rời đi, mới có thể đem căn cứ bảo tồn xuống dưới. Dù vậy, đây cũng là di quốc cuối cùng một cái căn cứ, nếu căn cứ này lại luôn hãm, di quốc cũng chỉ có biến mất ở trên địa cầu. Biết được hoa hạ phái người đi tới di quốc, ngầm căn cứ cao tầng nhóm đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đẩy mặt vui mừng hỏi người tới nói, hoa hạ thật sự phái người tới. Thiên chân vạn sắc, bọn họ hiện tại đang ở tiếp thu cách ly. Có phải hay không còn có một nữ nhân? Di quốc trưởng quan lại hỏi. Người tới sửng sốt, kinh ngạc nhìn bọn họ trưởng quan nói, là. Mau, khoái mã đi lên thỉnh bọn họ tiến vào. Di quốc trưởng quan vội la lên, hận không thể làm đám kia hoa hạ người lập tức xuất hiện ở trước mắt. Người tới lui ra, di quốc cái khác cao tầng lại xông tới, trong mắt thần sắc cực kỳ thận trọng. Thanh Mục quân, ngươi là tại hoài nghi nữ nhân kia chính là Tô Tinh La. Được xưng là Thanh Mục người trả lời, đúng vậy, căn cứ trưởng. Chúng ta căn cứ chung hiện tại tập trung các quốc gia tinh anh cùng đỉnh nhà khoa học, nếu nữ nhân kia thật ở chỗ này, chúng ta di quốc liền có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược A. Quan trọng nhất chính là, di quốc địa vị sẽ một bước lên trời, sẽ không lại bị vây ở này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng nếu đúng như đồn đại theo như lời, Tô Tinh La dị năng lịch tiên, bên người lại ngốc một cái khác cao thủ, chúng ta như thế nào mới có thể đắc thủ? Tới rồi chúng ta di quốc địa phương, chẳng lẽ làm cái gì còn có thể từ nàng lựa chọn? Thanh Mục Câm U nói, không có người ta nói lời nói, hiển nhiên tất cả mọi người cam chịu Thanh Mục cách làm, đem di quốc bản thổ mở rộng là bọn họ lịch đại di người trong nước tâm nguyện, truyền thừa đến bây giờ, đã thành một loại chấp niệm. Làm phòng nghiên cứu người chuẩn bị tốt, một khi đắc thủ, lập tức đem Tô Tinh La tiến hành giải phẫu nghiên cứu. Nói xong, Thanh Mục lại đối cái khác cao tầng nói, sự tình quan trọng, còn hy vọng chư quân bảo mật, đừng làm cho những người khác đã biết tin tức này. Nhưng lời đồn lực lượng nơi nào là Thanh Mục có khả năng phòng trừng, ở người có tâm thao tác hạ, Tô Tinh La sự tình sớm đã truyền khắp căn cứ, làm những người khác bắt đầu hoài nghi Tô Tinh La đó là di quốc đẩy ra tê vi rút giải dược. Giải dược rơi xuống có, đi vào di quốc các quốc gia tinh anh cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Nếu tang thi họa có thể giải trừ, kia địa cầu thế lực chắc chắn một lần nữa phân chia, mà có được giải dược kia phương chắc chắn sẽ phân đến lớn nhất bánh kem. Dưới tình huống như vậy, ai không nghĩ cướp được Tô Tinh La độc chiếm tê vi rút giải dược. Còn ở cách ly trong phòng Tô Tinh La tự nhiên là không biết cái này tình huống, cách ly mãn 3 ngày sau, nàng thay đổi thân quần áo đi ra phòng cách ly. Mở cửa khoảnh khắc, tuy là trái tim cường đại như Tô Tinh La cũng không trải qua bị trước mắt tình hình dọa sợ. Di quốc cao tầng ở nàng trước mặt chạm thành mấy bài, vô số toàn bộ võ trang quân nhân vây quanh ở chung quanh, tối om họng súng đối diện Tô Tinh La mở ra cửa phòng. Nhìn thấy Tô Tinh La ra tới, cầm đầu người tiên triều nàng khom lưng cúc một cung, sau đó liền dùng đông cứng hoa hạ ngữ hỏi, xin hỏi là Tô Tinh La tiểu thư sao? Ta là. Có việc sao? Tô Tinh La hỏi. Có thể thỉnh Tô tiểu thư vui lòng nhận cho đến chúng ta căn cứ trung tâm làm khách sao? Hắn theo như lời căn cứ trung tâm tự nhiên chính là chỉ căn cứ cao tầng nơi địa phương. Tô Tinh La ánh mắt xoay chuyển, nghiền ngẫm này đàn di người trong nước ý đồ đến. Theo lý thuyết, di người trong nước muốn cùng hoa hạ người giao hảo, này làm khách sự hẳn là đi thỉnh Ninh Bạch mới đúng, như thế nào sẽ đơn độc tới thỉnh nàng. Nghĩ đến kia hai cái di người trong nước kiêu ngạo thái độ, Tô Tinh La nhiều tổn cái tâm nhãn, cự tuyệt nói, việc này ta không làm chủ được, ngươi hỏi chúng ta đội trưởng đi. Chuyện gì muốn ta làm chủ? Theo thanh âm truyền đến, một đạo thon dài bóng người từ chỗ rẽ trô đi ra. Này hình như tùng, này khí trình nhẹ. Chi Linh tuấn tú nhân vật chậm rãi đến gần, đi tới Tô Tinh La bên cạnh. Mọi người trong lòng đều không khỏi sinh ra một câu, hảo một đôi tuấn nam mỹ nhân. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 7, các quốc gia tính toán. Chương 7, các quốc gia tính toán, 2127 tự. Ngươi chính là bọn họ đội trưởng. Cầm đầu di người trong nước hỏi Ninh Bạch, trong mắt kinh diễm còn chưa rút đi. Ân. Ninh Bạch nhàn nhạt gật đầu, lạnh băng ánh mắt đảo qua vây quanh ở chung quanh di quốc quân nhân, tất cả mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, không dám cùng Ninh Bạch ánh mắt đối diện. Đây là Tô Tinh La bên cạnh cái kia cao thủ. Tiến đến di người trong nước dùng ánh mắt dò hỏi đồng bạn, ở được đến chuẩn xác hồi đáp sau, thần sắc càng thêm kính cẩn lên, hay không có thể thỉnh nhị vị vui lòng nhận cho đến căn cứ trung tâm làm khách. Cầm đầu người nhìn chằm chằm khẩn Ninh Bạch thần sắc, chỉ cần hắn một cự tuyệt, bọn họ liền trực tiếp động thủ, bắt đi Tô Tinh La. Ninh Bạch còn chưa trả lời, phòng cách ly ngoài cửa lớn đã vang lên một trận trương ồn ào, các quốc gia ngôn ngữ hỗn loạn ở bên nhau, làm có cái khác tính toán vị này di người trong nước nhăn chặt mày. Ai như vậy không có mắt, dám phá hỏng chuyện của hắn. Thanh Mục quân, quý căn cứ muốn mời khách, như thế nào có thể chỉ mời đến tự hoa hạ bằng hữu? Một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nhân đi đến, ánh mắt xẹt qua trong nhà khi, ở Tô Tinh La trên người hơi ngừng nháy mắt, mang theo tinh tế đánh giá. Thanh Mục quân, này nhưng chính là ngươi không phải. Người tới là khách, ngươi như thế nào có thể không đồng nhất coi đồng nghiệp đâu. Lại một cái làn da ngăm đen người trẻ tuổi đi đến, hắn vô vô Thanh Mục vai, cười hỏi. Thanh Mục mặt một chút chìm xuống, hắn nhìn nhập khẩu chỗ không ngừng đi vào các quốc gia tinh anh, ánh mắt dần dần âm trầm lên, hắn minh bạch, hôm nay sự chỉ sợ không thể lại chiếu kế hoạch tiến hành rồi. Đợi cho nhập khẩu chỗ không có người lại vào được, Thanh Mục mới vừa rồi ngẩng đầu, cười đến ôn tồn lễ độ, nếu các quốc gia bằng hữu đều tụ ở chỗ này. Vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Thanh Mục đã ở căn cứ trung tâm thiết hạ thịnh yến, còn thỉnh các quốc gia bằng hữu vui lòng nhận cho. Thanh mục quả nhiên sảng khoái. Tiên tiến nhất tới người một trận sang sảng tiếng cười, tiến lên đáp trụ thanh mục vai hướng mọi người nói, còn khách khí cái gì, thanh mục mời khách, mọi người còn không mau đi. Mọi người một trận hoan hô, ôm lấy thanh mục về phía trước đi đến, dòng người chung, Tô Tinh La cùng Ninh Bạch cũng bị tễ về phía trước đi đến. Này biến cố quá nhanh, Tô Tinh La cùng Ninh Bạch nhìn nhau, đọc ra trong mắt lẫn nhau lo lắng. Căn cứ trung tâm, Thịnh Yến. Thanh mục bưng trong sáng pha lê ly, ở Tô Tinh La trước mặt đứng yên, Tô tiểu thư, có thể thỉnh ngài uống một chén sao. Trong sáng màu đỏ chất lỏng, ở ánh đèn hạ phảng phất một khối đá quý trong suốt, Tô Tinh La tươi sáng cười, tiếp nhận trong tay hắn chén lĩnh rượu, hơi nhất cử ly, uống một hơi cạn sạch. Tô tiểu thư quả thật là nữ trung hào kiệt. Thanh mục cười khen. Tô Tinh La chơi trong tay chén rượu, nghe vậy cười nói, tiên sinh cũng có thể nói gì quốc gia các, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Con người của ta không thói quen quanh co lòng vòng. Thanh mục ngẩn ra, cười nói, Tô tiểu thư tâm tư nhạy bén, không dung khinh thường a. Tô Tinh La cười mà không nói, chờ hắn bên dưới. Không biết Tô tiểu thư đối tê vi rút giải dược một chuyện thấy thế nào. Thanh mục ngữ phong vừa chuyển, ý có điều chỉ nói. Phần 51. Giải dược. Tô Tinh La ý cười hơi liễm, một bộ không biết thanh mục nói cái gì ngây thơ biểu tình, sau đó đại hỉ nói, quý quốc tìm được tê vi rút giải dược. Những lời này thanh âm đại cao, dẫn tới bọn họ người chung quanh đều nghe xong cái rành mạch. Thanh mục thầm kêu không tốt, hung hăng chừng liếc mắt một cái Tô Tinh La, Tô Tinh La cực kỳ vô tội hồi lấy cười. Yến hội chung người đều bắt đầu chiều thanh mục nơi này di động lại đây, Tô Tinh La quen thuộc nhất đó là cái kia tóc vàng mắt xanh trung nhân nhân, chỉ thấy hắn cao giọng hỏi, thanh mục, đây là ngươi không đủ ý tứ đi. Di quốc nếu nghiên cứu ra giải dược, vì sao không công bố ra tới? Thanh mục cám xỉ, vô nghĩa. Các ngươi nghiên cứu ra giải dược sẽ công bố ra tới sao? Đương nhiên lời này hắn khẳng định không dám nói ra, hơn nữa hắn cũng không nghiên cứu chế tạo ra giải dược a. La ba tướng quân nói đùa, di quốc như có thể may mắn nghiên cứu ra giải dược, tự nhiên sẽ công bố hậu thế, vì toàn nhân loại tạo phúc. Thanh mục chỉ phải có lệ nói, lại thầm hận Tô Tinh La đem hắn kéo xuống lần này hốt thủy, lại cười nhìn Tô Tinh La nói. Lại nói tiếp, khoảng thời gian trước nghe nói Hoa Hạ chính là ra một vị nhân vật. Cứ nghe bị hình người tang thi cắn đến độ không hề sinh cơ, ở viện nghiên cứu chung ngây người hơn 10 ngày sau, rồi lại tung tăng nhảy nhót còn sống, liền dị năng cũng rất có tinh tiến a. Tô tiểu thư, không biết người này có hay không đi theo các ngươi cùng nhau tới a? Thanh mục không có hảo ý hỏi, những người khác cũng là dựng lên lỗ thai. Bọn họ đều nghe qua cái này nghe đồn, nhưng chuyện này chân thật tính lại không người biết được. Tự nhiên là thật. Tô Tinh La không e dè nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Tinh La thế nhưng như thế sảng khoái thừa nhận, không phải đều nói Hoa Hạ người dài quá 17-8 tâm tư, nói chuyện đều phải chuyển 18-9 đạo công sao. Người kia chính là ta. Tô Tinh La cười chỉ vào chính mình. Nghe nói nàng bị tang thi cắn quá, tất cả mọi người bất động thanh sắc lùi lại một bước, kéo ra cùng Tô Tinh La cự ly. Không khí một chút quỷ dị xuống dưới, thanh mục đang muốn giảng hòa, mà Tô Tinh La lại không có tính toán buông tha hắn, lại nói tiếp, chúng ta tới di thủ đô lâu như vậy. Di quốc tê vi rút chi nguyên chúng ta nhưng đều còn không có nhìn thấy. Quý quốc này cử, có phải hay không quá nói không giữ lời. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn về phía thanh mục, chờ hắn cấp ra giải thích. Tất cả mọi người biết tê vi rút là từ di quốc truyền lưu đi ra ngoài, mà di quốc cũng là trước hết nghiên cứu tê vi rút quốc gia, cho nên đương di quốc phát tới điện báo xưng bổn quốc tìm được rồi tê vi rút chi nguyên khi, các quốc gia đều không xa ngàn dặm đi tới di quốc. Chính là tưởng từ tê vi rút chi nguyên khi tìm ra một tia manh mối, do đó nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Mà bọn họ đi vào di quốc lâu như vậy, cũng không thấy di quốc nhắc tới việc này, vừa hỏi đến việc này khi, liền tả hữu mà nói, ra sức khước tử, làm các tới phái tới người cũng tích vô số hoàng khí. Như thế nào, quý quốc liền như vậy không tin người. Thấy thanh mục không đáp lời, Tô Tinh La lại truy vấn nói. Thanh mục cười khổ ngẩng đầu, không phải chúng ta không giao ra nguyên nhân cấp các vị, mà là nguyên nhân, không thấy à. Thanh mục tiên sinh, như vậy nhưng không tốt lắm. Chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, vừa đến quý quốc nguyên nhân liền không thấy, này không phải nói rõ chơi chúng ta sao. Tô Tinh La cười như không cười liếc thanh mục, như vậy theo đuổi không bỏ làm thanh mục có chút chống đỡ không được. Các vị bằng hữu, ta nói đích xác đúng là thật, một tháng trước, nguyên nhân liền từ chúng ta căn cứ chạy thoát đi ra ngoài, chúng ta vận dụng rất nhiều lực lượng tìm kiếm, cũng chưa có thể tìm được hắn hành tung A. Lúc này đây, Tô Tinh La không có lên tiếng nữa. Đám người một chút lâm vào trầm mặc, tiêu hóa cái này tin tức lớn. Nguyên nhân không thấy, kia nhân loại hy vọng chẳng phải là lại không có. Lặng im chung, có người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tinh La, ánh mắt sáng quắc như hỏa. Tiếp theo là một người khác, sau đó là càng nhiều người đồng thời nhìn về phía Tô Tinh La, trong mắt lóe một loại tên là hy vọng quang. Ta biết các ngươi ý tứ, nhưng xem ta cũng vô dụng, nếu có thể sử dụng ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược, các ngươi cho rằng ta còn sẽ bị phái đến Di Quốc tới, ta hiện tại còn sẽ hoàn chỉnh đứng ở nơi này. Thanh Mục tiên sinh, ngươi vẫn là mang chúng ta đi xem nguyên nhân biến mất địa phương đi. Chúng ta trong đó không thiếu có đặc thù dị năng người, có thể giúp đỡ nói không chừng. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 8, tìm kiếm nguyên nhân. Chương 8, tìm kiếm nguyên nhân, 2156 tự. Thanh Mục tiên sinh, ngươi vẫn là mang chúng ta đi xem nguyên nhân biến mất địa phương đi. Chúng ta trong đó không thiếu có đặc thù dị năng người, có thể giúp đỡ cũng nói không chừng. Tô Tinh La lại cười nói, một bộ đối chính mình cởi bỏ tê vi rút việc không chút nào để ý, phảng phất kia căn bản là không phải cái gì chuyện quan trọng. Mọi người thấy nàng thái độ này, cũng không khỏi tin vài phần. Nếu nữ nhân này quả thực có thể cởi bỏ tê vi rút, Hoa Hạ như thế nào chịu đem nàng phái tới Di Quốc, này không phải dê vào miệng có sao. Các quốc gia dị năng giả tề tụ tại đây, đều cảm thấy cái này chủ ý được không, nhất trí đem ánh mắt nhìn phía Thanh Mục, chờ hắn gật đầu. Thanh Mục ngẩn người, không rõ những người này vì sao buông tha Tô Tinh La, mà đem đầu mâu chuyển hướng về phía hắn, hơi một chần chờ nói, cái này, ta yêu cầu cùng căn cứ trưởng thương lượng hạ. Thanh Mục quân, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi còn sợ ai có ý đồ bất lương không thành. Được xưng là La Bá tướng quân người bất mãn nói. Từ Thanh Mục đem Tô Tinh La đẩy ra khi, La Bá liền có điều bất mãn. Ở nghe được Tô Tinh La sau khi giải thích, hắn càng thêm tin tưởng Di Quốc ở TV rút giải dược một chuyện thượng có điều dấu dếm, nếu không vì sao chậm chạp không đem nguyên nhân việc công bố, ngược lại ở Hoa Hạ người vừa đến Di Quốc sau, liền đem đầu mâu chuyển hướng Tô Tinh La. Đều nói Di người trong nước giảo hoạt nhiều gian trá, là nổi tiếng hậu thế tường đầu thảo, mà tận mắt nhìn thấy sau, La Bá tướng quân đối bọn họ ấn tượng càng kém. Thấy Thanh Mục lại lần nữa ra sức khước từ, cái khác quốc gia người cũng đen sắc mặt, đều giận nặng nề nhìn Thanh Mục, cực kỳ bất mãn, hiện trường tình huống có chút mất khống chế. Thanh Mục, dẫn bọn hắn đi thôi. Chuyện này chung quy là giấu không đi xuống. Yến hội một góc, vang lên một cái tuổi già thanh âm. Mọi người chiều Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân chống quải trượng ngồi ở trong một góc, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Căn cứ trưởng. Người biết rõ. Thanh Mục không có nói xong, lão nhân chiều hắn lắc lắc tay lại nói, Thanh Mục, đều đến lúc này, ngươi còn cho rằng bằng ngươi là có thể ngăn cơn sóng dữ. Thanh Mục sắc mặt trắng lại thanh lại bạch, giống như vị pha màu giống nhau. Lão nhân kia nói xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng Tô Tinh La nói, ngươi chính là cái kia Hoa Hạ tiểu cô nương đi. Tuy rằng bị tang thi cắn còn có thể sống sót người không phải không có, nhưng còn có thể sống thành ngươi dáng vẻ này, lại thật không có. Tiểu cô nương, ngươi thực không tồi. Lão nhân khen ngợi nói, lại làm Tô Tinh La âm thầm kinh hãi. Cái này lão nhân so Thanh Mục mạnh hơn nhiều, mà không lên tiếng mà liền đem nàng đẩy đến lăng tiêm, lại lần nữa thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Căn cứ trưởng cũng thực không tồi, một câu liền đem Di Quốc giấu giếm nguyên nhân nguy cơ hóa giải, quả nhiên không hổ là đương quá thủ tướng người. Tô Tinh La cũng cười đáp, ánh mắt từ từ nhìn cái kia lão nhân, không chút nào trốn tránh. Lão nhân loe loe ánh mắt, cười ha hả mà nhìn về phía Thanh Mục nói, Thanh Mục, còn không mau dẫn đường. Căn cứ trưởng. Thanh Mục còn tưởng nói cái gì nữa? Lão nhân trừng mắt nói, như thế nào, ngươi muốn tạo phản không thành. Liền ta nói cũng dám không nghe xong. Còn không mau đi. Thanh Mục không dám lại đáp lời, chỉ phải không tình nguyện mà dẫn dắt tiến hội chung một đám người chiều căn cứ nhất bí ẩn địa phương đi đến. Gửi nguyên nhân địa phương là ở Di Quốc vì rút viện nghiên cứu nội, hiện trường một mảnh hỗn độn, giống như từ nguyên nhân biến mất không thấy khởi, nơi này liền lại không ai quét tức quá. Như thế nào sẽ có một ngụm quan tài? Có người nhỏ giọng nói thầm nói. Không sai. Hiện trường duy nhất còn tính bảo tồn hoàn chỉnh chính là một ngụm ố chăm chú quan tài, quan cái bị xúc ở một bên, lộ ra không quan đế ở trong không khí. Hiện trường không thiếu tài tình nhạy bén người, lập tức liền có người hỏi, căn cứ trường, ngài sẽ không nói cho chúng ta biết nguyên nhân chính là tại đây trong quan tài đi. Lão nhân gật gật đầu, trong mắt thương tiếc còn chưa tan đi. Nguyên nhân là cá nhân. Lão nhân lại gật đầu, thương tiếc chi sắc càng rõ ràng. Ngài ý tứ là nói, nguyên nhân ở một nhân loại trên người, mà này nhân loại, chạy thoát. Không sai. Này nhân loại, chính là toàn thế giới cái thứ nhất cảm nhiễm thượng tê vi rút người, may mắn chính là, hắn không có biến thành tăng thi, mà thành một dị năng giả. Cho nên, các ngươi liền bắt đầu mạnh mẽ nghiên cứu tê vi rút, chờ đến tê vi rút truyền bá đi ra ngoài, toàn bộ thế giới lâm vào tận thế khi, nhân loại liền đem diệt vong khi, ngươi nói cho chúng ta biết, các ngươi chính là vì bản thân chi tư, đem toàn nhân loại trí vào chỗ chết. La Ba giận không thể ác, lạnh giọng chất vấn nói. La Ba tướng quân. Như bây giờ kết quả, chúng ta cũng thực hối hận. Nhưng nếu không phải tê vi rút ở phía sau bỏ ra hiện vấn đề, chúng ta nghiên cứu đã thành công. Đến lúc đó toàn nhân loại thọ mệnh, sức chống cự cùng với trí lực cùng lực lượng đều sẽ sải bước lên một cái tân bậc thang, nhân loại sẽ mở ra một cái tân kỷ nguyên A. Lão nhân trong thanh âm mang theo thất vọng cùng bất đắc dĩ, nói xong lời cuối cùng khi, lại ẩn ẩn mang lên một tia hưng phấn, một chương cây tùng ra mặt già thượng thế nhưng ửng hồng lên. Chỉ bằng các ngươi cũng có thể đem nhân loại mang lên một cái tân kỷ nguyên. M quốc nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng chưa nghiên cứu ra tới sự, chỉ bằng các ngươi một cái viên đạn quốc gia chu nho. La bá chê cười nói. La bá tướng quân, thỉnh không cần vũ nhục chúng ta dân tộc, chúng ta cũng là có tôn nghiêm. Lao nhân vẻ mặt nghiêm mặt nói. Ta vũ nhục các ngươi. Ngươi mẹ nó đoạt chúng ta mấy trăm triệu nhân tính mệnh khi, như thế nào không tới cho ta giảng tôn nghiêm, giảng đạo lý. La bá cả giận nói. Tưởng tượng đến đầu sỏ họa tay là các ngươi này đàn chu nho, ta liền hận không thể lại ném bom nguyên tử xuống dưới, tặc đến đoạn tử tuyệt tôn, vinh tuyệt hậu hoạn. La bá khó thở, tưởng tượng đến chính mình quốc gia mất đi mấy trăm triệu tánh mạng, nói chuyện cũng bắt đầu nói không lựa lời. Căn cứ trường, ý của ngươi là nói các ngươi ban đầu nghiên cứu là không có vấn đề, đúng không? Vẫn luôn không có ra tiếng Ninh Bạch, cắm tiến bảo. Ân. Lão nhân xanh mặt sắc, miễn cưỡng gật đầu nói. Đó là ở khi nào bắt đầu ra vấn đề? Ninh Bạch lại hỏi. Đại khái ở đệ thập thứ thí nghiệm khi, kia một lần liền bắt đầu xuất hiện trạng huống. Lão nhân tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, cả người thế nhưng nhịn không được run rẩy lên. Có thể cụ thể nói sao? Tỷ như ngay lúc đó cụ thể cảnh tượng, còn có những người đó phản ứng, cùng với các ngươi có hay không tân tăng nhân thủ. Ninh Bạch cuối cùng một vấn đề, hỏi đáp ý vị sâu xa, làm lão nhân ánh mắt lâm vào hồi ức bên trong. Đó là một cái sau giờ ngọ. Đương di quốc nhất quyền uy tê vi rút nghiên cứu giả đem nước thuốc tiêm vào tiến đệ thập hào thực nghiệm thể sau, đột biến, đột nhiên phát sinh. 10 hào thực nghiệm thể các hạng chỉ số không ngừng tiêu thăng, đã tiếp cận cực hạn, nhưng vẫn như cũ không có dừng lại xu thế. 10 hào thực nghiệm thể vô pháp thừa nhận này khổng lồ lực lượng, trực tiếp chết đột ngột, đang lúc muốn giải quyết thi thể khi, trên thân thể hắn đột nhiên đã xảy ra biến hóa, sau đó giống như cương thi từ thực nghiệm trên đài bò lên. Đây là trên địa cầu cái thứ nhất tăng thi. Toàn bộ phòng thí nghiệm người không một may mắn thoát khỏi, tất cả trở thành kia chỉ tang thi đồ ăn, hóa thành luyện ngục. Mà cùng ngày, phòng thí nghiệm trung tân vào một người nhà khoa học, chỉ có hắn, mất đi tung tích. May mắn, thực nghiệm thể nhất hào đã trước tiên bị chuyển ra, mới có hạnh còn sống, hắn cũng trở thành di người trong nước hy vọng cuối cùng. Từ nay về sau, tê vi rút tiết lộ, nhanh chóng tập cuốn toàn thế giới, di người trong nước còn không kịp phản ứng, toàn bộ thế giới đã trở thành luyện ngục, tiến vào tận thế. Đổi mới chậm. Ban ngày đi ra cửa. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 9, nguyên nhân trở về. Chương 9, nguyên nhân trở về, 2128 tự. Ở di quốc căn cứ lớn lên ý bảo hạ, thanh mục cọ sát lấy ra một phần tư liệu, đầu tiên đưa cho lấy em mở quốc cầm đầu La Bá tướng quân trong tay, đây là nhất hảo thực nghiệm thể tư liệu. La Bá ngó thanh mục một bộ không tình nguyện bộ dáng, tiếp nhận trong tay hắn tư liệu, bay nhanh nhìn đi xuống, thẳng đến tư liệu chuyển tới Ninh Bạch trong tay. Lược hiện thanh lành ánh mắt liếc mắt một cái đảo qua sau, đem trong tay tư liệu đưa cho Tô Tinh La, đưa ra nháy mắt, thủ đoạn hơi hơi trầm xuống. Tô Tinh La kinh ngạc tiếp nhận tư liệu, ánh mắt bay nhanh xẹt qua. Người này lại là. Tô Tinh La đè lại thần sắc, bất động thanh sắc đem tư liệu đưa cho hạ một người. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nhất hào thực nghiệm thể thế nhưng sẽ là nàng người quen, vẫn là ân nhân cứu mạng. Nàng ngẩng đầu nhìn phía Ninh Bạch, trong ánh mắt lộ ra mờ mịt. Nếu đem cái kia là nguyên nhân tin tức truyền quay lại Hoa Hạ, hắn khẳng định là giữ nhiều lành ít, vì toàn nhân loại, hắn sẽ là một cái khác sẽ bị giải phẫu đối tượng. Nàng tự nhiên không muốn, lại như thế nào nguyện ý đem người khác xả tiến vào. Phần 52. Ninh Bạch tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, hắn chiều nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chuyện này từ hắn tới làm. Tư liệu xoay một vòng tròn, lại truyền quay lại thanh mục trong tay. Nhìn thanh mục thu hảo tư liệu, lão nhân mới vừa rồi chậm gì gì mở miệng nói. Tin tưởng mọi người đều đối nhất hào thực nghiệm thể hiểu rõ với tâm đi, chuyện này liền làm ơn đại gia, người này, có lẽ chính là chúng ta toàn nhân loại hy vọng cuối cùng. Lão nhân nói xong lời cuối cùng, trên mặt trào ra vài phần buồn bã chi sắc. Chuyện này, liền làm ơn các vị bạn bè. Căn cứ trường nơi nào lời nói, chuyện này quan hệ đến toàn nhân loại phúc lợi, chúng ta tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, huống chi chúng ta tới di nền tảng lập quốc chính là vì chuyện này. Lấy La Ba cầm đầu nhân khách khi nói. Lão nhân vừa lòng cười cười, trường hư một hơi, rốt cuộc đem cái này đại tay nải vứt ra đi. Có nguyên nhân sở hữu tư liệu, muốn tìm lên tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Các quốc gia người đều đem tư liệu trở lại bổn quốc, tiến hành thảm thức tìm tòi lên. Bất quá hôm sau, Thanh Mục nhìn thấy Ninh Bạch cùng Tô Tinh là hai người khi liền cười như không cười nói, Hoa Hạ thật đúng là địa linh nhân kiệt, như thế nào có thể không bị tê vi rút cảm nhiễm người đều đi Hoa Hạ. Lời này trung toan vị, tự nhiên làm Tô Tinh la nghe xong cái 10 phần 10, nàng quay đầu lại chiều Thanh Mục cười nói, Di Quốc sắc thật yêu cầu nỗ lực, bằng không nhất hảo thực nghiệm thể như thế nào này không đi, nào không đi, cố tình đi Hoa Hạ. Thanh Mục mặt lúc đỏ lúc trắng, sắc thái lộ ra. Hoa Hạ thu hồi Ninh Bạch đám người truyền quay lại tư liệu sau, lập tức người đem nhất hảo thực nghiệm thể đưa hướng Di Quốc, để tê vi rút nghiên cứu. Di Quốc là trước hết bắt đầu nghiên cứu tê vi rút người, cũng là đối tê vi rút nhất hiểu biết người. Mọi người chờ ở cảng, chờ nhất hảo thực nghiệm thể đã đến. Đương bị dị năng giả hộ tống mà đến con thuyền tới cảng khi, toàn bộ võ trang nhân viên áp giải một cái suy sút nhân loại xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Mọi người lập tức nhường ra một con đường, đương đội ngũ trải qua Tô Tinh La bên cạnh khi, bị áp giải người nọ đống nhiên ngẩng đầu, đạm mạc nhìn Tô Tinh La, trong mắt có ám quang xẹt qua. Thầm ba, Tô Tinh La kêu một tiếng, lại không biết nên nói cái gì đó. Đây là đã cứu nàng tánh mạng người, cho dù hắn cứu trở về nàng sau không còn có quản quá nàng, nhưng xác thật là người nam nhân này cứu nàng. Nhìn thầm ba không hề tức giận ánh mắt, nàng vô cớ ấy náy lên. Một bàn tay, lặng yên không một tiếng động nắm đi lên, quen thuộc lực lượng, quen thuộc cảm giác, làm Tô Tinh La lạnh băng tâm hơi có một tia ấm áp. Tô Tinh La, ngươi cái tiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi, không chết đi. Đang lúc Tô Tinh La chuẩn bị quay đầu lại khi, từng tiếng tiêm lệ tức giận mắng vang lên, ngay sau đó một nữ nhân như gió xoáy vọt ra, chiều Tô Tinh La nhào tới. Hạ tình. Tô Tinh La kêu, trong ánh mắt dâng lên nhàn nhạt đồng tình, tùy ý nàng ở chính mình trên người đánh chửi. Nàng không biết nên như thế nào biện giải, tùy ý Hạ tình ở trên người nàng phát tiết. Chuyến này Di Quốc, thầm ba giữ nhiều lành ít, Hạ tình thật vất vả mới có thể cùng hắn bên nhau, tự nhiên hận cực kỳ lần này đi ra ngoài Di Quốc người. Nếu không phải bọn họ đem tin tức truyền quay lại Hoa Hạ, nàng cùng thẩm ba như thế nào rơi xuống như thế nông nỗi. Vì cái gì không phải ngươi, vì cái gì sẽ là thẩm ba. Tô Tinh La, chính ngươi quá đến không tốt, vì cái gì liền xem không được người khác quá đến hảo. Bạch Phong không cần ngươi, ngươi vì cái gì muốn trả thù ở chúng ta trên người. Ngươi nói chuyện A, ngươi nói chuyện. Ngươi không phải cũng bị tang thi cắn quá sao, bọn họ vì cái gì không bắt ngươi, vì cái gì. Hạ Tinh mắng đến cuối cùng, hỏng mất khóc ra tới. Phiền thoái các ngươi đem nàng cùng nhau mang đi. Ra tiếng, là vẫn luôn không nói gì thầm ba, hắn nhìn Hạ Tình, ý bảo những người khác đem nàng cùng nhau mang đi. Tô Tinh La, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc. Mọi người, cuối cùng đều sẽ ly ngươi mà đi. Tiêm lệ giọng nữ vang vọng ở cảng, lại phảng phất một thanh đao, chọc vào Tô Tinh La ngực. Cuối cùng đều sẽ ly ta mà đi sao? Nàng lặp lại nói, ánh mắt dần dần đạm mạc lên. Sẽ không, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đạm mạc giọng nam, thấp thấp ở bên tai vang lên, không giống Ninh Bạch bá đạo, không giống Bạch Phong vô lại, này một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Nàng ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra La Nhược Ngu khuôn mặt. Tinh La, về sau, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. La Nhược Ngu nghiêm túc nhìn Tô Tinh La, nắm tay nàng tinh tế ma sát lên. Nguyên lai, đây là nhân loại tay sao? Nhân loại cùng nhân loại tình yêu trừ bỏ nhiệt liệt tình cảm, còn có cho nhau đụng chạm tứ chi tỏ vẻ sao? Hắn tinh tế ma sát. Phảng phất là hắn mất mà tìm lại bà bối. Cũng ngay, Tô Tinh La còn chưa đáp lại, tối tăm cảnh cáo thanh âm đã ở một bên vang lên. Ninh tiên sinh, ngươi trước mắt, còn không có quyền lợi làm như vậy. La Nhược Ngu ngẩng đầu, không chút nào trốn tránh nhìn về phía Tô Tinh La phía sau Ninh Bạch nói. Ninh Bạch cười đến quặng cũ ẽ, trong mắt lại lộ ra một cổ tử tàn nhẫn, không có quyền lợi sao. Hắn bỗng nhiên vặn quá Tô Tinh La thân mình, đối với nàng mồm mép đi xuống, bá đạo biểu thị công khai nữ nhân này thuộc sở hữu. Tô Tinh La không có phản kháng, tùy ý Ninh Bạch xâm chiếm nàng lãnh thổ. Một tia tinh tế thanh âm truyền tiến La Nhược Ngu trong đầu, ngươi bất quá một cái trí năng hệ thống, cũng như toan chiếm trước ta nữ nhân. La Nhược Ngu toàn thân đại chấn, đồng nhiên nhìn về phía Ninh Bạch, trong mắt mang theo một tia kinh sợ. Hán, như thế nào sẽ biết? Lan! Ninh Bạch giọng căm hận nói. Chờ La Nhược Ngu nghèo túng thân ảnh rời đi, hắn mới vừa rồi vừa lòng gợi lên khỏe môi, giống như một cái tranh giành tình cảm đại nam hải. Ninh tiên sinh có thể buông ta ra sao? Thanh lãnh giọng nữ, ở cảng vang lên. Không thể. Nam nhân cũng lạnh giọng trả lời. Còn không có chiếm đủ tiện nghi. Nữ nhân cười chào nói. Không có. Nam nhân cực kỳ nghiêm túc trả lời. Nữ nhân nói cái gì cũng chưa nói, vạn hạ nam nhân cao lớn thân mình, hung hăng hôn lên đi, mang theo trả thủ tính có gầm cắn. Gió biển từ phong cảng, là nam nhân cùng nữ nhân triển miên lâm ly bức họa cuộn tròn, không giống tận thế trầm trọng. Không giống không có hy vọng ngày mai. Ta sai rồi, vẫn luôn không có đổi mới, chính là tạp, thật sự đối với màn hình mã không ra một chữ tới. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 10, muốn liên hôn. Chương 10, muốn liên hôn, 2157 tự. Di quốc tìm về nguyên nhân sau, vẫn luôn đắm chìm ở một mảnh vui sướng chung, có nhất hào thực nghiệm thể, tin tưởng cách bọn họ nghiên cứu ra tê vi rút giải dược thời gian, cũng không xa. Liên quan, sở hữu ở căn cứ cái khác quốc đại biểu cũng hỉ khí rưng rưng, ai trước được đến giải dược không nói, nhưng chỉ cần giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, kia toàn bộ thế giới, liền được cứu rồi. 7 ngày sau, căn cứ chung không có truyền ra bất luận cái gì tin tức. 10 ngày sau, về tê vi rút giải dược vẫn là chưa nói pháp. 15 thiên hậu, lưu tại dưới nền đất căn cứ người đã có chút nhẫn mại không được. 20 ngày sau, bất an cùng sợ hãi rốt cuộc bùng nổ. Di quốc như vậy gạt che lại, có phải hay không bọn họ độc chiếm giải dược? Đây là mọi người trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, bọn họ tự nhiên sẽ không làm di quốc thực hiện được. Lập tức, sở hữu lưu tại di quốc các quốc gia đại biểu liền tề tụ căn cứ trung tâm, lấp kín thanh mục muốn hắn lấy ra một cái cách nói. Bọn họ cực cực khổ khổ tìm về nhất hào thực nghiệm thể, chẳng lẽ liền vì người khác may áo cưới không thành? Thanh mục quân, ngươi như vậy gạt chúng ta rốt cuộc ra sao ý đồ? La Ba sắc mặt âm trầm giận dữ hỏi. La Ba tướng quân, thanh mục có khổ nói không nên lời, chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào a. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay thiết yếu cho chúng ta cái công đạo. La Ba trầm giọng nói. Thanh mục, là ai ở bên ngoài? Bên trong truyền đến lão nhân kia thanh âm. Cáo giả, biết rõ cố hỏi. La Ba ám phun. Căn cứ trường, là thanh mục còn chưa nói xong, bên trong lại truyền đến lão nhân kia thanh âm, là La Ba tướng quân bọn họ sao? Làm cho bọn họ vào đi. Căn cứ trường, biệt lai vô dạng A. La Ba sắc mặt cũng phiên đến cực nhanh, hắn bước đi tiến buồng trong, chiều căn cứ cười dài hỏi. Phòng trong là phòng họp, ít ỏi ngồi vài người, lão nhân kia ngồi ở thủ vị thượng, tràn đầy nếp vốn trên mặt mây đen răng đầy. Đây là làm sao vậy? La Ba cảm thụ được rõ ràng không quá tầm thường không khí, nhướng mày nói. Các ngươi tới. Căn cứ chiều dài khí vô lực nói. Bất quá nửa tháng không thấy. Căn cứ trường như thế nào thật giống như giả rồi rất nhiều. La Bá hận di quốc đem nguyên nhân tin tức giấu đến quá chết, không khỏi chế nhạo nói. Đi đem Linh tiên sinh cùng Tô Tiểu Thư cũng mời đi theo đi, vừa vặn làm cho đại gia mặt cùng nhau tuyên bố đi. Lão nhân vẫn như cũ một bộ đồi bại biểu tình, làm mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Nghiên cứu thất bại. Ninh Bạch cùng Tô Tinh La khoan thai tới muộn, lão nhân ở thấy Tô Tinh La sau, trong mắt bốc cháy lên hy vọng quang. Nói vậy đại gia tới cũng là vì nguyên nhân nghiên cứu một chuyện đi. Di quốc vô năng, từ nguyên nhân trở về đến nay, thượng không có bất luận cái gì tiến triển, này nhất hào thực nghiệm thể cùng Tô Tiểu Thư giống nhau, từ trên người hắn đề nghiệm ra các loại thuốc giải độc không có bất luận cái gì hiệu quả, chúng ta di quốc. Lão nhân nói đến nơi này, mọi người đã sắc mặt đại biến, di quốc đối chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật đều không có bất luận cái gì biện pháp, kia nhân loại chẳng phải là lại không có hy vọng. Mọi người sắc mặt đều không đẹp, âm u phảng phất mưa to sắp sửa tiến đến điểm báo. Chẳng lẽ cứ như vậy tính? La Bá trầm giọng chất vấn. Biện pháp nhưng thật ra có một cái, bất quá lão nhân ánh mắt nhìn về phía Tô Tinh La, hiện lên một tia mong đợi. Tô Tinh La không có ra tiếng, ở không có thăm dò cái này lão nhân tính toán trước kia, nàng cũng không tính toán ra tay. Tô Tiểu Thư, ngươi xin thương xót, cho nhân loại một hy vọng đi. Ở phòng họp chung giống như ẩn hình sinh vật cái khác gì người trong nước đột nhiên quỳ gối Tô Tinh La trước người. Trong mắt tràn đầy cầu xin. Trước mắt bao người, mọi người đã đoán được cái gọi là biện pháp tất cùng Tô Tinh La có quan hệ. Căn cứ trưởng không tính toán cùng chúng ta nói sao lại thế này. Tô Tinh La cười nhìn về phía lão nhân, không chút để ý nói, nàng chán ghét nhất, đó là có người uy hiếp nàng. Tô Tiểu Thư, chúng ta di quốc ý tứ, là hy vọng cùng quý quốc, liên hôn. Lão nhân mặt mày một lệ, bình tĩnh nhìn về phía Tô Tinh La nói. Khí chàng toàn bộ khai hỏa dưới. Hoàn toàn là một cái lâu cư thượng vị giả uy hiếp, nào còn có vừa rồi suy yếu bộ dáng. Liên hôn. Ai cùng ai. Như thế cực có ý tứ, mấy ngàn năm đi qua, không thể tưởng được còn có người thích dùng này nhất chiêu tới làm liên tiếp hai cái quốc gia chi gian ràng buộc. Thẩm Ba cùng Tô Tinh La. Lão nhân thẳng tắp nhìn về phía Tô Tinh La, ánh mắt sắc bén. Sau đó liền có giải dược. Tô Tinh La ngữ mang chê cười. Tô Tiểu Thư cùng Thẩm Ba. Là trên đời này duy nhất bị tê vi rút cảm nhiễm còn sống người, cố tình nhị vị trên người đều không thể tìm ra tê vi rút giải dược nơi, cho nên chúng ta hy vọng Tô Tiểu Thư cùng Thẩm Ba kết làm vợ chồng, sau đó, sinh hạ trẻ con. Lấy cùng các ngươi nghiên cứu. Tô Tinh La đuôi lông mày nhiễm tuyết, cả người phảng phất kẹp trời đông giá rét phong tuyết mà đến, các ngươi tưởng thông qua đứa bé kia tới tìm ra giải dược. Đúng là. Lão nhân ở Tô Tinh La như hàn băng trong ánh mắt chậm rãi gật đầu. ta không đồng ý. Ở mọi người kinh ngạc mà lại biến thành tán đồng trong ánh mắt, Tô Tinh La nhàn nhạt mở miệng, không dung cự tuyệt. Này quan hệ đến toàn nhân loại hy vọng, Tô tiểu thư ta hy vọng ngươi không cần như thế tùy hứng. Lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Căn cứ trường, loại này chụp mũ ta mang đến không ít, liền không kém ngài này đỉnh đầu. Tô Tinh La khôi phục tươi cười, cười đến diễm sắc vô song. Tô tiểu thư, chuyện này vẫn là hy vọng ngươi lại suy xét hạ. Không cần suy xét, ta sẽ không đáp ứng. Giải dược ta sẽ đi tìm, liên hôn ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tô Tinh La khỏe môi câu cười, mang theo huyết tinh sát khí. Tô tiểu thư, di quốc địa bàn thượng còn không chấp nhận được ngươi dương oai. Mắt thấy Tô Tinh La dầu muối không ăn, căn cứ trưởng cũng tức giận xuống dưới, còn chưa từng cái nào người dám như thế hạ hắn thể diện. Hắn nói âm vừa ra, phòng họp chung quanh giá khởi một động động màu đen họng súng, động tác nhất trí nhắm ngay Tô Tinh La. Cho ta mang đi. Căn cứ trưởng nhìn về phía Tô Tinh La, trong mắt lửa giận quay cuồng. Hắn muốn cho di quốc trở thành thế giới bá chủ, kia hiện tại đó là tốt nhất cơ hội, chỉ cần có tê vi rút giải dược, di quốc liền không cần lại xem bất luận kẻ nào sắc mặt, trận này tận thế, là bọn họ tai nạn, cũng là bọn họ kỳ ngộ. Bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn cản di quốc bước chân. Lão nhân meo lại mắt, trong mắt đối quyền lực khát vọng triển lộ không thể nghi ngờ. Phần 53. Phòng họp chung một mảnh hỗn loạn, người tới đều là các quốc gia tinh anh, bọn họ tự nhiên không muốn chết ở chỗ này. Nhưng đối mặt vô số tối om họng súng, cho dù là bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình có không tồn tại đi ra ngoài a. Ai biết gì quốc hội sẽ không nhân cơ hội suy yếu các quốc gia thế lực, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tô Tinh La đứng ở giữa sân, lặng lặng nhìn trận này trò khôi hài, khóe môi trào phúng càng ngày càng rõ ràng. Đây là nhân loại, cái gọi là bình đẳng hỗ trợ nhân loại. Cái gọi là cao đẳng trí tuệ sinh vật. Vĩnh viễn chỉ biết dùng người khác làm đá kê chân tới đạt thành mục đích nhân loại. Ai dám động thủ? Tô Tinh La hơi ngẩng đầu, tinh trong mắt lánh quang bức cho tới gần nàng di người trong nước động tác hơi đốn. Ngăn lại nàng, đừng làm nàng rút đao ra tới. Căn cứ trưởng nghe qua Tô Tinh La đồn đãi, bằng hai thanh đao liền dám một mình đấu tiến hóa giả nữ nhân, ai là nàng đối thủ. Đáng tiếc, đã chậm, sở hữu tức giận cùng không cam lòng, bất bình cùng phẫn nộ, đều tại đây một khắc, ở Tô Tinh La trên người bùng nổ, nàng như vậy nỗ lực tồn tại, vì cái gì vẫn là làm nàng không được sống yên ổn. Lam quang ở giữa không trung xẹt qua. Phảng phất giống như sao băng cực nhanh rơi xuống. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 11, Ninh Bạch cảnh cáo. Chương 11, Ninh Bạch cảnh cáo, 2259 tự. Khoảnh khắc, máu tươi nhiễm hồng hội trường, cũng ánh đỏ mọi người mắt. Nữ nhân này, là tu la sao? Mọi người nhìn nữ nhân này, vô cớ đánh cái dùng mình. Di quốc căn cứ mặt dài sắc càng thêm âm trầm, hắn căm tức nhìn cái này không biết điều nữ nhân, cấp vây quanh ở chung quanh di quốc binh lính đánh cái thủ thế. Vô luận sống hay chết. Bọn họ di quốc đối Tô Tinh La, trí tại tất đắc. Tiếng súng vang lên, hiện trường một mảnh hỗn loạn, kẹp các quốc gia ngôn ngữ giống giận kêu rên. Tô Tinh La ở mưa bom báo đạn chung trốn tránh, dựa vào hai thanh trường đao chém xuống vô số oan hồn. Người nếu phạm, gấp 10 lần còn chi. Nàng Tô Tinh La, hiện tại chính là như vậy một cái nhẫn tâm tuyệt tình nữ nhân. Căn cứ trường, lại không cho ngươi người dừng tay, ta cũng không dám bảo đảm ngươi này cái đầu có thể vẫn luôn gửi lại tại đây trên cổ. Nhàn nhạt uy hiếp tiếng vang lên. Ngay sau đó xâm hàn lưỡi đao đã dán khẩn lão nhân làn da. Tô tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Lão nhân nằm mơ cũng không thể tưởng được, hắn thiết hạ phục kích, thế nhưng như vậy khiến cho Tô Tinh La trốn thoát, còn bắt cóc chính mình. Nữ nhân này, quả nhiên danh bất hư truyền. Hành A, làm cho bọn họ lui ra, chúng ta lại hảo hảo nói nói. Tô Tinh La cuối cùng hai chữ cắn đến phá lệ trọng, làm lão nhân không hàn mà túc. Lão nhân ánh mắt lóe lóe, không phải không có lấy lòng nói, Tô tiểu thư. Này đao kiếm vô tình, chúng ta trước buông này đao, thành sao? Căn cứ trường, chỉ sợ ta một buông này đao, liền thành các ngươi di quốc trong lồng chi điều đi. Tô Tinh La cười nói, trong tay hơi hơi dùng lực, làm căn cứ lớn lên cổ thấm ra tơ máu. Căn cứ trường, không ai có thể uy hiếp ta, ta, cũng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào quân cờ. Hoa hạ như thế, di quốc cũng như thế. Tô Tinh La để sát vào căn cứ trường bên hai, đệ thấp thanh âm, trong đó ẩn hàm ý vị làm căn cứ mặt dài sắc một trận xanh trắng. Hoa hạ đều không làm gì được nàng, huống chi một nho nhỏ di quốc. Tô Tinh La ra tay như gió, đem căn cứ trưởng đá ngã xuống đất, bắt được căn cứ lớn lên sau cổ, nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua hiện trường, thoáng như tu la lâm thế, lan. Căn cứ trưởng té ngã lộn nhào chạy tới bên kia, chờ hắn phẫn nộ siêu tầm nữ nhân kia thân ảnh khi, mới phát hiện hoa hạ người sớm đã đi rồi tinh quang. Người đâu? Lao nhân bạo nộ nói. Căn cứ trưởng, bọn họ đã đi rồi. Ai làm ngươi thả bọn họ đi? ngươi không biết nữ nhân kia đối với chúng ta tầm quan trọng sao? Căn cứ trưởng, chính là nàng dùng đao đối với ngươi, chúng ta không dám ra tay a. Lão nhân lửa giận ngập trời, hạ liều mạng nói, bất kể hết thể đại giới, bắt hồi Tô Tinh La. Hoa hạ người một hàng cũng không có đi rất xa, bất quá vừa lúc mới đến căn cứ bên ngoài mà thôi. Mà Ninh Bạch, lôi kéo Tô Tinh La rơi xuống đội. Loại sự tình này, về sau giao cho ta xử lý là được. Ninh Bạch nhìn cặp kia sáng như minh tinh mắt, hãm sâu trong đó. Tô Tinh La tươi sáng mà cười, mãnh liệt mà sán lạ, nam nhân đáng tin, heo mẹ đều có thể lên cây. Ngoan cố không hóa. Ninh Bạch bực mắng. Ninh Bạch, ta đã nói rồi, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Nàng nhìn Ninh Bạch, lại một lần nói. Tô Tinh La, ngươi có phải hay không lại đã quên ta nói rồi nói. Ninh Bạch nhìn chằm chằm cái này tàn nhẫn tình nữ nhân, hận không thể lập tức giải quyết rất trên địa cầu sự, đem nàng mang về bỉ nhĩ tinh cầu lập tức kết hôn sinh con. Dù sao Biêu Tinh La chú ý lực lượng vi tôn, nào còn có địa cầu này một tử cha mẹ chi mệnh, ngươi tình này nguyện việc này. Ngươi an ta, liền không chuẩn bị phụ trách sao. Ninh Bạch lại toát ra một câu, làm Tô Tinh La thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Ngươi, muốn ta phụ trách? Giống như gặp quỷ biểu tình, làm Ninh Bạch cực kỳ không vui. Ngươi đoạt ta trong sạch thân thể, liền không chuẩn bị hướng ta phụ trách. Ninh Bạch nhướng mày, không vui nói. Tô Tinh La cười đến trước ngưỡng sau phủ, Ninh Đại thiếu gia, ngươi đầu bị môn tế đi. Nay đều thời đại nào, nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện, phụ cái gì trách? Chẳng lẽ các ngươi bỉ nhĩ tinh cầu còn chú ý trong sạch việc này? Bỉ nhĩ tinh cầu xác thật không chú ý, nhưng đối với ngươi, phi chú ý không thể. Ninh Bạch đáng đạo. Đúng vậy, cho nên, ngươi là của ta nữ nhân, là hình diệu phối ngẫu. Ninh Bạch nghiêm túc biểu tình lại lần nữa làm Tô Tinh La thất thần, hắn thâm tình, hắn chấp nhất, làm nàng vô số lần tâm hoảng ý loạn, vô số lần vô pháp tự kiềm chế, thật vất vả bỏ ra hắn lưới tình, hắn lại thứ đem nàng bó ở trong đó, vô lực chạy thoát. Nàng hơi cúi đầu, vô số lần muốn tức vũ khí đầu hàng, lại đều ở cuối cùng một khắc bị lý trí kéo lại. Tô Tinh La, ngươi đã quên những cái đó thương tổn sao? Ngươi đã quên ngươi thiệt tình đổi lấy chính là cái gì sao? Nàng nhìn Ninh Bạch, ánh mắt dần dần thanh lãnh. Mà Ninh Bạch biểu tình, cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Nhìn nữ nhân này muốn lại lần nữa chôn tránh ánh mắt, hắn chợt lạnh ánh mắt, lại lần nữa đem nữ nhân tún nhập trong lòng ngực. Ngươi lại muốn tránh sao? Vẫn là, ngươi còn nghĩ lôi khắc. Ninh Bạch một đôi mắt, phảng phất hàn tinh thanh lãnh sáng ngời, sáng quắc nhìn Tô Tinh La, làm nàng không chỗ trốn tránh. Luận lực lượng, nàng không phải đối thủ, luận thủ đoạn, càng không phải cái này vượt qua vũ trụ hồng hoang người đối thủ, nàng giống như thành rơi vào hãm giếng sân dương, không có địa phương trốn tránh. Nhưng rốt cuộc là nàng không muốn trốn tránh, vẫn là vô pháp trốn tránh, lại không thể nào biết được. Các ngươi làm gì? Phẫn nộ tiếng hô ở hai người cách đó không xa vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, phát hiện là đội trung La Nhược Ngu, đang ở cách đó không xa, hai mắt phun hỏa nhìn bọn họ, phảng phất hai người làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự. Không liên quan chuyện của ngươi. Ninh Bạch nhẹ nhàng bâng quơ, làm La Nhược Ngu càng thêm phẫn nộ. Hắn trăm cây ngàn đắng trở về, chính là vì nhìn đến Tô Tinh La chuyển nhập một người khác ôm ấp sao. Không, hắn không được, tuyệt không cho phép. Ninh Bạch, buông ra Tinh La, không thấy được nàng không muốn sao. La Nhược Ngu trầm khuôn mặt sắp nói. Ta tưởng, ngươi, còn không có tư cách ra lệnh cho ta, mặc kệ là ở khi nào. Ninh Bạch cuối cùng một câu, nói được ý vị thâm trường, làm La Nhược Ngu lại lần nữa biến sắc mặt. Nói cách khác, một cái trí năng hệ thống, vĩnh viễn không có biện pháp cùng Tinh La ở bên nhau sao. Hắn ám ám sắc mặt, lại lần nữa ngẩng đầu nói, có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt. Hai cái nam nhân ở trống trải trong đại sảnh đối diện, trong ánh mắt đào qua kiếm lại. Kẻ hèn trí năng hệ thống, cũng như toàn cùng ta ganh đua cao thấp. Ngươi sinh so với ngươi tinh cầu, bỉ nhị tinh cầu tự nhiên cũng có thể hủy hoại ngươi, nếu không phải Tinh La tại đây, ngươi còn có thể sống tới ngày nay. Một tia tinh thần lực lặng yên chui vào La Nhược Ngu trong đầu, truyền ra thanh lanh thanh âm, làm hắn lại lần nữa thần sắc biến đổi lớn. Cho nên, hắn vẫn là vô pháp bồi ở Tô Tinh La bên cạnh người sao. Như thế nào, ngươi còn tưởng trở về lại thương nàng một lần. Thượng một lần lừa nàng lừa đến còn chưa đủ. Ngươi đi theo bên người nàng lâu như vậy, tự nhiên minh bạch nàng hận nhất đó là phản bội cùng kỳ dấu. Ngươi cấu kết người ngoài, thiếu chút nữa đoạt đi nàng tánh mạng, bây giờ còn có gì thể diện xuất hiện ở chỗ này. Thân là trí năng, phản bội chính mình đệ nhất mệnh lệnh, ra sao kết cục, ta tưởng ngươi hẳn là biết. La Nhược Ngu, ngươi nếu lại dây dưa nàng, đừng trách ta tự mình ra tay khiển trách phản bội bỉ nhĩ tinh cầu người máy. Nay một hồi lời nói ở La Nhược Ngu trong đầu vang lên, làm hắn nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời, phảng phất sở hữu kiên trì cùng nỗ lực đều ở một tịch gian sụp đổ. Nếu lúc trước chưa từng rời đi, hắn có phải hay không có thể làm như một hệ thống vĩnh viễn bồi ở bên người nàng. Hắn nhìn Tô Tinh La, trong mắt là xưa nay chưa từng có bi thương. Mà một bên Minh Bạch, tắc ôm khẩn Tô Tinh La, không dung nàng tránh thoát. Lúc này, căn cứ phía trên đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, phảng phất có thứ gì ầm ầm sụp lạc. Giống. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 12, căn cứ chi chiến. Chương 12, căn cứ chi chiến, 2116 tự. Lệ gào ở căn cứ phía trên vang lên, giống như tử thần triệu hoán giống nhau. Nay kiến dưới nền đất căn cứ ở mạnh mẽ dâm đập dưới, ẩn có rung động chi thế, toàn bộ căn cứ vô cớ lay động lên, trong đại sảnh đèn càng là tả hữu lắc lư lên. Bị ủng ở Ninh Bạch Trung Tô Tinh La ngẩng đầu, trong mắt lánh quang xẹt qua. Rốt cuộc, tới sao? Ôm lấy nàng Ninh Bạch tay bỗng nhiên co rụt lại, cố đến thân thể của nàng có vài phần sinh đau. Ninh Bạch, ngươi lúc này tâm tình cũng cùng ta giống nhau sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn cái này tập hợp nhân loại sở hữu bề ngoài ưu điểm nam nhân, trong mắt thần sắc thế nhưng tiệm phức tạp lên. Ninh Bạch, nếu chúng ta đều có thể sống qua cái này tận thế, ta đây. Frank, lại là một tiếng thật lớn tiếng vang, đánh gãy Tô Tinh La sở hữu suy nghĩ, nàng ngước mắt, ánh mắt u ám lạnh băng, giống như tôi huyết lệnh người sợ hãi. Này đột như cơ tới kinh biến, cũng làm trong căn cứ mọi người kinh hoàng thất thố lên, nếu này cuối cùng một cái căn cứ cũng luôn hãm, Di Quốc, sẽ biến mất trên địa cầu, trở thành một đoạn lịch sử. Nhưng lại không cam nguyện, ở đối mặt sinh tồn tồn vong khi, quyền lực cùng dục vọng, đều không quan trọng gì lên, chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Cái này đại sảnh là dưới nền đất căn cứ đi thông mặt đất duy nhất thông đạo, mà trên mặt đất, hiển nhiên tụ tập đại lượng địch nhân, chờ bọn họ trốn vào hổ khẩu, đưa vào địch nhân trong tay. Này ôm cây đợi thỏ thủ đoạn, đưa bọn họ bước tiến ngõ cụt. Chạy đi, chết, lưu lại, chết. Rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể giữ được tánh mạng. Chỉ chốc lát sau, căn cứ chung cảm giác được động tĩnh người đều tụ tập ở đại sảnh, bọn họ nhìn duy nhất đi thông mặt đất thang máy, sắc mặt trầm trọng lên. Có thể chuyển rời đến cái này dưới nền đất căn cứ người đều là huấn luyện có tố, thả có tự bảo vệ mình chi lực người, nhưng đối mặt bên ngoài không biết tình huống, vẫn là có người thiếu kiên nhẫn tới. Như vậy chờ đợi tử vong tư vị, thật sự quá mức đáng sợ. Thật lớn va chạm còn ở tiếp tục, dưới nền đất căn cứ kiến trúc từng đợt lay động, đã có một bộ phận mặt tường bắt đầu bóc ra, rào rạt rơi xuống. Mà giờ khắc này, cá nhân ân oán đã phóng tới một bên, không có người lại đi quan tâm cùng Hoa Hạ Liên hôn sự, bọn họ quan tâm, là như thế nào tránh được trước mắt cục. Căn cứ trường, ta đi ra ngoài theo chân bọn họ liều mạng. Thanh Mục đứng ở căn cứ trường bên cạnh, hai mắt đỏ đậm, hàm chứa vô tận oán khí. Hận không thể đem đám kia xúc sinh bầm thây vạn đoạn. Mỗi người đều có một đoạn thuộc về tận thế chuyện xưa. Tô Tinh La ánh mắt từ Thanh Mục trên người sẽ qua, tại đây một khắc, nàng thế nhưng bội phục khởi người nam nhân này tâm huyết tới. Người hiện tại đi ra ngoài, là tưởng đem chúng nó đều tiến cử tới, đem chúng ta một lưới bắt hết sao? Căn cứ trường giận mắng. Chẳng lẽ chúng ta không ra đi, chúng nó liền vào không được sao? Đâm bọn họ như vậy đâm đi xuống, này căn cứ căn bản chống đỡ không được bao lâu. Sớm muộn gì đều phải sập xuống. Thanh Mục không cam lòng mà biện nói. Lời này vừa ra, đại bộ phận người đều thay đổi sắc mặt, nếu này căn cứ chống đỡ không được bao lâu, kia bọn họ chẳng phải là sớm muộn gì đều phải chết. Chẳng qua là sớm cùng vãn vấn đề. Lời này quá mức ảnh hưởng sĩ khí, căn cứ trưởng căm tức nhìn Thanh Mục, cáu giận hắn nói không lựa lời, tức giận nói, phế vật. Căn cứ trưởng, Thanh Mục quân nói, là thật sự. Trừ bỏ Di Quốc người bên ngoài. Này căn cứ chung còn có không ít cơ nó quốc gia bạn bè, bọn họ tự nhiên không cam lòng chết ở nơi này. Lúc này, chính giận nặng nề nhìn căn cứ trưởng, chất vấn nói. Như thế nào sẽ? Các vị chờ ở nơi này, chỉ cần chúng nó lâu công không dưới, tự nhiên liền sẽ thối lui. Căn cứ trưởng miễn cưỡng cười đáp. Phần 54. Căn cứ trưởng không phải là muốn mượn đao giết người, mượn cơ hội thúc giục hủy hắn quốc lực lượng đi. Vấn đề người lạnh lạnh nói. Như thế nào? Sẽ? Căn cứ trưởng một trương nếp nhăn mọc lan chăn mặt, đột nhiên giống như bị thứ gì bóp chặt giống nhau, từng ngụm hút khí, đôi tay gắt gao bóp chặt cổ. Xôn xao, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, chỉ nghe một tiếng trầm vang, căn cứ trưởng đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, theo sau nhanh chóng bị kéo vào trong bóng đêm. Giang giác, ăn cơm thanh âm làm mọi người sững sờ ở đường trường, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Nay cả kinh biến tới quá nhanh, làm mọi người vẫn ở vào khiếp sợ bên trong. Vèo, vèo, lại là hai tiếng trầm đục, hai nhân loại lại lần nữa bị vô cơ kéo vào trong bóng đêm, biến mất không thấy, chỉ huyết tinh hương vị không ngừng tràn ngập. Không biết sợ hãi nhanh chóng tập quấn, mỗi người cảm thấy bất an, sợ tiếp theo cái đến phiên chính mình. Gần một phút, đã có gần 10 cái nhân loại chợt biến mất. Phảng phất có một đôi mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm người, chỉ cần ngươi hơi không tâm, nó liền sẽ nhanh chóng xuất kích, đem ngươi hóa thành nó đồ ăn trong mâm. Loại này đối sinh mệnh uy hiếp, trầm trọng đến làm người không thở nổi. Ai, ai ở nơi đó? Ra tới, mau đi ra cho ta. Mang theo khóc nức nở Tiêm Lạnh giọng âm ở trong đám người vang lên, đây là một cái kiểu tiếu thiếu nữ, chỉ là nước mắt giàn rủa ngân cùng tâm thần hỏng mất bộ dáng, làm ở đây người bóp khẩn trái tim. Cái tiếp theo, sẽ là ai? Ra tới, thiếu nữ lạnh giọng thét chói tai, loại này đau kịch liệt, ép tới nàng cơ hồ hỏng mất, cảm xúc kích động hạ, thiếu nữ gõ vang trong tay thương, liên tục vài tiếng súng vang trong bóng đêm vang lên, chỉ để lại thật lâu chưa từng tan đi hồi âm. Ra tới a, ra tới, thiếu nữ nắm thương tay, không ngừng run rẩy. Loại này không có lúc nào là, không chỗ không ở sợ hãi, rốt cuộc kích thích đến nàng tâm thần đại loạn. Có bản lĩnh, ngươi, thanh âm đột nhiên im bặt, thiếu nữ trong mắt hoảng sợ còn chưa tan đi, trong tay thương đã chảy xuống, ở sáng ngời trên sàn nhà hoạt ra thật xa. Như vậy nụ hoa tuổi tác, như vậy tươi sống sinh hoạt, trơ mắt biến mất ở mọi người trước mắt, lại lần nữa bị kéo vào trong bóng đêm, Tô Tinh La không có bỏ qua cái này thiếu nữ trong mắt giải thoát, nàng rũ mắt, trong mắt hơi có ướt át. Tử vong, đã muốn trở thành một loại giải thoát rồi sao? Kia còn có cái gì, đáng giá đi tranh thủ, đáng giá đi nỗ lực? Tồn tại, có cái gì hảo? Nhưng chung quy là muốn tồn tại, không phải sao? Ít nhất tồn tại, còn có, hy vọng. Chiến đi. Cho dù trốn bất quá vừa chết, cũng so ngồi chờ chết cường. Chiến đi, đồng bào nhóm. Không biết là ai thanh âm, nặng nề ở trong đám người vang lên, lại tại đây trong nháy mắt, đánh thức mọi người trong lòng tâm huyết. Chiến đi. Cho dù vừa chết. Chiến đi. Đồng bào nhóm. Ngày này, chú định không phải cái bình tĩnh ngày. Công nguyên lịch 2013 tháng 5 năm 12 nguyệt 14 ngày, tang thi vây công tố có nguyên chi xương di quốc, nhân loại lâm vào khổ chiến, gần như toàn quân bị diệt. Tô Tinh La nhìn Minh Bạch, nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là cuối cùng một người nam nhân, thanh lãnh trong mắt chậm rãi xẹt qua thủy quang. Minh Bạch, nếu có thể sống quá tận thế, ta liền gả ngươi. Bồi ngươi cả đời, vĩnh thế không rời. Nàng đẩy ra trong lòng ngực nam nhân, nhanh chóng xoay người, rút đao, vọt vào trong bóng tối. Lưu tại chỗ Ninh Bạch, chỉ tới kịp bắt lấy một mảnh góc áo. Hắn nắm chặt dừng tay chung xé xuống tới kia phiến góc áo, gắt gao nhìn Tô Tinh La biến mất phương hướng. Tinh La, tồn tại. Chỉ cần ngươi, tồn tại. Vô luận gặp được cái gì, thì ngươi, nhất định sống sót. Cái này phong thần như ngọc, ôm tận thiên hạ phong hoa nam nhân, tại đây một khắc, trong mắt ẩn có thủy quang. Cuốn tam. Vì rút chi nguyên chương 13, tái kiến lôi khắc. Chương 13, tái kiến lôi khắc, 2040 tự. Tang thi, ở âm u trong một góc phun tanh hôi đầu lưỡi, tham lam nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu số, đao đao chí mạng, phảng phất từ địa ngục trở về tử thần, không ngừng thu hoạch này đó biến dị sinh vật linh hồn. Mà tang thi công kích, cũng không lưu tình chút nào, mỗi nhất chiêu, đều hướng nàng yếu hại thượng tiếp đón. Hận không thể lập tức đem nữ nhân này xé thành mảnh nhỏ. Phân thực tại đây. Như vậy mới mẻ huyết nục, nghĩ đến định là cực kỳ mỹ vị. Đây là một đám bò sát loại tang thi, chúng nó theo thông gió khổng bò xuống dưới, ẩn vào này dưới nền đất căn cứ, tiến hành đánh lén. Tô Tinh La cũng không khách khí, một đao đao huy qua đi, lập tức đem vô số tang thi chạm với đao hạ. Phảng phất không biết mệt mỏi, thanh lệ mặt mày chung chỉ có đối giết chóc khát vọng, chỉ có càng nhiều tang thi huyết mới có thể tẩy rất nàng oán giận. Giải quyết xong ẩn trong bóng đêm tang thi, nàng nhanh chóng chui vào bị tang thi phá hư thông gió khổng, bò đi vào. Trong đại sảnh thang máy không thể động, duy nhất có thể đi thông mặt đất, chỉ có nảy đó thông gió khổng. Mà nguy hiểm, cũng là thành lần tăng dần. Vừa mới bò tiến thông gió khổng chung, một cái dính vô số chất lỏng đầu lưỡi liền huy lại đây, ở chỉ dung một người thông qua thông gió khổng chung, cơ hồ làm Tô Tinh La không thể chống đỡ được. Nàng khó khăn lắm nghiêng người một tránh, nhanh chóng đem trường đao ném ra, chuẩn xác chui vào tang thi phần đầu. Tang thi phát ra một tiếng kêu rên, bị một đao tê chết. Tô Tinh La rút về đao, giơ lên hai thanh trường đao chui vào tang thi thân thể, đỉnh nó thân thể lại lần nữa hướng về phía trước phản đi, có thân thể này làm ngăn cản, cái khác tang thi công kích xem như chặn, một đường không bị ngăn trở bò lên tới rồi mặt đất. Nay một quá trình, quá mức thuận lợi đến làm người không thể không hoài nghi trong đó hay không có trá. Nhưng nàng không có tư cách cự tuyệt, cho dù là có trá, nàng cũng không thể không chui vào cái này bấy dập. Này tới di quốc, vốn là không có tính toán tồn tại trở về. Tô Tinh La nhảy ra thông gió khổng, đứng trên mặt đất thượng. Chung quanh mà xem, nàng đáy lòng, lại lần nữa thật sâu tuyệt vọng. Thế giới này, đã trở thành tang thi thế giới sao? Vô số tang thi, cùng nước biển nối thành một mảnh, phân không rõ này đó là tang thi, này đó là nước biển. Dâm dạp, che trời. phảng phất chính là tang thi thế giới, không chung mặt đất, đáy biển núi cao, tất cả trở thành tang thi địa bàn. Mới từ thông gió khổng trung nhảy ra Tô Tinh La, còn không có hoàn toàn đứng yên, vô số tang thi vừa lên, cơ hồ lập tức liền phải đem nàng phân thực. May mắn, Ninh Bạch đem hắn cũng không từng rời khỏi người áo choàng cường mặc ở nàng trên người. Áo choàng tài liệu đến từ chính Bỉ Nhị tinh cầu, cứng cỏi vô cùng, chặn tang thi đệ nhất sóng công kích. Lại đã cứu ta một lần sao? Bị áo choàng cứu Tô Tinh La, ngưng chấm đất đế, phảng phất thấy được một người khác. Tang thi một công không dưới, thẹn quá thành giận, lại lần nữa tụ tập công đi lên. Có áo choàng trợ giúp, Tô Tinh La nơi nào còn sợ này đó bình thường tang thi công kích, hai thanh trường đao như linh xà ở tang thi đàn trung du tẩu, mỗi quá một chỗ, hiện trường liền thành luyện ngục. Hạt vòng cổ trung hạt đạn pháo cũng bị Tô Tinh La cướp đoạt ra tới, không ngừng tập trung vào tinh thần lực ném văng ra, nàng không có lại thiết hạt đạn pháo nổ mạnh đường kính, tùy ý vô số tang thi bị tạc tứ tán bay tứ tung. Tinh thần lực bị nàng giữ lại, nàng lớn nhất đối thủ, không phải này đó tang thi, mà là lôi khắc. Trận này vây công có hay không lôi khắc, nàng không xác định, nhưng nếu đem tinh thần lực lãng phí ở này đó tang thi trên người, nếu lôi khắc xuất hiện, nàng tuyệt đối chỉ có mặc người sâu xé phần. Nàng không dám mạo hiểm như vậy, chỉ dẫn theo hai thanh trường đao, một đường chém giết qua đi. Tang thi không có cuối, dòng người chen trúc xô đẩy chung, chỉ có vô tận gầm nhẹ cùng vứt đi không được tanh hôi, toàn bộ thế giới, hoàn toàn trở thành tang thi thiên địa. Là ai ở cuối, dung nhan thoáng như phồn hoa nở rộ. Đầu bạc quyến rũ, dung nhan tuyệt đại. Mị hoặc hai mắt, nhẹ nhàng đảo qua, liền phảng phất muốn đem người hút hết đi giống nhau, đàn môi hé mở, miệng cười hoặc nhân, Tinh La, ngươi đã trở lại. Giống như trời nắng sét đánh, từ Tô Tinh La trên đầu ầm ầm rơi xuống. Lôi khắc, hắn tới. Hoan nên trở về. Quyến rũ ý cười, lại làm Tô Tinh La giống như bị định trụ giống nhau, duy trong mắt kích động gần như điên cuồng hận ý. Lôi khắc ở tang thi cuối, cao ngồi ở đẹp đẽ quý giá ghế trung, tựa như yêu nghiệt. Hắn hạ đầu, rũ lập đúng là Tô Khỉ. Lúc này, nàng ánh mắt chính bay nhanh xẹt qua Tô Tinh La, hận ý sảng hoảng sợ mà qua. Tô Tinh La, ngươi vì cái gì còn muốn tới? Ngươi lại nghĩ đến cướp đi ta thật vất vả mới được đến hết thể sao? Xếp hàng, cung nên các ngươi tương lai vương hậu. Lôi khắc mở miệng, trong thanh âm hết sức ôn nhu lưu luyến. Số lấy trăm triệu kế tang thi phảng phất đột nhiên nhận được mệnh lệnh, động tác nhất trí phủ phục trên mặt đất, không dám phát ra một chút thanh âm. Trong thiên địa, duy dư lại hắc y lìa nữ nhân cùng cao tòa thượng khuynh tẫn chúng sinh nam tử. Bạch y lìa dĩ mà nam tử đi bước một từ cao tòa thượng đi xuống, hết sức cao quý uy nghi, chậm rãi chiều Tô Tinh La đi tới. Hắn bên môi câu lấy trí tại tất đắc ý cười, phảng phất Tô Tinh La sẽ trở thành hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm. Tô Tinh La đứng ở bên kia lẳng lặng ngưng cái này đã từng làm chính mình mất tâm mất mệnh nam nhân. Nàng từ đầu nhìn đến chân, từ đôi mắt nhìn đến đầu ngón tay, rốt cuộc tìm không thấy thuộc về Bạch Phong một tia dấu vết. Mặc kệ hắn là lôi khắc cũng hảo, Bạch Phong cũng thế, đều đã cùng chính mình không quan hệ. Nàng chỉ cần nhớ kỹ một chút, người nam nhân này cần thiết dùng sinh mệnh tới tế điện nàng là được rồi. Nàng nhắm mắt lại, lại mở mắt ra khi, đã là lạnh nhạt sắc ý. Lôi khắc, tái kiến, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Thân ái Tinh La, lại đây. Lôi khắc một tay vương, mặt mày phảng phất tỉ mỉ phát hỏa mà thành tác phẩm, hắn mỉm cười nhìn Tô Tinh La, trong mắt hiện lên một tia đắc sắc. Tô Tinh La, ngươi chung quy trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Tô Tinh La hơi một đốn, theo sau chậm rãi chiều lôi khắc đi đến, mỗi một bước đều đi được thong thả mà trầm trọng, liền đầu ngón tay đều có chút run rẩy lên. Như vậy mới ngoan sao? Lôi khắc vừa lòng Tô Tinh La ngoan ngoãn, cười nhìn nàng đi bước một chiều chính mình đi tới. Đi đến lôi khắc bên cạnh, Tô Tinh La mặt mày chưa nâng, tang thi đàn trung buộc phát ra cùng kêu lên giống giận, phảng phất ở thế chính mình chủ nhân hoan hô giống nhau. Lôi khắc giật giật hắn vươn tay, ý bảo Tô Tinh La đem tay phóng đi lên. Nàng hơi ngửa đầu, nhìn cái này hết sức phong hoa nam nhân, yêu nghiệt như vậy, tuấn mỹ như vậy, chỉ là trong mắt hắn tràn đầy dục vọng, vô cùng vô tận, đủ loại màu sắc hình dạng dục vọng. Lôi khắc, ta nói rồi, lại, thấy, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Thanh lãnh giọng nữ ở lôi khắc bên cạnh thấp thấp vang lên, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Lôi khắc cúi đầu, chỉ thấy lưỡi đao không tận thân thể, từ trái tim chỗ một xuyên mà qua. Tàn nhẫn thủ pháp làm hắn cơ hồ không thể tin được, nữ nhân này, là muốn một kích chí mạng. Mấy tháng không thấy, Tinh La đao pháp, tiến bộ thật sự mau. Lôi khắc ngẩng đầu, khoe môi dạng khởi ý cười, làm Tô Tinh La vô cớ đánh cái dùng mình. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 14, hai tương đối quyết. Chương 14, hai tương đối quyết, 2195 tự. Lôi khắc hắn, không có việc gì. Ngươi nói ta muốn hay không chặt bỏ này đối tiểu lợi chảo, miễn cho lại chảo thương chính mình đâu. Lôi khắc túi đầu cười nhạt, mang theo một tia hung ác hương vị. Như vậy tàn nhẫn nói, Lôi Khắc nói ra lại cố tình vô tận triền miên, phảng phất đang nói ngọt ngào lời âu yếm. Hắn rội tay xoa xoa Tô Tinh La tóc dài, không chút nào để ý ngực trường đao. Giờ khắc này, Tô Tinh La khẽ run đầu lên. Người nam nhân này, căn bản chính là cái ma quỷ, một cái biến thái ma quỷ. Như thế nào, Tinh La nghe xong ta đề nghị, thế nhưng hưng phấn dùng mình đi lên sao? Lôi Khắc ngón tay thon dài mơn trớn Tô Tinh La sơn mặt, nhẹ trọn vô cùng. Ma quỷ, ma quỷ. Tô Tinh La trong lòng kêu gào này hai chữ, một đôi như lưu ly trong mắt đều là lạnh lẽo. Nàng minh bạch nếu hôm nay không thể giết Lôi Khắc, vậy đừng nghĩ rời đi nơi này. Tư cập này, Tô Tinh La ngẩng đầu, trong mắt đã tất cả đều là sát ý. Lôi Khắc, đừng với chính mình quá tự tin. Vô hình tinh thần lực dốc toàn bộ lực lượng, nhanh chóng hóa thành mũi tên nhọn nhắm ngay Lôi Khắc tinh thần hải xuyên thấu mà qua. Không có người thấy bọn họ hai người là như thế nào giao thủ, nhưng lấy Tô Tinh La hai người vì trung tâm 500 mễ nội trong phạm vi, tất cả đồ vật phảng phất bị thật mạnh đè ép sau đó lại nhanh chóng bành trướng, lại nổ mạnh khai, trong chớp mắt liền chia 5 x 7, đầy trời bay lên tang thi thịt thối phơi thây, trong lúc nhất thời hiện trường trở thành tắm máu luyện ngục. 500 mễ trong phạm vi tang thi, không một tồn tại, tất cả hóa thành mảnh nhỏ, loại này hủy thiên diệt địa lực lượng lập tức đem hiện trường di vì đất bằng. Mà ly nàng gần nhất Lôi Khắc, xoang mũi trung chậm rãi chảy ra đỏ tươi huyết sắc. Chờ nổ mạnh qua đi, Lôi Khắc mới rôi tay ở chóp mũi một mạng, nhàn nhạt huyết tinh thấm nhập trong mũi, một đôi yêu diễm trong mắt bay nhanh hiện lên nguy hiểm quang. Phần 55. Tô Tinh La, ai cho ngươi là gan thương tổn điện hạ? Trước hết nhảy ra nhưng thật ra Tô Khỉ, ở Tô Tinh La sử dụng tinh thần lực công kích khi, nàng liền giác không tốt, vội vàng đem bộ phận cao cấp tang thi đuổi ở chính mình trước mặt chặn công kích, tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật vất vả nhìn thấy Lôi Khắc rốt cuộc đối Tô Tinh La không có sắc mặt tốt, nàng tự nhiên phải bắt được cơ hội này hảo hảo thứ thứ Lôi Khắc, nếu Lôi Khắc có thể từ bỏ Tô Tinh La tốt nhất. Lan. Lôi Khắc nhẹ thở ra một chữ, ống tay háo vung lên, Tô Khỉ liền đảo tài lăn đi ra ngoài, một trương tinh xảo mặt bị rơi giống như đầu heo giống nhau. Tiểu bà bối, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi nghịch ngợm? Yêu mị thanh âm, giống như ma âm vang lên. Lôi Khắc khẽ mỉm cười, trên mặt lại tràn đầy hung ác chi ý. Hắn sẽ thân thủ bẻ gãy nàng cánh, làm nàng không còn có bay cao bản lĩnh, từ nay về sau chỉ có thể lưu tại bên người nàng ngoan ngoãn làm hắn sủng vật. Lôi Khắc ánh mắt âm âm xẹt qua, làm Tô Tinh La toàn thân dựng thẳng lên gai nhọn, hung hăng phòng bị người nam nhân này. Lôi Khắc thấy thế, càng thêm không vui, bất quá một địa cầu nữ nhân, cũng dám như thế làm cản. Tô Tinh La, còn chưa từng có người dám cự tuyệt ta, ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là nhất sẽ một cái. Âm trầm thanh âm ở Tô Tinh La bên cạnh vang lên. Nàng nhìn Lôi Khắc một chút đem cắm ở hắn ngực đao rút ra, ánh mắt dần dần huyết hồng, trở thành cùng chung quanh tang thi giống nhau nhan sắc. Giống. Vô số tang thi cùng kêu lên giận gào, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ không thương ngươi. Ta sẽ làm ngươi trở thành ta nhất ngoan ngoãn sủng vật, cho ngươi vô thượng vinh sủng, trở thành lệnh vũ trụ giống cái ghen ghét vương hầu. Lôi Khắc cười nhìn chằm chằm Tô Tinh La, phảng phất đang xem một cái rơi vào hãm giếng sủng vật. Ngươi muốn ai đưa ngươi sủng vật? Thanh thanh lánh lanh thanh âm, ở gió biển trung đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến chính là lạnh lạnh sát khí. Ngươi tới nhưng thật ra mau. Lôi Khắc cười liếc Tô Tinh La phía sau người, trong mắt túc sát sẽ qua. Hắn nhìn Linh Bạch dính Tô Tinh La trên người ánh mắt, cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng liền đem Tô Tinh La vặn tới rồi chính mình bên cạnh, cười đến thập phần yêu nghiệt đắc ý. Thế nhưng làm ngươi hôn chính mình đem ta nữ nhân đưa tới cửa. Hình Diệu, ngươi còn không tính quá buồn sao. Buông ra nàng. Linh Bạch mặt mày chưa động. Toàn thân khí thế lại đã ẩn có đem Lôi Khắc gáp xuống xu thế. Bỉ nhĩ tinh cầu người chiếm hữu dục, vượt quá thường nhân cường ngạnh, không có bất luận kẻ nào có thể chịu đựng chính mình phối ngẫu bị một cái khác giống được mơ ước. Nàng chính là ta nữ nhân, ngươi làm phóng liền phóng sao? Lôi Khắc rôi tay chỉ chọn trụ Tô Tinh La cảm, cười đến dương dương tự đắc. Tinh La, trở về. Ninh Bạch không hề cùng cái này kẻ điên vô nghĩa, ngược lại hướng Tô Tinh La nói. Mấy cái giờ hợp lực chém giết. Vẫn chưa làm Tô Tinh La dung nhan đã chịu một phân tổn thương, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá mức quan hệ, tái nhợt màu da phản làm nàng thêm vài phần nhu nhược đáng thương bộ dáng, cùng bình thường một bộ thanh lãnh mà bất cận nhân tình biểu tình, càng chọc người chú mục. Lúc này, Tô Tinh La đáy lòng cũng không chịu nổi. Nàng tưởng đẩy ra Lôi Khắc, nghề hà tinh thần lực tiêu hao quá mức quá độ, hoàn toàn xử không thượng một phân sức lực. Nàng lúc này liền như là trên cái thớt thịt tươi, nhậm Lôi Khắc giết. Nàng dựa ở Lôi Khắc trong lòng ngực, như lưu ly trong mắt lại toát ra ngọc nát đá tan biểu tình tới, cùng nhu nhược động lòng người thần sắc cực không tương xứng. Lôi Khắc, ngươi hủy hoại ta một lần là đủ rồi, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Lôi Khắc dùng ngón tay chọn trụ Tô Tinh La cảm, cười liếc Ninh Bạch, sau đó nổi điên dường như hung hăng chiều Tô Tinh La trên môi hôn lên đi. Tô Tinh La, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Một niệm thành si, một niệm thành đoán. Phanh. Đang lúc toàn trường yên lặng nhìn trận này diễm diễn khi, Lôi Khắc trong lòng ngực Tô Tinh La đột nhiên bị hắn hung hăng đẩy ra tới, ngay sau đó, nàng cầm bị Lôi Khắc dùng sức nắm, nói, ngươi đem thân thể của ngươi cho ai? Tô Tinh La ha ha cười ra tiếng, cười đến quyến rũ phong tình, mang theo trả thù tính khoái ý, tự nhiên là những cái đó cùng ta thượng quá giường nam nhân. Thiện nhân. Lôi Khắc giống như một đầu tức giận sư tử, ở hắn hôn lên Tô Tinh La trong nháy mắt, hắn liền ngửi ra xa lạ nam nhân hương vị, duy nhất có thể giải thích, chính là Tô Tinh La phản bội hắn tín nhiệm cùng thâm tình. Chết, đi tìm chết. Sở hữu phản bội người của hắn đều đi tìm chết. Liên tỷ như hắn hàng bỉ nhĩ tinh cầu phụ vương, huynh trưởng, tỷ tỷ, những người đó toàn bộ đều bị hắn một đao đao thọc chết. Hắn bóp chặt Tô Tinh La, hắn không thể đem nữ nhân này bóp chết ở chỗ này, chính là, hắn như thế nào bỏ được. Lôi Khắc tức giận trầm xuống, đồng nhiên cười ra tiếng, bảo bối, ngươi nói ta nên như thế nào đối với ngươi, mới có thể là ngươi, chết không bằng chết. Sắc mặt của hắn biến đến quá nhanh, giống như phiên thư giống nhau. Tô Tinh La lại chí nếu không nghe thấy, mặt mày không nâng, ngươi không phải đã giết chết ta một lần sao? Không, bảo bối, ngươi hiện tại sống được tốt như vậy, còn có thời gian đi ra ngoài tìm nam nhân pha trộn. Lôi Khắc cười đến càng sán lạ, đáy mắt lạnh lẽo lại càng rõ ràng. Thuộc về đồ vật của hắn bị người khác chạm qua sau, chỉ có hai cái kết cục, hoặc là hủy diệt, hoặc là chết. Kia Tô Tinh La, ngươi nên là cái gì kết cục đâu? Lôi Khắc nở nụ cười, hắn chợt nắm chặt trong tay nữ nhân, ngẩng đầu chiều Ninh Bạch cười nói, hình rượu, ngươi nói nếu ta hiện tại cứ như vậy cắn đi xuống, sẽ có cái gì hậu quả? Hắn dương đầu, cười đến vô cùng sán lạn hồn nhiên, phảng phất chính là đang nói thời tiết tầm thường đơn giản. Ta sẽ làm ngươi chết không toàn thây, làm cờ rít tinh cầu lại không thể lại thấy ánh mặt trời. Ninh Bạch nhìn chăm chú vào Lôi Khắc, chậm rãi nói, nhưng trong lời nói sát ý lại làm mọi người vì này rung lên. Bọn họ tin tưởng, nếu Lôi Khắc thật sự cắn Tô Tinh La, kia người nam nhân này chắc chắn nói được thì làm được. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 15, Lôi Khắc điều kiện. Chương 15, Lôi Khắc điều kiện, 2155 tự. Vậy các bằng bản lĩnh. Khi nói chuyện, Lôi Khắc giữa môi bỗng nhiên sinh ra bốn viên răng nhọn, bạch sâm sâm chiều Tô Tinh La giữa cổ gặm đi xuống. Tô Tinh La, từ nay về sau, ngươi sẽ là ta độc nhất vô nhị sủng vật. Lôi Khắc vừa lòng nhìn Tô Tinh La tái nhợt gương mặt, mang theo trà đạp khoái ý chính là như vậy, chính là loại cảm giác này, chỉ cần tưởng tượng đến Tô Tinh La nữ nhân này từ đây ngoan ngoãn đến giống như thỏ trắng nhậm chính mình đánh chửi, Lôi Khắc đáy lòng liền có một loại biến thái khoái ý. Tìm chết. Ninh Bạch giận cực, cả người hóa thành tàn ảnh, như một đạo lưu quang chiều Lôi Khắc bay đi. Ngăn lại hắn. Nhìn giữa không trung rơi xuống tàn ảnh, mang theo cùng chuyện xưa ngoan tuyệt lạnh lùng, Lôi Khắc phảng phất lại về tới bị Ninh Bạch đuổi giết nhật tử. Dài dòng vũ trụ đuổi bắt chung, hắn mỗi lần đối thượng Ninh Bạch, tựa như lão thử đối thượng miêu, kiến đối thượng tượng, chưa bao giờ có phần thắng, đều thứ đều chạy chối chết, giống như chó nhà có tang. Loại này sâu đến trong xương cốt đối Ninh Bạch kinh sợ, là Lôi Khắc vứt đi không được các ngộng, cũng là hắn nhất nguyện nhớ tới chuyện cũ. Lôi ở tiếng nói vừa dứt, vô số tang thi giống như điệp la hán che ở trước mặt hắn, chặn rơi xuống lưu quang. Phanh, sán lạn lưu quang ầm ầm nổ tung, phảng phất trên địa cầu nhất lộng lây pháo hoa, hoa lệ đến mức tận cùng, cực hạn lúc sau, lại là làm người cơ hồ buồn nôn trường hợp. Vô số cao cấp tang thi vỡ thành một bãi thịt nát, óc chàng bụng chảy đầy đất, còn có mấy chỉ đứt tay tàn chân trên mặt đất không ngừng dãy rủa, muốn chảo quá mỹ thực ăn non nê. Mỹ lệ cực hạn ánh sáng chung, Ninh Bạch đi bước một đi ra, giống như thiên thần lóa mắt, cùng kia phiến bừa bãi hình thành tiên minh đối lập. Lôi Khắc nhìn một màn này, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn ánh mắt nhíu lại, chật tàn nhẫn nắm trong lòng ngực Tô Tinh La nói: "Ngươi lại về phía trước một bước, ta khiến cho nàng vĩnh viễn biến thành tang thi, trở thành một khối con rối." Ninh Bạch không nói một lời, tiếp tục về phía trước, chỉ là một đôi thâm như hàn đàm mắt lạnh lẽo càng sâu, làm người nhìn không ra vui sướng. "Dừng lại, ta kêu ngươi dừng lại." Lôi Khắc trạng nếu điên cuồng giận kêu, mà hắn trong lòng ngực Tô Tinh La càng là bị hắn nặn ra lưỡng đạo xanh tím tới. Tô Tinh La cắn môi, không rên một tiếng, ngạnh chịu ở Lôi Khắc phi người tra tấn. Ninh Bạch đối hắn nói thờ ơ, hắn một đôi mắt trung ảnh ngược tất cả đều là Tô Tinh La bộ dáng, tiểu tiếu, thanh lãnh, quyến rũ. "Tinh La, ta yêu ngươi. Muốn thế nào ngươi mới bằng lòng buông ra nàng?" Ninh Bạch rốt cuộc dừng lại bước chân, chán ghét nhìn Lôi Khắc nói. Lôi Khắc vi lăng, ngay sau đó cười to ra tiếng, "Không thể tưởng được, ta tiểu Tinh La còn có như vậy bản lĩnh, thế nhưng đem công chính không a, đại danh đỉnh đỉnh hình rượu tiên sinh cấp mê hoặc, còn mê đến tâm hồn toàn thất." Hắn cười xong, khoe ra dường như hôn qua Tô Tinh La môi mỏng. Theo sau ngẩng đầu, giống như dư vị dường như liếm liếm môi nói, có thể bị Hình Diệu coi trọng nữ nhân, hương vị chính là không giống nhau. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả nàng? Ninh Bạch lại hỏi. Rất đơn giản. Lôi Khác Thu cười, sắc mặt hiện ra một mạt âm trầm tới, ngươi lập hạ khế thư, mang theo nhân loại rời khỏi địa cầu, vĩnh không tới phạm, ta liền thả nàng. Hảo. Ninh Bạch đáp ứng đến dứt khoát lưu loát, làm Lôi Khác không quá tin tưởng, nữ nhân này ở Hình Diệu trong lòng chiếm như vậy trọng địa vị sao? Mà chính là Lôi Khác thất thần này việc khẽ hở, vô số ti tinh tế tinh thần lực phảng phất tơ tầm giống nhau lặng yên lặn ra, nhắm ngay Lôi Khác cùng Tô Tinh La, chỉ đợi một kích tức chung. Đãi Lôi Khác tỉnh quá thần tới khi, vô số dùng tinh thần lực ngưng kết thành sợi mỏng đã đem hắn gắt gao cuốn lấy, vô pháp núp đích, trơ mắt nhìn Tô Tinh La bị Ninh Bạch cứu trở về. Ngươi ngấm ngầm dở trò. Lôi Khác trợn mắt giận nhìn. Ở trên người của ngươi học. Ninh Bạch vẻ mặt đạm nhiên. Mà bị tinh thần lực tiếp hồi Tô Tinh La, cũng rốt cuộc té xỉu ở Ninh Bạch trong lòng ngực. Nhắm mắt lại khoảnh khắc, nàng nhìn Lôi Khác trong ánh mắt, là ngập trời hận ý. Lôi Khác, hôm nay chi nhục, ta tất gấp 10 lần đòi lại. Lôi Khác, hôm nay ta tạm thời thả ngươi một con đường sống. Tái kiến này, đó là ngươi chịu hình là lúc. Ninh Bạch chắn ngang bế lên Tô Tinh La, đối với Lôi Khác lạnh lùng nói. Bị tinh thần lực cuốn lấy Lôi Khác buông xuống đầu, hắn không có bỏ qua Tô Tinh La hôn mê trước kia thúc ánh mắt. Cái loại này ánh mắt, liền cùng hắn lúc trước chạy ra bỉ nhị tinh cầu khi như lúc dạng, toàn thân trên dưới đều tản ra thù hận, tựa hồ chỉ có huyết mới có thể tẩy tận loại này thù hận khuất đủ. Quả không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Nghĩ đến này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khỏe môi câu cười, phong hoa tuyệt đại, Hình Diệu, ngươi thật cảm thấy ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Ninh Bạch ngẩng đầu, ánh mắt song trung lan không kinh, vô luận Lôi Khắc nói cái gì đều kích không dậy nổi hắn hứng thú giống nhau. Hắn hiện tại muốn làm, chính là mang Tô Tinh La trở về, hảo hảo chữa thương. Cho ta dẫn tới. Lôi Khắc ra lệnh một tiếng, hắn phía sau Tang Thi liền tránh ra một cái nói tới, hai đội nước miếng bay tứ tung. Tang Thi mang theo một đám ủ rũ cụp đuôi nhân loại đi ra. Đúng là dưới nền đất căn cứ những cái đó lĩnh quân nhân vật. Đi tuốt đàng trước mặt, là Ninh Bạch vẫn luôn hận không thể trừ bỏ La Nhược Ngu. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Ninh Bạch, ánh mắt dừng ở hắn trong lòng ngực Tô Tinh La trên người, lại rũ đi xuống. Mà còn lại người thấy Ninh Bạch liền phảng phất thấy cứu mạng rơm rạ giống nhau, không ngừng kêu Ninh Bạch cứu bọn họ. Thế nào, còn phải đi sao? Lôi Khác cười đến yêu mị, làm ở đây người cơ hồ xem mất tâm thần. Người muốn thế nào? Ninh Bạch nâng mi, phảng phất hết thể ở trong dự liệu. Hắn bước ra tiến đến cứu Tô Tinh La, cũng đã dự đoán được này nhóm người sẽ rơi xuống Lôi Khắc trong tay, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đem nàng giao cho ta. Ta sẽ làm ra địa cầu một nửa lãnh thổ, phân theo một phương, xích đạo vì giới, lẫn nhau không tương phạm. Lôi Khắc nhìn hắn trong lòng ngực Tô Tinh La, liền phảng phất đang xem một khối thịt mỡ, nhất định phải được. Lời này vừa nói ra, Lôi Khắc phía sau những cái đó các tinh anh trong mắt toàn bắn ra xích, lỏa ánh sáng tới. Nếu là như thế này, địa cầu liền được cứu rồi, nhân loại liền được cứu rồi. Bọn họ nhìn Ninh Bạch trong lòng ngực nữ nhân kia, cơ hồ hận không thể lập tức xông lên đi đoạt lại đây nhét vào Lôi Khắc trong lòng ngực, lấy đạt tới này hiệp nghị. Ninh tiên sinh, việc này quan hệ đến toàn nhân loại sinh tồn hy vọng, ta hy vọng ngươi tam tư nhi hành, không cần xử trí theo cảm tính. Đám kia người chung, tư lịch dài nhất đó là Di Quốc căn cứ trưởng lão đầu, hắn lúc này chính sáng quắc nhìn Tô Tinh La, phảng phất đang xem một kiện treo giá thương phẩm. Như thế nào mới có thể lợi dụng nàng từ Lôi Khắc trong tay được đến càng nhiều ích lợi tới? Suy xét đến thế nào, Hình Diệu? Lôi Khắc cười, hắn liền biết dọn ra này nhóm người, Hình Diệu tất nhiên không thể chống đỡ được. Người địa cầu A, vĩnh viễn đều là nhất ích kỷ nhân loại, nói được thâm minh đại nghĩa, trên thực tế ai mà không đánh chính mình bản tính nhỏ. Kê hoa hạ người, ngươi còn ở do dự cái gì? Bất quá một nữ nhân mà thôi, chờ việc này hiểu rõ, ngươi muốn nhiều ít như vậy nữ nhân không có. Một cái màu đen làn da người tức giận nói. Phần 56. Ninh tiên sinh, liền tính chúng ta cầu ngươi, cứu toàn nhân loại, hảo sao? Ngươi sẽ vì như vậy một nữ nhân, làm sở hữu tồn tại nhân vi nàng chôn cùng sao? Vô số hỗn loạn thanh âm chiều Ninh Bạch vọt tới, Lôi Khác cười đến càng thêm đắc ý. Các ngươi xác định hắn nói có thể tin sao? Chờ những người này phát tiết xong rồi, Ninh Bạch mới mở miệng hỏi, lại làm mọi người sửng sốt. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 16, cự tuyệt. Chương 16, cự tuyệt, 2322 tự. Một cái Tang Thi chi vương nói các ngươi cũng dám tin tưởng. Ninh Bạch sắc mặt hiện ra như có như không ý cười, mang theo nhàn nhạt chê cười. Hắn không phải khắc nghiệt người, nhưng đối này với này đàn cơ hồ không cần đầu óc tự hỏi người, hắn xác thật phúc hậu không đứng dậy. Tê vi rút sớm nhất chính là từ hắn nơi này chảy ra, mục đích của hắn bất quá là muốn mượn cơ đem địa cầu biến thành hắn đại bản doanh, lấy thành toàn hắn dạ tâm. Như vậy một cái thay đổi thất thường, xảo trá người gian hoạt, các ngươi cũng dám tin tưởng. Ninh Bạch ở bọn họ chung vẫn luôn biểu hiện đến quả mạc thiếu ngôn, một khi khai khởi khẩu tới, bọn họ mới phát hiện chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngươi lại như thế nào biết hắn nói không phải thật sự? Có người không cam lòng nói. Như vậy không có hy vọng nhật tử quá đến lâu lắm, không có người cam tâm đem như vậy rớt đến trước mắt bánh có nhân đẩy ra đi, chẳng sợ bên trong có độc. Là cùng không phải, ngươi đến đám kia tang thi chung thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ninh Bạch chế nhạo nói. Hỏi chuyện người khiến cho đánh cái dùng mình, hắn nhìn đám kia vĩnh viễn ăn không đủ no tang thi, vĩnh viễn đều đang tìm kiếm mới mẻ huyết nhục tang thi, trong mắt mong đợi ầm ầm rách nát. Hình Diệu, ngươi không cần tại đây châm ngòi ly gián, ta lôi khắc nói chuyện, từ trước đến nay tính toán. Ngươi không phải địa cầu người, tự nhiên không quan tâm này sinh tử tồn vong việc, nhưng này đối với ta cùng này nhóm người, lại là một cái đại kỳ ngộ. Là như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, vẫn là từ đây không chết không ngừng, tất cả tại ngươi nhất niệm chi gian. Lôi khắc cười, hắn ánh mắt đảo qua phía sau đám kia nhân loại, ý cười càng sâu. Hình Diệu, miệng nhiều người sói chạy vàng, ta xem ngươi như thế nào đối mặt này đàn đem bị dục, vọng tra tấn đến trông mòn con mắt người. Lôi khắc một phen lời nói, lại lần nữa làm một chúng người địa cầu biến sắc. Ninh Bạch, không phải người địa cầu. Chẳng lẽ là ngoài không gian tới, mọi người trong lòng đều phát lên cái này hoang đường ý niệm, lại không ai hoài nghi trong đó chân thật tính. Có lẽ người nam nhân này thật là đến từ chính ngoài không gian, nếu không như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên năng lực. Ta sẽ trước đó, giải quyết giữa ngươi. Ninh Bạch thần sắc bình tĩnh, phảng phất ở tự thuật một cái bình thường sự thật. Phải không? Lôi khắc nghiền ngâm nói. Ninh Bạch đang muốn nói chuyện, chỉ nghe được hắn ngược tiền chuyện tới một tia nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Ninh, Ninh Bạch, phóng ta xuống dưới. Hắn cúi đầu, đối diện thượng Tô Tinh La một đôi tựa như thần tinh mắt, trong mắt tràn đầy ngọc nát đá tan quyết tuyệt chi ý. Hảo hảo ngốc tại ta trong lòng ngực. Ninh Bạch lạnh giọng phân phó. Ninh Bạch, ngươi là cảm thấy ta liền tự bảo vệ mình năng lực cũng đã không có sao. Tô Tinh La suy yếu nói. Không. Ta là sợ ta một không cẩn thận, ngươi liền bị người khác đoạt đi. Ninh Bạch nghiêm mặt nói. Hai vị thương lượng hảo sao? Đột ngột thanh âm cắm tiến vào, đúng là sắc mặt cực khó coi Lôi Khắc. Hắn nhìn đối Ninh Bạch vẻ mặt ôn hòa nữ nhân, trong đầu muốn đem Tô Tinh La đoạt lấy tới ý niệm càng ngày càng cường. Tô Tinh La, chỉ cần ta tưởng được đến, liền chưa từng có không chiếm được, liền tính thật sự không chiếm được, ta cũng chỉ sẽ hủy diệt, tuyệt không sẽ làm cấp bất luận kẻ nào. Thương lượng cái gì? Tô Tinh La vừa mới tỉnh lại, tự nhiên không có nghe được Lôi Khắc điều kiện. Hắn nguyện cùng nhân loại bình ổn phân tranh, cộng trị địa cầu. Điều kiện là ngươi về hắn. Ninh Bạch nhìn nàng hơi nhíu giữa mày bộ dáng, ma xui quỷ khiến nói ra Lôi Khắc điều kiện. Hắn ở đánh cuộc Tô Tinh La rốt cuộc sẽ tuyển ai. Phải không? Tô Tinh La trong mắt đôi khởi trào ý, mang theo vài sợi hận ý muốn cho chính mình làm hắn con rối là thật đi. Nhưng dựa vào cái gì Lôi Khắc muốn nàng, nàng phải tùy hắn ý nguyện. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, nàng phủng một trái tim chân thành đưa cho hắn khi, bị như thế nào tiện đạp ô nhục. Lôi Khắc. Không còn có người có thể lợi dụng uy hiếp ta, ngươi, cũng giống nhau. Đáng tiếc ta cự tuyệt. Tô Tinh La hàng mi dài tung bay, một trương cơ hồ tuyệt sắc trên mặt tràn đầy hàn ý. Hảo, chúng ta cự tuyệt. Ninh Bạch vẫn luôn không có gì biểu tình sắc mặt, chậm rãi gợi lên ý cười, cuối cùng nhuộm đẫm ở cả khuôn mặt thượng. Lời này vừa nói ra, Lôi Khắc giận tím mặt, từ hắn khôi trọng ký ức, lấy về đã từng phong ấn ký ức, trong xương cốt tàn nhẫn quyết càng sâu văng tích, làm cho nhiều người như vậy bị Ninh Bạch cùng Tô Tinh La cự tuyệt. Cơ hồ liền phải lập tức trở mặt. Đường đường cờ rít tinh cầu vương chữ, thế nhưng liền một nữ nhân đều không chiếm được, nói ra đi hắn mặt hướng chỗ nào phóng. Đây chính là các ngươi nói. Lôi Khắc vung tay háo, chiều bên cạnh một cái tang thi xử cái sắc mặt. Không, thê lương kêu thảm thiết vang tận mây xanh, làm ở đây nhân loại nhịn không được trắng bệch mặt. Lôi Khắc vừa lòng nhìn mọi người phản ứng, sau đó đem ánh mắt rời về phía Ninh Bạch hai người. Hắn phía sau, một khối tang thi chính cắn ở một nhân loại trên người. Giống như chúng cái gì ma chú, tham lam cắn nuốt nhân loại kia một thân huyết nhục, thực mau, cũng chỉ dư lại một khối chồng chất bạch cốt, còn có giải đầy đất thượng vết máu. Huyết tinh hương vị phiêu tán, dẫn tới vô số tang thi đỏ mắt, như hổ rình mồi nhìn đám kia nhân loại, hận không thể lập tức đi lên đưa bọn họ phân thực rớt, như vậy xích. Lỏa dưới ánh mắt, làm đám kia ở Lôi Khắc trong tay nhân loại hai chân không ngừng run lên. Ninh tiên sinh, Tô tiểu thư, cầu các ngươi cấp một cái đường sống đi. Các ngươi mệnh là mệnh. Chúng ta mệnh liền không phải sao. Lấy Di Quốc căn cứ trưởng cầm đầu, tất cả mọi người quỳ xuống, Duy La Nhược Ngu đứng ở đám kia tang thi trùng, không rên một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Tinh La, trở về, ngoan. Lôi Khắc nhìn Tô Tinh La không ngừng biến hóa thân sắc, giọng nói ôn nhu như thu thủy, ngoan, chỉ cần ngươi trở về, ta liền thả những người này. Sinh tử của bọn họ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tô Tinh La lạnh thân sắc, ánh mắt nhẹ xẹt qua một đám người. Tô Tinh La, ngươi cái ngoan độc tiện phụ. Chúng có người không cam lòng mắng. Hắn không muốn chết ta, hắn không muốn chết tại đây đàn tang thi miệng hạ, thi cốt vô tổn. Tô tiểu thư, vị này tang, tang thi vương như thế ái mộ với ngươi, ngươi theo nàng, đối với ngươi lại có gì tổn thất? Có người khó hiểu nói. Tô tiểu thư, này quan hệ đến toàn nhân loại sự, ngươi cứ như vậy thờ ơ sao? Chẳng lẽ ngươi không có cha mẹ, không có thân bằng, không có bạn tốt sao? Ngươi ngẫm lại bọn họ, ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm? Không thể tưởng được, ta một giới nhỏ yếu nữ tử, thế nhưng cũng có thể làm một hồi chúa cứu thế. Tô Tinh La cười khẽ, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt niềm ai. Đáng tiếc, mẫu thân của nàng đối nàng sinh mà bỏ chi, nàng phụ thân trước nay liền không đương nàng tồn quá, nàng duy nhất muội muội. Nghĩ đến đây, Tô Tinh La đem ánh mắt đầu hướng Tô Khỉ, thấy nàng trong mắt không chút nào che giấu điên cuồng ghen tị, chỉ sợ là nhất tưởng nàng chết người đi. Nàng từng yêu, lại là thương nàng sâu nhất, nàng tín nhiệm, cho nàng tàn nhẫn nhất một đao. Thiên hạ này, còn có ai đáng giá nàng để ý, đáng giá nàng vì hắn cam xuống địa ngục. Ta một nữ nhân, thế nhưng cũng có thể cứu người trong thiên hạ với nước lửa bên trong. Ta không bị tang thi giết chết, lại phải bị chính mình đồng loại bức tiến tang thi trong miệng. Tô Tinh La chậm rãi nói chuyện, khóe môi trào ý lại càng sâu. Nhân loại trầm mặc, bọn họ rũ thấp đầu, che lại trên mặt áy náy cùng bất an. Đối mặt như vậy một cái tuyệt sắc nữ nhân, nàng lời nói liền phảng phất một cây đao, mổ ra bọn họ bại lộ bên ngoài tâm, lấy ra bọn họ sở thừa không nhiều lắm lương tâm. Người trong thiên hạ tồn vong, thật sự muốn này một nữ nhân đi đổi sao? Như vậy một cái nũng nịu nữ nhân, tới rồi tang thi đàn trùng, chờ đợi nàng sẽ là như thế nào bất kham tra tấn. Bọn họ không thể tưởng được, cũng không dám tưởng, càng muốn bọn họ trên mặt ấy nấy càng sâu. Chính là, hy sinh nàng một người bảo người trong thiên hạ, không phải theo lý thường hẳn là. Hơn nữa, các ngươi tưởng làm cho ra này đó lãnh thổ cấp này nhóm tang thi vương đại nhân sao? Lời này vừa nói ra, ở đây nhân loại sôi nổi biến sắc mặt, liền Lôi Khắc cũng thầm kêu không tốt. Ninh Bạch trên mặt lại lộ ra tán dương ý cười, hắn liền biết hắn coi trọng nữ nhân không phải chỉ dựa vào một thân lực lượng dừng chân người. Tinh La, ta ái cực kỳ ngươi hiện tại bộ dáng. Ninh Bạch túi đầu, ở Tô Tinh La bên thai thấp giọng nói. Không có chương sau, trước nhìn xem khác đi. Cuốn tam, vi rút chi nguyên chương 17, chuẩn bị khai chiến. Chương 17, chuẩn bị khai chiến, 2162 tự. Tô Tinh La sắc mặt tướng đỏ, như nhiễm phấn mặt. Bà bối, ngươi tâm, tựa hồ càng ngày càng tàn nhẫn sao. Lôi Khắc nhấp môi mà cười, như xuân hoa thịnh phóng, trong thanh âm lạnh lẽo lại làm mọi người lông tóc dựng đứng, bất quá như vậy ngươi, tựa hồ càng đối ta ăn uống. Như vậy ngươi, mới đúng quy cách làm cờ rít tinh cầu vương hầu. Lôi Khắc nhẹ nhìn Minh Bạch, cười đến thập phần yêu diễm quỷ quyệt. Chư vị, tưởng hảo phân ra này đó lãnh thổ cấp vị này tang thi vương sao. Ninh Bạch lạnh như băng ánh mắt đảo qua Lôi Khắc phía sau mọi người, làm một đám vốn dĩ kêu gào suy nghĩ muốn dâng ra Tô Tinh La người trầm mặc. Không có ai nguyện ý tua nhỏ chính mình lãnh thổ, trở thành không nhà để về đồ đệ, cũng không có ai nguyện ý đem chính mình lãnh thổ nhường ra đi, lại vô cư trú chỗ. Nay quan hệ đến mỗi người thiết thân ích lợi, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ minh bạch, chẳng sợ chính mình quốc gia bị tang thi hoàn toàn chiếm lĩnh, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý dâng ra chính mình lãnh thổ. Bọn họ nguyện ý dâng ra Tô Tinh La, bất quá sự không liên quan mình mà mình. Mà hiện giờ, tầng này lá mỏng bị đâm thủng, tất cả mọi người trầm mặc lên, âm thầm vì chính mình quốc gia tính toán lên. Không có người nguyện ý hy sinh chính mình quốc gia lấy thành toàn người trong thiên hạ tương lai sao? Ninh Bạch giọng nói hàm trách nói. Trầm mặc, đáng sợ trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc. Hồi lâu, mới có giản mua thanh âm chậm rãi vang lên. Ninh tiên sinh, chúng ta di quốc nguyện ý cùng tăng thi, nhất quyết tử chiến. Ra tiếng, là di quốc căn cứ trưởng. Ta đại biểu M quốc, nguyện ý tham chiến. Ta đại biểu X quốc, nguyện ý tham chiến. Ta đại biểu Hoa Hạ, nguyện ý tham dự lần này chiến tranh, thẳng đến cuối cùng một binh một tốt. Cuối cùng một thanh âm xoay quanh ở căn cứ phía trên, trầm ổn giọng nam ở tang thi kia phương vang lên, mang theo vô cùng uy hiếp lực, càng mang theo nhất quyết sinh tử ngoan tuyệt, làm mọi người nhiệt huyết, sôi trào. Chiến đi! Địa cầu cận tồn các nhân loại, cầm lấy các ngươi vũ khí, bảo vệ gia viên của chúng ta đi. Chiến đi! Chẳng sợ chúng ta chỉ còn cuối cùng một người, cũng tuyệt không hướng tang thi cúi đầu. Chiến! Chiến! Chiến! Căn cứ phía trên, cận tồn nhân loại giận dữ hét lên, phát tiết tổn chữ đã lâu nghẹn khuất cùng tức giận. Hảo, hảo, hảo. Lôi Khắc mắt lạnh nhìn một màn này, sắc mặt xanh mét liên tiếp nói ba cái hảo tự. mà hắn kiên nhẫn, tựa hồ cũng đã dùng hết. Như vậy, như các ngươi mong muốn. Lôi Khắc Dương lên hoa bảo cẩm phục, nguyên bản thúc trụ hắn tinh thần lực sợi tơ tất cả đứt gãy, biến mất đến vô ẩn vô tung. Thành thị trên không, phong vân quay cuồng, cuồng phong gào thét, thổi đến Lôi Khắc một đầu bạch ti tất cả dơ lên, giống như quỷ mị giống nhau. Hắn đưa lưng về phía Ninh Bạch cùng Tô Tinh La, chỉ để lại cao tòa thượng hoa phục dĩ mà bóng dáng, lại làm người Mạc Danh sinh ra một loại khủng ý. Giết bọn họ. Lệnh băng vô tình vang lên, ra lệnh một tiếng, sở hữu tang thi giống như điên cuồng nhanh chóng nhào hướng bị áp giải sở hữu nhân loại, tham lam tiếng hoan hô không ngừng vang lên, hỗn loạn nhân loại kinh sợ tiếng kêu. Thức mau, máu tươi, thịt tươi, óc nội tạng tan đầy đất, giống như nhân gian luyện ngục, có thể so với Tu La chi chẳng. Chân chính tận thế, rốt cuộc tại đây một khắc đã đến. Không có chúa cứu thế, không có dị năng giả, có, chỉ là vô cùng vô tận tang thi, sẽ không còn được gặp lại Thái Dương dâng lên ngày mai. Chạy ra tới, ít ỏi mấy người, không đủ 1%. Mà Di Quốc, chính thức bị tang thi chiến lãnh, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất tang thi thuộc địa. Nhân loại cùng tang thi chiến tranh, rốt cuộc kéo ra bị máu tươi nhiễm hồng mở màn. Một trận chiến này, không phải ngươi chết, đó là ta sống. Không có hòa bình ở chung, không có phân trị địa cầu, hoặc là đem tang thi vĩnh viễn tiêu diệt, hoặc là bị tang thi vĩnh viễn tiêu diệt. Tránh ở Di Quốc dưỡng thương mấy người, âm thầm cấp các quốc gia phát ra mật tin, đem Di Quốc hình ảnh truyền trở về. Thế giới các nơi, lâm vào đối tang thi vô hạn khủng hoảng chung. Phần 57. Dựa vào cái gì vì nàng một người, muốn đem chúng ta tất cả mọi người liên lụy tiến vào? Lôi Khắc muốn nàng, đem nàng dâng ra đi không phải hảo sao? Hạ Tình giận chỉ vào Tô Tinh La, đầy mặt toán khí. Nếu không phải Tô Tinh La, nàng cùng Thẩm Ba còn ở Hoa Hạ hảo hảo làm cho bọn họ dị năng giả, mỗi ngày có ăn có uống, hà tất như hiện tại giống nhau quá trốn đông trốn tây, kinh hồn táng đảm nhật tử. Câm mồm. Thẩm Ba liếc mắt một cái liền thấy Ninh Bạch mưa gió sắp đến âm trầm sắc mặt, vội vàng chiều Hạ Tình quát bảo ngưng lại nói. Hắn nhưng không nghĩ chọc cái này sát thần, hắn có thể ở Lôi Khắc mí mắt hạ đưa bọn họ cứu đi, tự nhiên cũng có thể đưa bọn họ lại đưa trở về. Hạ Tình ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt xương lạnh Thẩm Ba, nước mắt rào rạt hạ xuống. Thẩm Ba, ngươi có phải hay không, cũng bị Tô Tinh La mê hoặc. Hạ Tình đau xót muốn chết, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Ngươi thiếu ở chỗ này vô cớ gây rối, tưởng đem tang thi dẫn lại đây sao? Thẩm Ba dư quang trung ngó thấy Ninh Bạch càng ngày càng âm trầm sắc mặt, không khỏi đề cao thanh âm. Lần này, đem Hạ Tình kích thích đến gì? Đều là nữ nhân, hơn nữa một đường từ thành phố T đi đến hiện tại, Tô Tinh La địa vị cùng năng lực không ngừng bỏ lên, đem nàng xa xa ném tới rồi mặt sau, hưởng thụ nàng mong muốn không thể thành đãi ngộ. Như vậy chênh lệch, như thế nào có thể làm một cái kiêu ngạo mà tự phụ nữ nhân chịu được? Mà đều là dị năng giả, Tô Tinh La bên người khác phái mỗi một cái lấy ra tới đều có thể ném Thẩm Ba vài con phố, hơn nữa đều nguyện vì vào sinh ra tử, cái này làm cho Hạ Tình như thế nào không hận. Nàng cũng nghĩ tới cùng nữ nhân này chung sống hòa bình, nhưng cố tình Tô Tinh La lại phát hiện nàng giết chết Diệp Phương Kỳ bí mật, nàng vẫn luôn lo lắng Tô Tinh La đem bí mật này nói cho Thẩm Ba, mà Thẩm Ba ánh mắt lại luôn là như có như không dừng ở Tô Tinh La trên người, có rất nhiều lần đều âm thầm thất thần, cái này làm cho Hạ Tình tâm tư rốt cuộc vặn mẹo. Có lẽ, chỉ có giết Tô Tinh La, nàng sinh hoạt mới có thể khôi phục bình tĩnh. Nàng ánh mắt, hoán độc mà lạnh băng nhìn chằm chằm Tô Tinh La, phảng phất một cái tùy thời mà động gián độc, tùy thời muốn đem Tô Tinh La đưa vào chỗ chết. Kia một ngày hôn chiến chung, Tô Tinh La cùng Ninh Bạch bị thương nặng nhất, bọn họ dùng hết toàn lực cứu ra mọi người sau, Tô Tinh La rốt cuộc lại lần nữa hoa lệ té xỉu, vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Canh giữ ở nàng bên cạnh, lại là vẫn luôn im lặng không nói La Nhược Ngu. Hắn ánh mắt, một tấc tấc mơn trớn nàng mi, nàng mắt, nàng môi, cuối cùng dừng ở nàng nhíu chặt hai hàng lông mày thượng, đỉnh mày lúc sau, là Tô Tinh La tinh thần hải, nơi đó, từng là bọn họ thân mật nhất ký ức tồn tại. Mà hắn, thân thủ hủy hoại cái này tồn tại. Tinh La, có thể tha thứ ta sao? Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta liền đem hết thảy đều nói cho ta, nhậm ngươi xử trí, hảo sao? Tinh La, ta là trí năng, là vẫn luôn bồi ngươi trí năng A. Ngươi còn ở oán ta phản bội cùng lợi dụng sao? Thực xin lỗi, ta chỉ là quá tưởng có được một nhân loại thân thể, như vậy, ta là có thể chính đại quang minh đứng ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi ngươi, bảo hộ ngươi, lại không cho ngươi, đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tinh La, ngươi nói ta không hiểu ái. Nhưng hiện tại, chỉ cần một niệm đến tên của ngươi, ta tâm, liền không ngừng đau, giống như lăng trì. Tinh La, chỉ cần ngươi có thể tồn tại, ta cái gì đều từ bỏ, cái gì đều không tranh. Cầu xin ngươi, mở mắt ra xem ta liếc mắt một cái hảo sao. Tinh La, ta, ái, ngươi, nếu ngươi mệnh một hai phải dùng một người khác mệnh tới đổi, ta nguyện ý, người kia, là ta. Lấy mạng, đổi ngươi cả đời. Không có chương sau, trước nhìn xem khác đi. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 1, rời đi. Chương 1, rời đi, 2054 tự. Ta tại đây tuyên thệ, tự nguyện gia nhập lần này hy vọng chi chiến, dùng sinh mệnh tới bảo vệ chính mình gia viên, vô luận sinh tử, tự an thiên mệnh, lập đây là thể. Tuyên thệ người, ít ít ít. Trang nghiêm túc mục thanh âm ở thành thị trên không vang lên, theo thần phong xoay quanh mà thượng. Hoa Hạ, kinh thành căn cứ. Quân bộ sở hữu binh lính chờ xuất phát, đứng ở căn cứ bên ngoài tiếp thu cao tầng kiểm duyệt. Bọn họ chung quanh, lão nhược bệnh tàn tương đỡ rơi lệ, cơ hồ hận không thể bổ nhào vào này đàn binh lính trên người lên tiếng khóc lớn, phát tiết trong lòng đau buồn. Nhi tử, tồn tại trở về. Cơ hồ khóc tắt thở lao thái thái bị một cái gầy yếu hài tử đỡ, trơ mắt nhìn chính mình nhi tử cùng đại bộ đội cùng nhau bước lên phi cơ trực thăng. Lâm thượng cơ khi, nhi tử quay đầu lại, chiều mẫu thân ôn cười, giống như sơ thăng ánh sáng mặt trời ấm áp. Lao thái thái ngẩn ra, ngay sau đó tê tâm liệt phế kêu lên, nhi a. Cùng lúc đó, còn tàn nhân loại cái khác các quốc gia thổ địa thượng, cũng bắt đầu chỉnh hợp may mắn còn tồn tại nhân loại, chuẩn bị cùng tang thi một trận tử chiến. Giờ khắc này, thế giới các quốc gia nhân dân chưa từng có đoàn kết, sở hữu ích lợi gút mắt đều bị vứt tới rồi phía sau, chỉ đợi cùng tang thi một trận chiến, đoạt lại chính mình thổ địa, đem tang thi vĩnh viễn tiêu diệt. Lúc này đây chiến tranh, ở sử thượng xưng là hy vọng chi chiến, là vì nhân loại sinh tồn cùng hy vọng sở chiến, chỉ cho phép thắng, không được bại. Nhân loại bên này cùng đề cử ra thống soái là A quốc tư mật phu thống soái, một cái ở tận thế trung thân kinh bách chiến, không hề bại tích dị năng giả, cũng là toàn bộ trên thế giới xếp hạng dựa trước tang thi sát thủ. Mà tang thi kia phương, Lôi Khắc tự mình dẫn lấy 100 triệu kế tang thi vượt qua trùng dương, nhanh chóng chiến lành Âu Á vùng, nơi nơi khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa tràn ngập. Nhân loại cùng tang thi chiến đấu, sắp khai hỏa. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới thanh âm đều trầm tĩnh xuống dưới, trong không khí lưu động chỉ có chiến hỏa hương vị. Mít Phu xuất lĩnh nhân loại thống quân đóng quân ở Ly Lôi Khắc 300 km bên ngoài địa phương, toàn quân nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị một trận chiến. Lúc này, thống soái phủ chỉ trung. Toàn bộ thế giới xếp hạng dựa trước dị năng giả cùng quân nhân, tề tụ một đường, thương nghị đối sách. Ninh tiên sinh, ngài thấy thế nào? Mít Phu ngẩng đầu, bích sắc mắt khổng trung hiện lên tìm tòi nghiên cứu. Nghe đồn vị này Ninh tiên sinh thủ đoạn hơn người, dị năng nghịch tiên, Mít Phu không khỏi nổi lên một tia đua đòi chi tâm. Cương giả chi gian, không có ai nguyện ý bị ai áp quá một đầu. Ninh Bạch ngồi ở một bên, thon dài như ngọc đầu ngón tay lướt qua sứ bạch trung trà, một lát sau, mới đạm nhiên ngẩng đầu, tà phi nhập tấn mày kiếm hạ, một đôi mắt tựa như hàng tinh sáng ngời thanh lãnh. Việc này không về ta quản. Ninh Bạch nhàn nhạt nói, lại làm sở hữu tổn hảo tâm xem diễn người phun ra một ngụm máu tươi tới. Như vậy liền này xong rồi. Hai đại cao thủ quyết đấu đâu, tranh phong tương đối đâu. Mít Phu hơi hơi mỉm cười, lại biết Ninh Bạch cực kỳ thượng nói, xem ra chuyến này chung, Ninh Bạch là sẽ không hắn chủ ý ngang ngược can thiệp, bất quá khách khí lời nói vẫn là muốn nói. Ninh tiên sinh quá mức khiêm tốn. Hết thể từ thống soái làm chủ có thể. Ninh Bạch đứng dậy, thu hồi ma sát chung trà ngón tay. Xoay người rời đi khi, Mít Phu rõ ràng nhìn thấy hắn mặt mày gian mang theo nhợt nhạt u buồn. Làm người nhìn lên dưới liền chi tâm trung có việc. Mít Phu muốn gọi lại hắn, đang định mở miệng khi, lại thấy Ninh Bạch sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, trong mắt hiện lên tức giận, ngay sau đó, như tùng bách thân hình nhoáng lên, ngã xuống một người trong lòng ngực. Ai? Mít Phu như lâm đại địch. Ngài chính là lần này thống soái sao? Trong bóng đêm, có người đỡ Ninh Bạch đi ra. Thoáng như minh nguyệt nháy mắt chiếu sáng đại sảnh, người tới màu da trắng non như ngọc, tóc đen đồng thời tán ở sau đầu, một thân xanh sẫm quân trang. Giống như trong bóng đêm trở về nữ vương, ngũ quan tuyệt mỹ đến tư, làm mọi người đắm chìm ở một mảnh tiếng hút khí chung. Sớm nghe nói Hoa Hạ gia mỹ nhân, lại chưa từng dự đoán được chuyến này sẽ gặp được như vậy tuyệt sắc, tuy là như Mít Phu, cũng xem ngây người đi. Chỉ thấy mỹ nhân đem Ninh Bạch đỡ tới rồi hắn vừa rồi ngồi ghế chung, đem hắn dàn xếp hảo sau, một đôi thủy quang liễm diễm trong mắt, thế nhưng mang theo không tha chi ý. Ta có một cái chủ ý, không biết Mít Phu thống soái có không cùng ta đơn độc một tự. Mỹ nhân mở miệng, ánh mắt nhưng vẫn đan chéo ở Ninh Bạch trên người. Nghe được mỹ nhân mời, Mít Phu như thế nào sẽ không chịu, lập tức cười nói, cô nương, bên này thỉnh. Mít Phu moi hết cõi lòng, đem với tìm ra một cái có thể xưng hô trước mắt mỹ nhân từ ngữ. Mỹ nhân đạm đạm cười, hiển nhiên cảm thấy Mít Phu cực kỳ thú vị. Mít Phu trong lòng hơi hỉ, nghe nói Hoa Hạ thích xưng chưa lập gia đình nữ tử vì cô nương, xem ra hắn đoán đúng rồi. Hai người một trước một sau đi vào Mít Phu đơn độc văn phòng chung, vừa mới ngồi vào. Mỹ nhân nói thẳng, tên của ta kêu Tô Tinh La, nghĩ đến thống soái cũng nên nghe nói qua. Mỹ nhân giọng nói lạc, Mỹ Phu sắc mặt hơi đổi, đâu chỉ là nghe nói qua, giản giá trị là như sấm bên tai. Tang thi chi vương chỉ tên muốn nữ nhân, toàn bộ trong thế giới nhiễm tang thi độc còn sống sót nhân loại thứ hai, không thể tưởng được lại là như vậy một cái nũng nịu nữ nhân. Tô tiểu thư, hạnh ngộ. Mỹ Phu tâm tư hơi đổi, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Ta tưởng thống soái khẳng định cũng sẽ đồng ý ta cái này chủ ý. Tô Tinh Lam mỉm cười nói, trong mắt lại mang theo một cổ tử ngoan tuyệt, là Miss Phu vừa mới khôi phục bình thường thần sắc lại lâm vào mê vong bên trong. Cái này hoa hạ nữ nhân trên người, rốt cuộc có như thế nào chuyện xưa? Tô Tinh Lam một trận nói nhỏ, Miss Phu sắc mặt lại càng ngày càng chần chờ. Hắn nhìn cái này nhỏ xinh hoa hạ nữ nhân, trong mắt trừ bỏ khâm phục, trong mắt càng có rất nhiều khó hiểu. Là cái gì làm một nữ nhân có thể có như vậy đại dũng khí cùng quyết tâm dám làm ra như vậy một cái quyết định? Từ lý trí đi lên nói, Tô Tinh La cái này chủ ý cơ hồ cấp Miss Phu mở ra một cái con đường tươi sáng, nhưng từ tư tâm đi lên nói, hắn lại không muốn như vậy tốt đẹp người lâm vào hổ lang bên trong. Ngài đánh bất tỉnh Ninh tiên sinh, là bởi vì hắn không đồng ý sao? Nói tới cuối cùng, Miss Phu vẫn là hỏi ra tới. Tô Tinh La vì lăng, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng trong ánh mắt mang theo một tia đau buồn cùng bất đắc dĩ, cùng với quyết tuyệt. Miss Phu đọc không hiểu Tô Tinh La biểu tình, hắn ở thế Ninh Bạch tiếc hận khi, cũng vì Tô Tinh La lo lắng. Ngươi tính khi nào nhích người? Ngừng một lát, Miss Phu lại nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, liền đêm nay đi. Tô Tinh La ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mơ hồ. Tô tiểu thư, hết thảy, bảo trọng. Miss Phu đứng lên, sắc mặt trịnh trọng, càng mang theo một tia kính nể. Hắn chiều nàng vươn tay đi. Như vậy nữ nhân, đáng giá hắn tôn kính. Cảm ơn. Tô Tinh La cũng đứng lên, vươn tay cùng hắn nắm ở bên nhau. Thỉnh thay ta, chiếu cố hảo hắn. Xoay người khoảnh khắc, Tô Tinh La đột nhiên quay đầu lại, trong mắt mang theo một tia không tha. Miss Phu ở nàng kỳ mong trong ánh mắt chậm rãi gật đầu, Tô Tinh La chiều hắn tươi sáng cười, xoay người biến mất ở trong bóng đêm, một màn này thành Miss Phu một trung sinh tốt đẹp nhất hồi ức. Cuốn 4, Nhân loại bảo vệ chiến. Chương 2, rời đi. Chương 2. Rời đi, 2344. Âu Á đại lục mặt đông, đã trở thành tang thi đại bản doanh. Nơi này lui tới, toàn là vô số người hình cao cấp tang thi. Bọn họ có nhân loại hoàn mỹ ngoại hình, trí tuệ, duy độc không có chính là cảm tình cùng lý trí, mà duy nhất bất biến, là vĩnh vô chừng mực đối mới mẻ huyết nhục khát vọng. Bọn họ khoác nhân loại áo ngoài, ở thành thị trung siêu tầm tin tức đơn nhân loại, dùng để một no mỹ thực. Bọn họ điên cuồng xé nát nhân loại, nhiên trực tiếp ở hiện trường phân thực. Gặp được nữ tính, bọn họ sẽ thay phiên đem nữ nhân làm bẩn, sau đó ở thú tính lũa trắng chiều chung, đem nữ nhân trực tiếp cắn thực. Mỗi một màn, đều là một hồi nhân gian đắc ngộng, mỗi một chỗ, đều là một hồi tu la luyện ngục. Đây mới là chân chính tận thế, chân chính nhân loại tận thế, tận thế. Mà đầu đường đầu kia, một cái màu đen áo choàng thiếu nữ chậm rãi đạp tới. Như ngọc hoàn mỹ không tì vết làn da, hoàng kim tỷ lệ phân cách rảo hảo dáng người. Nàng xốc hạ che lại hơn phân nửa gương mặt ngũ. Lộ ra một trương gần như làm người vô pháp hô hấp mặt tới. Thon dài như ngọc cổ, trắng nón làn da hạ còn mơ hồ có thể thấy được màu xanh lá mạch máu. Đại sắc trường mi, thu thủy tẩy quá hai mắt, đàn môi quỳnh mũi, da như xuân tuyết, tóc đen như đêm. Nàng ngưng ở đầu đường, hai quả thực là rách nát cao ốc điệu điên, lung lay sắp đổ quảng cáo biểu ngữ, toàn bộ thế giới tựa hồ đã thành hắc bạch hai sắc, duy dư lại cái này đầu đường thiếu nữ, là duy nhất tươi sáng nhan sắc. Còn ở phân thực nhân loại tang thi dừng trong tay động tác, vẫn không nhúc nhích ngốc nhìn cái kia thiếu nữ, cho dù là không có tình cảm đáng nói tang thi, cũng bị một màn này khiếp sợ trụ. Mỹ lệ thiếu nữ, hình người tang thi, phân thực đến không thành bộ dáng nhân loại, bối cảnh là tàn bại bất kham phồn hoa đầu đường, một màn này, phảng phất một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Thật lâu sau, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm giống như châu ngọc lạc bàn, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Nàng ở do hỏi chính là này đàn tang thi, thiếu nữ chân mày hơi trao, bên môi mang theo một tia kiểu tiếu ý cười. Tốt đẹp đến làm sở hữu tang thi vô pháp cự tuyệt. Phần 58. Tang thi ngơ ngác, ngốc ngốc gật đầu, cùng kêu lên nói, hảo. Cố tình đè thấp thanh âm, tựa hồ sợ đem trước mắt người này nhi dọa đi. Cảm ơn. Thiếu nữ cong mi mà cười, nàng ánh mắt nhìn về phía đám kia tang thi phía sau bị phân thực đến không thành bộ dáng nhân loại, nội tạng cùng máu tươi đan treo ở bên nhau. Thiếu nữ vươn phấn nộn đầu lươi liếm liếm cánh môi, lại nói, có thể phân một ít cho ta sao? Nàng sáng ngời trong mắt mang theo đơn thuần khát vọng, làm sở hữu tang thi lại lần nữa thất thần, hảo. Thiếu nữ cười, chậm rãi chiều đám kia tang thi đi đến. Nga ô. Thiếu nữ phía sau, mấy chỉ chưa từng tiến hóa cấp thấp tang thi nhanh chóng chiều nàng chạy tới, chúng nó không có xấu đẹp chi phân, có chỉ là đồ ăn cùng phi đồ ăn khác nhau. mà trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ, hiển nhiên chính là mỹ vị nhất đồ ăn. Thiếu nữ ngửi được phía sau tanh hôi hơi thở, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia chán ghét, rồi lại bị rũ xuống hàng mi dài che khuất. Nàng ngẩng đầu, nhìn đám kia cao cấp hình người tang thi, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét tới. Nóng lòng A Dua này đàn tang thi tự nhiên xem hiểu nàng biểu tình, thiếu nữ còn không có động, mấy chỉ cao cấp tang thi đã từ nàng bên cạnh gào thét mà qua, chớp mắt công phu, nàng phía sau mấy chỉ cấp thấp tang thi đã bị nhanh chóng chém giết. Cảm ơn. Thiếu nữ đứng ở tại chỗ mỉm cười, giống như một đóa sơ khai hoa. Hoa lệ điện phủ nội, Lôi Khắc một mình một người ngồi ở ghế trung, loạn choạng ly trung tươi đẹp chất lỏng, sáng ngời ánh đèn hạ, ly trung chất lỏng chiết xạ ra một loại mỹ lệ mà quỷ dị sắc thái, mà ly trung cũng dần dần tản mát ra nùng liệt đến mùi máu tươi tới. Lôi Khắc một ngưỡng cổ, đem ly trung chất lỏng tất cả ngã vào hầu trung, nhắm mắt lại dư vị chất lỏng hương vị. Nhân loại máu, chính là mỹ vị. Lôi Khắc đột nhiên trợn mắt, thầm nghĩ, xem ra còn muốn nhiều lộng những người này loại nữ nhân tới. Lúc này, điện phủ ngoại đại môn đột nhiên đánh ra, một con cao cấp tang thi không người đi đến. Có việc. Lôi Khắc buông thủy tinh ly, nhàn nhạt nhướng mày nói, trang bị yêu nghiệt khuôn mặt lại làm người tới vì này run lên. Vị này điện hạ hỉ nộ vô thường xa gần nổi tiếng, tang thi sợ làm tức giận hắn. Bẩm điện hạ, tân tấn một người tang thi thần vương, ngài, muốn hay không trông thấy nàng? Người tới tiểu tâm hỏi. Lôi Khắc thủ hạ cao cấp nhất tang thi được xưng là tang thi thần vương, chẳng qua ít ỏi mấy người, vật lấy hy vi quý, cho nên mỗi lần có tang thi thần vương ra đời, Lôi Khắc đều sẽ tự mình tiếp kiến, thủ cùng hắn tang thi thần vương danh hiệu. Nga. Lôi Khắc tới hứng thú, mang đến thượng đi. Vừa lúc không thú vị, cũng hảo tìm xem việc vui. Thấy Lôi Khắc hứng thú rất tốt, người tới mới lau lau trên mặt mồ hôi lạnh, cung kính mà lui xuống đi thỉnh vị kia tân tấn thần vương. Mà Lôi Khắc tắc chăm nhàm chán mại ngồi ở cao ghế, chờ vị kia thân vương đã đến. Hắn không biết vì sao, khối này nhân loại trong thân thể cái kia kêu trái tim đổ vật nhảy đến kỳ mau, mà nơi đó thế nhưng ẩn ẩn mang theo một tia kỳ mắt cảm giác. Có thứ gì đáng giá hắn chờ đợi đâu? Lôi Khắc khó hiểu, cũng không tính toán hiểu biết. Điện phủ đại môn rốt cuộc chậm rãi đẩy ra, lòng tràn đầy tiêu táo Lôi Khắc ngẩng đầu liếc đi, lại tại đây một cái chớp mắt, toàn thân như bị định trụ, hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn người tới. Trắng non chân ngọc chậm rãi bước vào điện phủ trung. Đủ ngón chân thượng là màu hồng nhạt móng tay, phảng phất năm phiến thiển phấn cánh hoa, chậm rãi tràn ra. Hát như nửa đêm tóc đen trường đến chấm đất, cùng khóa lại trên người màu đen áo choàng cơ hồ hòa hợp nhất thể, lại hướng về phía trước xem, là thiếu nữ hơi rũ chán ve, mặt mày như họa, liêm tận thiên hạ linh tú, ngũ quan thanh linh, tụ tập cửu châu diễm sắc. Lôi Khắc ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ đi bước một đi tới, như bị sét đánh. Bà bối, là ngươi đã trở lại sao? Lôi Khắc gắt gao nhìn chằm cái này thiếu nữ. Sợ một không cẩn thận nàng liền biến mất không thấy. Thiếu nữ ngừng ở cách hắn 1 mét địa phương, khấu nói bái hạ, Lôi Khắc điện hạ an. Tân tấn thân vương Tô Tinh La bái kiến. Trống trải đại sảnh, chỉ còn lại thiếu nữ thanh âm không ngừng xoay quanh. Tân tấn thân vương Tô Tinh La bái kiến. Tân tấn thân vương Tô Tinh La. Tô Tinh La. Lôi Khắc thật lâu ngưng nàng, ánh mắt một tấp tấp đem trước mắt cái này thiếu nữ ngũ quan bong ra từng màng mà lại lần nữa tổ hợp hảo sau lại lần nữa bong ra từng màng. Thẳng đến này ngũ quan cùng trong trí nhớ bộ dáng trọng điệp ở bên nhau. Thân ái Tinh La, ta rốt cuộc chờ đến ngươi đã trở lại. Lôi Khắc quyến rũ mà cười, từ cao tỏa thượng đi bước một đi xuống, đứng ở thiếu nữ trước mặt, hắn túi người dùng ngón tay khơi mào thiếu nữ cằm, trong mắt mang theo vừa lòng ý cười. Bà bối, tính ngươi thức thời. Lôi Khắc buông ra thiếu nữ, mệnh lệnh nói, lên. Thiếu nữ thuận theo đứng lên, kề sát Lôi Khắc đứng, linh hoạt kỳ ảo đến phảng phất chưa từng ở nhân gian tồn tại. Loại khí chất này cùng hắn trong trí nhớ nữ nhân kia hoàn toàn bất đồng, nàng luôn là cao ngạo, thanh lãnh, tàn nhẫn, có từng như vậy nhu thuận, ngoan ngoãn, thuần tịnh. Lôi Khắc từ lúc bắt đầu mừng như điên trung tỉnh táo lại, hắn dùng gần như lạnh băng ánh mắt xem kỹ cái này thiếu nữ ở hắn trong ánh mắt đỏ mặt, e lệ bộ dáng làm Lôi Khắc nhịn không được muốn đẩy ngã trên mặt đất. Hắn giơ tay, đánh gãy thiếu nữ hệ áo choàng. Áo choàng phiêu nhiên mà rơi, mà Lôi Khắc ánh mắt tại đây một khắc hỏa, nhiệt đến làm thiếu nữ cơ hồ không dám ngẩng đầu. Áo choàng hạ là một tia. Không. Quải hoàn mỹ thân thể, hoàn mỹ ngọn núi đứng thẳng, thượng khảm 2 viên anh đào, run hơi hơi đến chọc người liên tưởng. Sau đó là mảnh khảnh vòng eo, trắng non đùi ngọc, giống như thượng đế hoàn mỹ kết tác, môn khích chung gió lạnh thổi tới, thiếu nữ thân mình khẽ run lên, phảng phất mới vừa nở rộ hoa bị phong tàn phá giống nhau. Trước 2 ngày bị nhà ta miêu tinh người ở trên tay cắn 2 động, vốn tưởng rằng mỗ đồng sẽ quải rớt, kết quả 5 ngày sau còn sống được hảo hảo. Kết quả, ta lại phát hiện Ngô gia miêu tinh người bệnh nặng, đảo. Ta không trúng độc, nàng đảo trúng độc. làm khó Cống Ngầm Du xâm lấn nàng. Không có chương sau, trước nhìn xem khác đi. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 3, nhân loại bán đứng. Chương 3, nhân loại bán đứng, 2201 tự. Này không phải nàng. Lôi Khắc này một cái chớp mắt hoàn toàn kết luận, cái này thanh thuần điểm mỹ đến không thể tưởng tượng nữ tử, không phải nàng. Mặc dù bề ngoài cùng gương mặt giống nhau như lúc, nhưng khí chất cùng tính danh lại khác hẳn bất đồng. Người kêu gì? Lôi Khắc duỗi tay, phủng nàng mặt hỏi. Thiếu nữ làn da nổi lên nhợt nhạt phấn hồng, thanh âm tiểu mềm đến làm người làm nhũn ra, Tinh La, Tô Tinh La. Hình Diệu, đây là ngươi nghĩ cách sao? Đưa một cái cờ lồn hóa tới làm ta đánh mất đối nàng ý niệm. Cũng hảo, phần lễ vật này ta liền nhận lấy. Thật ngoan. Lôi Khắc bên môi tràn ra ý cười, duỗi tay nhéo nhéo thiếu nữ ngọn núi, thiếu nữ ư một tiếng, làm Lôi Khắc khí huyết quay cuồng. Tưởng niệm nhiều ngày nhân nhi, cứ như vậy xích trần chủi dán chính mình, thổi khí như lan, thân mình tiểu mềm. Mặc dù chỉ là một cái thế thân, lại vẫn như cũ làm Lôi Khắc khó có thể tự chế, hắn chặn ngang bế lên thiếu nữ, đem nàng ném vào hoa lệ cao ghế chung. Không bao lâu, điện phủ nội liền truyền đến từng đợt diễm thanh dâm nữ tới, làm canh giữ ở điện phủ ngoại người lộ ra ái muội tươi cười tới. Mà điện phủ nội, đem đầu dựa vào Lôi Khắc trên vai thiếu nữ trong mắt mị sắc lưu chuyển, ở không có người thấy địa phương hiện lên một tia lạnh lẽo, tàn nhẫn thị huyết. Lôi Khắc, ngươi thiếu ta, ta sẽ một chút tìm trở về. Phanh, cửa phòng bị ầm ầm đá văng ra, đầy trời bùi lất trùng, La Nhược Ngu thấy cái kia làm hắn ghen ghét vô cùng nam nhân. Lúc này, hắn chính vẻ mặt tức giận đứng ở cửa, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là không đội trời chung kẻ thù giống nhau. Nàng ở đâu? Người tới âm ú hỏi, rất có mưa gió sắp đến chi thế. Người có việc? La Nhược Ngu ánh mắt nhẹ nhàng từ trên người hắn rời qua, mang theo một tia nhàn nhạt ghen tị. Ta hỏi ngươi nàng ở đâu? Người tới giống như một đầu bị thương gia thú. Thần thái điên cuồng. Ninh tiên sinh, nơi này không phải ngươi nổi điên địa phương, phiền toái ngươi muốn điên đến nơi khác đi. La Nhược Ngu cũng tức giận trả lời. Ta hỏi ngươi, Tinh La ở đâu? Ninh Bạch ánh mắt lạnh u nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái người chết, một khi La Nhược Ngu không phối hợp, liền sẽ lập tức muốn hắn mệnh. Ngươi nói ai? La Nhược Ngu rốt cuộc chú ý tới Ninh Bạch khác thường, nếu không phải Tinh La biến mất, gọn sóng bất kinh hắn lại như thế nào như thế trạng thái điên cuồng. Trên đời này duy nhất có thể làm hắn thất thố, cũng chỉ có Tinh La đi. La Nhược Ngu thở dài, chỉ cảm thấy buồn bã mất mát. Hai cái nam nhân cứ như vậy đối diện, ai cũng không muốn trước túi đầu. Nàng không có đã tới ta nơi này. Hồi lâu, La Nhược Ngu rốt cuộc bại hạ trở tới, nhận mệnh nói. Ngươi nói không có tới liền không có tới. Ninh Bạch giận cực mà cười, hiển nhiên hận cực kỳ La Nhược Ngu. Ngươi vẫn luôn đối nàng có điều mưu đồ, nàng đã biến mất suốt ba ngày, không phải ở ngươi nơi này lại là ở đi đâu nhi. Ngươi nói nàng, biến mất ba ngày. Nghe vậy, La Nhược Ngu cũng rốt cuộc phát hiện tình thế nghiêm trọng, gấp giọng hỏi. Ninh Bạch gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lạnh lẽo cơ hồ nhìn chằm chằm xuyên La Nhược Ngu biểu tình. La Nhược Ngu, đừng ý đồ đối ta nói dối, ta có 1000 loại biện pháp đem ngươi đánh hồi nguyên hình, cũng hủy diệt ngươi tinh thần ấn ký. La Nhược Ngu thân mình hơi cương, cười thẳng nói, nếu nàng thật sự không còn nữa, ta tình nguyện bị ngươi hủy diệt tinh thần ấn ký. Ninh Bạch vi lăng, ngay sau đó thần sắc như thường nói, hy vọng ngươi tốt nhất nói chính là lời nói thật. Nếu không, ta thật không ngại thuận tiện trả hồi một cái phản bội đệ nhất mệnh lệnh người máy. Ninh Bạch nói xong, ở La Nhược Ngu xanh trắng đan sen trong thần sắc phất tay háo rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có La Nhược Ngu một người, hắn bên thai còn hồi tưởng Ninh Bạch nói qua những lời này đó, trên mặt lại chậm rãi bỏ lên trên lo âu. Tinh La, ngươi đến chỗ nào vậy? Hắn không ngừng phỏng đoán Tô Tinh La khả năng đi địa phương, đột nhiên, cả người thần sắc đại biến. Phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, cả người ngã ngồi tới rồi ghế chung, trong miệng không ngừng lặp lại nói, không có khả năng, không có khả năng. Tinh La sẽ không làm như vậy. Nói xong, hắn cả người giống như hành thi giống nhau ngã chủng từ ghế chung bò lên, lảo đảo hướng ra ngoài chạy đi, thẳng đến chỉ nhìn thấy một cái điểm đen khi, hắn cửa phòng, mới lóe ra một người tới, đúng là vừa mới rời đi Ninh Bạch, vương vàng một trường mặt lạnh theo đi lên. Lúc này, tang thi đại bản doanh chung, Lôi Khác tỉnh lại khi, cả người thần thanh khí sảng, vẻ mặt thỏa mãn. Nghĩ đến đêm qua cái kia tốt đẹp cảnh trong mơ, hắn thói quen tính chiều bên người nhìn lại, lại là không có một bóng người. Nguyên bản tràn đầy ý cười mặt hơi hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn chung quanh, trong nhà cũng không có một bóng người. Đêm qua kia chàng hoàn hảo đúng như cảnh trong mơ giống nhau, mộng tỉnh người đi nhà trống. Hắn trầm mặc dựa ở trên giường, bật lửa một con yên, sương khói lượn lờ chung, hắn phảng phất lại thấy nữ nhân kêu tiểu mỹ huyền chuyển bộ dáng, tựa thật tựa huyễn. Hết thể như trí cảnh trong mơ. Ngài tỉnh. Tiêu mềm thanh âm đột nhiên ở trong phòng vang lên, Lôi Khắc bừng tỉnh ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra một cái nghiên mị nữ nhân tới. Tựa hồ trong một đêm, cái kia thiếu nữ liền biến thành nữ nhân, nhu mị phong tình, mang theo lơ đãng mị hoặc. Lôi Khắc bóp tắt tiên, chiều nữ nhân phất tay, lại đây, bà bối. Nữ nhân thuận theo đi đến hắn trước mặt, sụp mi thuận mắt. Bang, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, nữ nhân trắng non trên mặt nháy mắt chiếu ra 5 cái chỉ ánh. Về sau ta không có cho phép, không được tự tiện làm chủ. Ta làm ngươi thế nào, liền thế nào. Nghe được sao? Lôi Khắc để sát vào nữ nhân, thanh sắc mị hoặc, mang theo thấp thấp cảnh cáo ý vị. Nữ nhân không dám che mặt, túi đầu nhu thuận thừa nhận Lôi Khắc lửa giận. Thu thập hạ, cùng ta đến điện phủ đi. Lôi Khắc hứng thú dã rời nói, có chút hứng thú thiếu thiếu, hắn ánh mắt đạm đảo qua cái kia không lưng túi đầu mỹ lệ nữ nhân, trong mắt có nhàn nhạt chào ý. Hình diệu, không biết ngươi thu được ta cùng nữ nhân này diễm diễn khi, sẽ là cái gì biểu tình? Phải biết rằng, ngươi đưa tới A Hóa cùng Tô Tinh La chính là 100% tương tự, liền thân thể tỷ lệ đều giống nhau như lúc đầu. Điện hạ, đã thu thập hảo. Nữ nhân thanh âm tiểu mềm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới, nàng nhu thuận đứng ở một bên, chờ Lôi Khắc phân phó. Đi. Lôi Khắc đứng dậy, lập tức có thị nữ tiến vào hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, sau đó chiều điện phủ đi đến. Điện phủ cao ghế, Lôi Khắc lười biếng ngồi ở mặt trên, nghe Tang Thi thân vương tới bẩm báo địa bàn khuyết trương. Hắn có chút trong lòng không yên. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cái kia cao ghế hạ ngoan ngoan nữ nhân. Phần 59. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, chiều hắn xinh đẹp cười, mang theo một tia như có như không mời. Đúng vậy, mời. Lôi Khắc cười, cực có phong hoa tư thái. Tới, làm ta cho các ngươi giới thiệu một chút tân thân vương, Tô Tinh La. Lôi Khắc đứng dậy đem nữ nhân dắt thượng cao ghế, mỉm cười nói. Điện phủ trung đột nhiên tĩnh xuống dưới, sở hữu Tang Thi động tác nhất trí nhìn về phía tân tấn thân vương, nhưng thấy nàng mặt mày hàm xuân. Khỏe môi mang cười, nói không hết huynh thành tuyệt sắc, làm người rời không ra ánh mắt. Trong đó, hãy còn lấy Tô Khỉ ánh mắt nhất nóng rực. Nàng nhìn chằm chằm nữ nhân này, cơ hồ muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Tô Tinh La, ngươi quả nhiên âm hồn không tan. Ngươi gợi lên linh bạch không tính, hiện tại còn tưởng câu đi Lôi Khắc sao. Lúc này đây, ta nhất định làm ngươi có đến mà không có về, trở thành thấp kém nhất Tang Thi ngoạn vật. Điện hạ, Tô Khỉ có việc bẩm báo. Một mảnh hút không khí thanh âm. Tô Khỉ đứng dậy, nói, nàng không phải thân vương, nàng là, chân chính Tô Tinh La, một nhân loại, một cái gian tế. Tiêm lệ giọng nữ ở trong điện vang lên, âm cuối chung mang theo vô cùng hận ý. Không có chương sau, trước nhìn xem khác đi. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 4, Tô Khỉ chi tử. Chương 4, Tô Khỉ chi tử, 2083 tử. Tô Khỉ ngẩng đầu, khiêu khích dường như nhìn về phía Lôi Khắc bên người nữ nhân. Quả nhiên thấy nàng thân mình mấy không thể thấy run rẩy hạ. Tô Khỉ vừa lòng nhìn Tô Tinh La phản ứng, âm thầm đắc ý nói, Tô Tinh La, lúc này đây, ta xem ngươi như thế nào trốn. Muốn trách, liền trách ngươi đắc tội người quá nhiều. Nếu không như thế nào ngươi chân trước mới đến, sau lưng liền có người đem ngươi tính toán đưa đến ta trong tay đâu. Điện phủ trung lâm vào chưa từng có nín thở trong tiếng, sở hữu Tang Thi đều đánh giá Lôi Khắc bên cạnh nữ nhân, thầm nghĩ nếu này thân vương thật là nhân loại. Có không từ điện hạ trong tay phân một ly canh. Như vậy tuyệt sắc nữ nhân, một thân huyết nhục khẳng định cũng là tươi ngon vô cùng. Lôi Khắc không có ra tiếng, quay đầu tĩnh nhìn tân tấn thân vương Tô Tinh La, trong mắt nhảy lên mấy thốc thật nhỏ ngọn lửa. Tô Khỉ không có chờ đến chính mình muốn phản ứng, sợ Lôi Khắc cũng bị Tô Tinh La sắc đẹp mê hoặc, kêu lên chói tai, "Điện hạ, nữ nhân này thật là nhân loại phái tới gian tế, nàng là tới ám hại ngươi." "Điện hạ, thỉnh lấy đại cục làm trọng, chớ bị sắc đẹp sở mê." Lôi Khắc nghiêng đầu, thanh âm ấm lãnh, câm miệng. Tô Khỉ không cam lòng nhìn Tô Tinh La bình yên đứng ở Lôi Khắc bên người, cơ hồ hận không thể lập tức xông lên đi cắn chết nữ nhân này. "Điện hạ, ta kêu ngươi câm miệng." Tô Khỉ oán giận nhắm lại miệng, xóa xóa bất bình. "Là thật vậy chăng?" Lôi Khắc thưởng thức Tô Tinh La tóc dài, thần sắc bình tĩnh nói, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên hiện lên mừng như điên lại không có thể tránh thoát Tô Tinh La đôi mắt. Nàng trước mắt, như nhau mới gặp khi đơn thuần yêu mị bộ dáng. Lôi Khắc hoàng thần đã phân không rõ trước mắt nữ nhân này rốt cuộc là thật là giả. "Ngươi là tới giết ta?" Lôi Khắc lại hỏi. "Điện hạ, ta là Tang Thi. Từ ta tỉnh lại khi, liền ở ngài lãnh thổ chung sinh hoạt, đi bước một trở thành thân vương, nhiều có không dễ, tao đố cho ghét, không thể tránh được." Tô Tinh La cúi đầu nhỏ giọng biện giải nói, cơ hồ khí hoài Tô Khỉ mặt. "Đây là nhân loại tự mình truyền đến tin tức, chẳng lẽ còn có lầm sao?" Tô Khỉ lớn tiếng giận mắng. "Làm càn." Lôi Khắc mặt trầm xuống. Cánh tay dài vung lên, Tô Khỉ phảng phất bị bất thời giờ sức lực giống nhau, suy sụp ngã xuống đất, đầy mặt hoảng sợ chi trạng. Đinh Đinh đứng ở Lôi Khắc bên người Tô Tinh La, thanh âm uyển chuyển kiều mị, điện hạ, không bằng hỏi một chút là ai truyền tới tin tức đi. Nếu là nhân loại ở chúng ta bên này xếp vào có gian tế liền phiền thoái. Lôi Khắc bên môi gợi lên ý cười, phong thấp thanh âm nói, bảo bối nói chính là. Tô Tinh La e lệ cười, túi đầu, trên mặt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Nghe thấy được sao? Là ai truyền đến tin tức? Lôi Khắc lúc này biểu hiện, giống như một cái bị mỹ nhân lầm giang sơn hôn quân. Tô Khỉ còn đắm chìm ở vừa mới Lôi Khắc mang cho nàng sợ hãi chung, cơ hồ khi như đảo đậu đem người nọ cung ra tới, là một cái tên là Hạ Tình nữ nhân truyền đến tin tức. Ngại như vậy nghe lời nói của một phía, cũng không sợ oan uổng ta. Tô Tinh La hủy khuất bĩu môi. Tô Khỉ nghe vậy giận dữ, trước nay chỉ có nàng sắm vai như vậy nhân vật, khi nào cũng đến phiên một người khác ở nàng trước mặt sắm vai bị thương Bạch Liên Hoa. Tô Tinh La, ngươi đừng đắc ý, ngươi rõ ràng chính là Tô Khỉ nói còn chưa nói xong, Lôi Khắc ánh mắt lạnh lùng. Lại lần nữa làm nàng lâm vào vô biên sợ hãi chung, phảng phất là cái gì bóp chặt nàng cổ giống nhau, làm nàng cơ hồ thoát lực mà chết. Như vậy thay đổi thất thường, thì nộ vô thường Lôi Khắc, đó là thống lĩnh số trăm triệu tang thi cờ giết vương chữ sao. Tô Tinh La ánh mắt hơi đổi, vừa nhấc đầu khi, đúng lúc đối thượng Lôi Khắc đánh giá ánh mắt, nàng dịu dàng cười, như phồn hoa thịnh cẩm. Lôi Khắc ngậm ý cười, trong ánh mắt mang theo thâm ý. Tô Tinh La ánh mắt chợt lóe, lại nhu thuận túi lầu xuống. Như vậy tư thái muôn vàn bộ dáng thật làm sở hữu tang thi xem ngây người, hai mắt đăm đăm nhìn vị này tân tấn thân vương, trong mắt cơ hồ đều phải rớt ra tới. Chỉ có Tô Khỉ, trong mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới giống nhau. Nàng nhìn Tô Tinh La hôn đến tiếng gió thủy khởi bộ dáng, ghen ghét cơ hồ muốn đem nàng tiêu đốt. Tô Tinh La, trên đời này không nên có ngươi, không nên có ngươi. Ngươi chỉ là ta một cái thế thân, ngươi như thế nào xứng bỏ ta trên đầu, như thế nào xứng. Không có người chú ý tới Tô Khỉ thất thố cùng điên cuồng, nàng trong mắt lóe tàn nhẫn quang, mang theo một tia điên cuồng hương vị. Tô Tinh La, ngươi đang chết, ngươi đang chết. Hoa lệ điện phủ trung, cuộn tròn trên mặt đất tinh xảo nữ tử đột nhiên đất bằng bắn lên, bên môi sinh ra hai viên răng nhọn, hung hăng chiều Tô Tinh La đâm khởi, mang theo đồng quy vu tận quyết tâm cùng hận ý. Frank, còn chưa đụng tới Tô Tinh La bên người, Tô Khỉ liền thấy Lôi Khắc mặt vô biểu tình mặt, trong mắt hắn hiện lên tinh quang, một sợi tinh thần lực đem Tô Khỉ cuốn lên. Nhanh chóng chui vào nàng trong cơ thể, sau đó ầm ầm nổ tung. Tô Khỉ trợn to một đôi mắt, khó hiểu nhìn Lôi Khắc, nàng không rõ, vì cái gì cái này cùng nàng ở trên giường có thể lời ngon tiếng ngọt nam nhân, xoay người liền có thể lấy nàng tánh mạng. Nàng chuyển động huyết hồng mắt, lại lần nữa nhìn về phía cực kỳ giật mình Tô Tinh La, nàng nhìn nàng trong ánh mắt, mang theo một tia thương hại cùng thương sở. Còn có một sợi, đau lòng. Tô Khỉ ngơ ngác nhìn nàng, không biết Tô Tinh La trong lòng đau cái gì. Đương nàng cảm giác được Tô Tinh La thương hại sau, trong mắt thần sắc lại điên cuồng lên, nàng muốn kêu huyên áo, muốn tức giận mắng, muốn vặn đánh, lại đối cái gì đều bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn chính mình tỉ mỉ che chở thân thể rơi rụng đầy đất. Tô Khỉ. Tô Tinh La muốn kêu nàng, khẽ nhếch khẩu lại cái gì cũng kêu không ra, phảng phất bị thứ gì bóp lấy yết hầu giống nhau. Nàng nhìn Tô Khỉ ở trước mắt nổ tung, đầy trời huyết vụ mê nàng mắt. Tô Khỉ, chỉ mong kiếp sau, chúng ta lại không phải tỉ muội. Như thế nào, không đành lòng. Lôi Khắc mang theo nhàn nhạt ý cười thanh âm vang lên, đối Tô Tinh La tới nói lại không thua gì ác ma. Nghĩ đến vừa mới chính mình cảm xúc tiết ra ngoài khoảnh khắc, nàng cơ hồ khẳng định người nam nhân này đã phát hiện thân phận của nàng. Nhưng nàng, lại không dám thập phần nắm chắc. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt thủy quang doanh động. Thọ tử hồ bi. Ta sợ ta nào một ngày cũng sẽ rơi xuống kết cục này. Nàng cố tình đè thấp thanh âm, mỹ nhân rơi lệ. Tất nhiên là hoàn toàn chọc người chịu mến. Phải không? Lôi Khắc quét quét điện phủ trung kia đôi tàn thi, đột nhiên dương giọng nói, phân nó. Điện phủ trung tang thi lập tức hoan hô lên, chúng nó bay nhanh nhào hướng kia đôi tàn thi, tham lam phân thực, chọn lựa tươi mới bộ phận nhấm nuốt. Bất quá vài phút thời gian, Tô Khỉ thi thể bị đoạt thực không còn, lưu lại một đống không có tang thi thích bạch cốt thịt nát. Tô Tinh La nhìn một màn này, chẳng sợ cố nén ghê tởm buồn nôn cảm giác, sắc mặt cũng kinh không được biến ảo. Chúng nó ngay cả đồng loại thịt cũng muốn ăn. Thân ái Tinh La, như thế nào, ngươi cũng tưởng thường một chút sao? Lôi Khắc giống như ác ma thanh âm ở Tô Tinh La bên tai vang lên, cơ hồ làm Tô Tinh La phản xạ có điều kiện dường như lui về phía sau một bước. Nàng đống nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng Lôi Khắc. Lôi Khắc cười như không cười liếc nàng, trong mắt mang theo điên cuồng hương vị. Bảo bối, như thế nào không chứa đi? Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 5, hoàn mỹ nhất tác phẩm. Chương 5 hoàn mỹ nhất tác phẩm, 2071 tự. Tô Tinh La hái hùng khiếp vía nhìn hướng Lôi Khắc, đang xem thanh Lôi Khắc trong mắt điên cuồng hương vị sau, nàng nhu mị tư thái, rốt cuộc một chút rút đi. Phảng phất phá kén mà ra điệp, nàng nhuệ khí cùng tùy ý rốt cuộc một chút hiện ra, thanh lãnh ánh mắt phảng phất mũi tên nhọn lạnh băng vô tình, cùng ngạo quyết tuyệt tư thái, giống như lâm thế nữ vương. Mặt mày không hề nhu thuận, như cũng là người kia, như cũng là kia ngũ quan, chỉ là này trong nháy mắt, cả người trên người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng lặng lặng nhìn Lôi Khắc, mặt mày vũ mị thanh lãnh, mang theo huyết nhiễm túc sát, cao đứng ở điện phủ phía trên, cùng Lôi Khắc giằng co. Thân ái vương hậu, hoan nên trở về. Lôi Khắc chấp ở Tô Tinh La tay, quỳ một gối xuống đất, bên môi mỉm cười. Lôi Khắc, ta tinh thần lực, dùng có khỏe không? Tô Tinh La rút ra tay, rút ra khăn giấy chậm rãi trà lau bị Lôi Khắc nắm qua tay. Cái này động tác rơi vào Lôi Khắc trong mắt, không thể nghi ngờ là khiêu chiến hắn uy nghiêm. Nàng, khinh thường hắn. Lôi Khắc sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, trong mắt nghiền ngẫm cởi đến sạch sẽ, hắn đột nhiên đứng dậy, hoa bào dĩ mà, trên mặt lại là xưa nay chưa từng có lãnh khốc thần sắc. Mang đi. Hắn nhìn không chịu túi đầu Tô Tinh La, trong mắt rõ ràng nhiễm tức giận. Tô Tinh La, nếu ngươi dám đi vào ta bên người, kia liền phải làm hảo thừa nhận hết thể chuẩn bị. Yên tâm, ta nhất định sẽ là ngươi, trở thành ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lôi Khắc gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tinh La, giống như ở nhìn thấy một kiện chuẩn bị hạ đao điều khác. Tô Tinh La tự nhiên không chịu mặc người sâu xé, nhưng nghĩ đến chuyến này kế hoạch, nàng đổi sắc mặt, cuối cùng lược làm dễ rủa liền bị ủng đi lên tang thi mang theo đi xuống. Lâm ra cửa khi, nàng quay đầu lại đối diện thượng Lôi Khắc cười đến ý vị không rõ mặt, phảng phất Tô Tinh La sở hữu mưu tính đều ở hắn nắm giữ trong vòng. Này một đêm, so ngày xưa lạnh hơn. Lôi Khắc đánh nội địa tầng hầm môn, từ cao cao thềm đá thượng đi bước một đi rồi đi xuống. Thềm đá cuối, là một gian mấy chục mét vuông phòng làm việc. Tháp tháp tiếng bước chân ở tầng hầm ngầm trung vang lên, cuộn ở trong góc nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lợi kiếm chiều Lôi Khắc vọt tới. Thân ái Tinh La, mới như vậy sẽ liền tưởng ta. Lôi Khắc đến gần nữ nhân này, mảnh dài ngón tay từ nàng trên mặt phất một cái mà qua. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Tinh La trầm giọng hỏi. Làm cái gì? Lôi Khắc lặp lại nàng lời nói, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, cười to nói, bà bối, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ta nói rồi, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ làm ngươi trở thành ta, hoàn mỹ nhất con rối. Ngươi xem, ngươi luôn là như vậy không nghe lời, huy lợi chảo muốn thương tổn tới gần người của ngươi. Như vậy ngươi, ta như thế nào có thể yên tâm đâu? Vẫn là ngày hôm qua ngươi hảo, ngoan ngoãn, nhu thuận, hơn nữa, trên giường công phu cũng không tồi. Lôi Khắc chậm rãi nói, chậm rãi tan rã Tô Tinh La tâm phòng, làm nàng lại không một tí sức phản kháng. Tối hôm qua tư vị, thật là cực kỳ xinh đẹp. Lôi Khắc để sát vào Tô Tinh La, cười khen, nhưng lời nói hương vị cơ hồ Tô Tinh La lập tức tức giận. Nàng cắn môi dưới, khắc chế đáy lòng xúc động. Lôi Khắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đương nhiên, Lôi Khắc cũng chưa từng muốn buông tha nàng. Hai người, cứ như vậy âm thầm đánh giá, xem ai có thể trước túi đầu. Bà bối, như thế nào không nói? Lôi Khắc lại hỏi, lại rõ ràng là biết rõ cố hỏi. Tô Tinh La trầm mặc không nói, nhậm Lôi Khắc một người sướng kịch một vai. Lôi Khắc rõ ràng giận cực, lại cố tình một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng. Hắn lắc đầu nói, bà bối, ngươi thật sự không ngoan. Ngươi như vậy không nghe lời, muốn cho ta đem ngươi làm thế nào mới tốt? Lôi Khắc vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng, nhưng một trương yêu nghiệt trên mặt dần dần nhiễm tàn bạo. Tới, Tinh La, tới hoàn thành ta cho tới nay mộng tưởng đi. Ta không biết, từ ta tỉnh lại đệ nhất khoảnh khắc, ta liền cỡ nào muốn đem ngươi biến thành ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Phần 60. Hắn bỗng nhiên kéo Tô Tinh La, đem nàng túm tới rồi công tác trước đài. Tô Tinh La ngẩng đầu, đối diện thượng công tác trên đài lóe các màu quang mang giải phẫu công cụ, trên vách tường khảm đầy ô vuông, bên trong bày các loại chất lỏng dược tề, ở tối tăm ánh đèn hạ, phá lệ quỷ dị. Bà bối, nhìn xem, ngươi thích nào một loại? Loại này dược tiêm vào tiến vào sau, ngươi sẽ trở nên lãnh lệ vô tình, cùng ngươi trước mắt phong cách liền rất giống, chẳng qua ta không thích. Ân, này một loại không tồi, tiêm vào sau ngươi sẽ trở nên đặc biệt nhu thuận ngoan ngoãn, cùng ngày hôm qua Tinh La có đến liều mạng. Còn có loại này, săn sóc ôn nhu, loại này, lãng mạn. Lôi Khắc một chút giới thiệu này đó dược tề, cười liếc Tô Tinh La càng ngày càng tái nhợt sắc mặt. Bất quá này đó dược đều còn có một cái thuốc dẫn. Lôi Khắc một đốn, từ tường hạ gỡ xuống một cái tinh xảo bình nhỏ, đối Tô Tinh La cười nói, này dược tiêm vào tiến vào sau, ngươi liền vĩnh viễn chỉ biết nhớ rõ ta, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều rốt cuộc kích không dậy nổi ngươi hứng thú. Ngươi sẽ ngoan ngoãn, nhu thuận, vẫn luôn ngốc tại ta bên người. Đủ rồi. Tô Tinh La giận tí mặt, nàng tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lôi Khắc, phảng phất đang xem một cái quái vật, cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi sấn tâm như ý. Ngươi đã chết nảy tâm đi. Không, ta như thế nào sẽ làm ngươi chết đâu. Ngươi không còn nữa, ta đi đâu như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Lôi Khắc Ý cười ngưng ở trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, lại làm Tô Tinh La càng thêm kinh sợ. Đến đây đi. Đưa ngươi trở thành ta tác phẩm sau, ngươi sẽ cảm kích ta. Bởi vì không ai có thể đủ đem ngươi thanh xuân cùng dung nhan vĩnh viễn lưu lại, mà ngươi yêu cầu trả giá, chỉ là ngốc tại ta bên cạnh thì tốt rồi. Lôi Khắc mê hoặc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, lại giống như kiểu u dưới ác ma. Đáng tiếc ta chưa từng có nghĩ tới muốn lưu tại bên cạnh ngươi. Ta tưởng, trước nay đều là muốn ngươi mệnh. Mà Lôi Khắc kéo ở bên người Tô Tinh La, đồng nhiên sát khí sôi trào, xâm hàn lưỡi đao dán Lôi Khắc thân thể đâm tới. Bà bối, ngươi xem, ngươi chính là như vậy không nghe lời. Cũng chỉ có bẻ gãy ngươi tay chân, ngươi mới có thể ngoan ngoan ngốc tại ta bên người. Lôi Khắc vươn tay, hai ngón tay kẹp lấy Tô Tinh La đưa qua trường đao, ở Tô Tinh La phẫn hận trong ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, trường đao đoạn làm hai đoạn, theo thanh thúy đùng thanh, phảng phất Tô Tinh La mỗ căn tiếng lòng cũng đi theo cùng nhau chặt đứt. Này đối đi theo nàng cùng nhau tác chiến trường đao, cứ như vậy hủy ở Lôi Khắc trong tay. Lôi Khắc nhìn Tô Tinh La không hề huyết sắc gương mặt, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Chính là như vậy cảm giác. Hắn vui với một chút bẻ gãy Tô Tinh La cánh, nhìn nàng mất đi hy vọng, cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Đến đây đi, bà bối. Hiện tại đến ngươi. Lôi Khắc đống nhiên siết chặt nàng một con đủ, mãnh dùng một chút lực, nàng xương cốt liền từ khớp xương chỗ tách ra, mà Lôi Khắc năm ngón tay như đao. Đồng nhiên đâm vào nàng cẳng chân trung, ngạnh sinh sinh đem kia khối xương đùi rút ra. Này một động tác, ngạnh sinh sinh đem Tô Tinh La đau đến hôn mê bất tỉnh. Lâm ngất xỉu đi khi, nàng chỉ nhìn thấy Lôi Khắc trên mặt điên cuồng ý cười, phảng phất một cái biến thái bệnh nhân tâm thần. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 6, lấy thân là nhị. Chương 6, lấy thân là nhị, 2121 tự. Nhanh như vậy liền ngất đi rồi sao? Thật đúng là không trải qua dọa. Lôi Khắc lẩm bẩm. Hắn cầm lấy trong tay xương đùi, còn bám vào huyết nhục gân mạch xương đùi, không ngừng nhỏ giọt máu tươi, Lôi Khắc rồi lươi một liếm, mới mẻ máu chảy vào trong cơ thể, giống như vô thượng mỹ vị giống nhau. Lôi Khắc dư vị dường như liếm liếm môi nói, quả nhiên cùng ta nghĩ đến giống nhau mỹ vị. Hắn bỏ qua này gãy chân cốt, không màng đau ngất xỉu đi Tô Tinh La, điên cuồng đến bóp gãy Tô Tinh La cái khác tứ chi, cũng nhanh chóng đem xương cốt rút ra, nhậm máu tươi tan đầy đất. Làm xong này hết thảy sau, Lôi Khắc trên mặt mới vừa rồi hiện lên một tia thỏa mãn biến thái ý cười. Kịch liệt đau đớn điên cuồng xé rách Tô Tinh La trong óc, tứ chi truyền đến kịch liệt đau ý, cơ hồ muốn đem nàng ngạnh sinh sinh xả làm mấy khối. Liền dưới tình huống như thế, Tô Tinh La bị đau tỉnh lại. Nàng gian nan trợn mắt, nhập mạc chính là rơi rụng đầy đất xương tay xương đùi, cùng với mềm mặt tứ chi, còn có không ngừng trôi đi máu. Mà Lôi Khắc, chính như cùng cái quỷ hút máu đem vùi đầu ở nàng tứ chi thượng hút máu, ngẫu nhiên còn sẽ nuốt vào mấy khẩu thịt tươi. Tô Tinh La chỉ hận không được đem Lôi Khắc đại tá táng khối, nàng nhìn Lôi Khắc, trong mắt hận ý điên cuồng lưu chuyển, cơ hồ muốn đem này hết thảy toàn bộ thiêu đốt đốt hủy. Lôi Khắc, Lôi Khắc. Nàng nghiến răng nghiến lợi niệm này bốn chữ, hận không thể đạm này thịt, uống này huyết. Vô biên đau ý đem nàng kéo về hiện thực, Tô Tinh La chán ghét nhìn vùi đầu ở nàng trên cánh tay uống máu Lôi Khắc, không chút nghĩ ngợi dùng hết toàn lực chiều Lôi Khắc trên đầu đánh tới. Này va chạm dưới, không hề phòng bị Lôi Khắc bị đâm ra mấy thước xa. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi vết máu. Lôi Khắc ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tô Tinh La, phảng phất đang xem mỹ vị nhất đồ ăn. Trong mắt hắn không ngừng xẹt qua tham lam cùng hung ác, cuối cùng lại lần nữa kêu to phát đi lên. Mà lúc này, hắn bên môi bốn viên răng nhọn chậm rãi sinh ra, so giống nhau tang thi càng dài, tựa như bốn bính lưỡi dao sắc bén. Lúc này hắn, nơi nào còn có ngày thường điên đảo chúng sinh bộ dáng, rõ ràng chính là một cái ma quỷ, một cái vừa rồi trong địa ngục bỏ ra ma quỷ. Tô Tinh La muốn chạy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Khắc lại lần nữa nhào lên. Tay nàng, nàng chân, đều bị hủy, thành một cái phế nhân, một cái tứ chi bất toại phế nhân. Rốt cuộc đứng dậy không nổi, rốt cuộc bò không đứng dậy, cử không dậy nổi đau, lấy không dậy nổi thương, nàng thành một cái triệt triệt để phế nhân. Tô Tinh La nhìn Lôi Khắc, trong mắt hận ý cơ hồ đem hắn giết chết ở nơi này. Mà lúc này, đã hoàn toàn bị Tô Tinh La máu hấp dẫn Lôi Khắc, căn bản đã quên ước nguyện ban đầu, trong mắt hắn. Chỉ còn lại có này huyết, này thịt, phảng phất có vô thượng lực hấp dẫn hắn tới gần, xé nát. Ta muốn ngươi chết. Kinh thiên giống giận ở tầng hầm ngầm trung vang lên, hàm vô tận oán khí phẫn nộ rốt cuộc tại đây một khắc bùng nổ. Tô Tinh La vận khởi sở thừa không nhiều lắm tinh thần lực, tất cả công tiến Lôi Khắc trong cơ thể, thẳng tắp công hướng hắn tinh thần trong biển. Ta muốn ngươi chết. Phảng phất ma chú giống nhau thanh âm ở Âu Á đại lục phía trên vang lên, thật lâu xoay quanh quẩn ở tang thi đại bản doanh trung. Mau tiếp cận tang thi đại bản doanh địa phương, một cái bóng đen phảng phất ngây dại giống nhau, hắn lắng nghe giữa không trung thanh âm, cả người như bị sấm đánh, thân mình không ngừng loạn choạng, một ngụm máu tươi phun tới. Tinh La, hắn ngốc nhìn tựa ra tiếng âm địa phương, thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, quỳ rạp xuống đất. Thực xin lỗi, đều do ta, đều do ta. Mà lúc này tầng hầm ngầm chung, Tô Tinh La cũng lâm vào chưa từng có nguy cơ. Nàng căn nguyên tinh thần lực bị dùng đến sạch sẽ, hơn nữa vừa mới mất đi tứ chi, lại bị lôi khắc hút đi không ít máu, cả người giống như một trương trong suốt giấy trắng, tùy thời đều sẽ đi đời nhà ma. Nàng duy dựa vào cường đại tín niệm chống đỡ, không cho chính mình ngã xuống, không cho chính mình rơi vào lôi khắc trong tay. Bị căn nguyên tinh thần lực bị thương không nhẹ, lôi khắc té ngã ở góc trung, cả người phủ phục trên mặt đất, mặt xám mày cho, trạng huống cũng thập phần thê thảm. Toàn bộ tầng hầm ngầm trung lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Tô Tinh La mở to một đôi mắt, trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh, lại phảng phất thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh. Bà bối, ngươi liền như vậy hận không thể ta chết sao? Thật lâu, trong nhà truyền đến sâu kín thanh âm, làm nhân tâm sống ngụ ý. Tô Tinh La nhìn kia đoàn phủ phục trên mặt đất hắc thân, lạnh giọng cười nói, là, ta hận không thể ngươi chết, chết không toàn thây, hôi phi yên diệt. Giống như ác độc nhất nguyên rủa, từ Tô Tinh La trong miệng nói ra, mang theo hoàn toàn quyết tuyệt chi ý. Lôi khác không có ra tiếng, chỉ là thấp thấp cụ, phảng phất trong nháy mắt mắc phải bệnh nặng. Lúc này, Tô Tinh La bên môi mới lộ ra ý cười, nàng hơi một túi đầu, bên môi chạm vào trên vai, hung hăng dùng sức một chọc, trong suốt làn da hạ bỗng nhiên chiếu ra một cái nho nhỏ điểm đỏ, hơi hơi lập lòe lên. Làm xong này hết thảy, Tô Tinh La từng ngụm thở hổn hển, phảng phất dùng hết toàn lực giống nhau. Nàng biết, nàng sinh mệnh, đã muốn chạy tới cuối. Đáng tiếc, còn không có nhìn đến lôi khắc tắt thở. Ngươi cho nhân loại báo tin. Nguyên bản phủ phục trên mặt đất lôi khắc bỗng nhiên đứng lên, một chuỗi tàn ảnh hiện lên. Lôi khắc đã xuất hiện ở Tô Tinh La trước mắt, hắn bóp chặt Tô Tinh La cổ, nếu như điên cuồng. Tô Tinh La, ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Còn chưa đủ hảo sao? Ngươi vì cái gì luôn muốn nhân loại, luôn muốn hình diệu, lại trước nay không có nghĩ tới ta. Ta như vậy hãy ngươi, hận không thể đem thế giới hết thảy đều phủng đến ngươi trước mặt, nhậm ngươi một người địa cầu loại làm ta vương hậu, ta còn tưởng ngươi sinh hạ ta hài tử, kế thừa ta vương vị. Tô Tinh La, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Nói xong lời cuối cùng, lôi khắc mặt thế nhưng cùng Bạch Phong mặt trọng điệp ở cùng nhau, làm Tô Tinh La thất thần. Ngươi yêu ta, sẽ đem ta biến thành dáng vẻ này sao? Tô Tinh La chê cười nói, đôi lông mày khỏe mắt, toàn là băng tuyết. Đây là ngươi tự tìm. Lôi khắc giọng căm hận nói. Đúng vậy, ta tự tìm. Tô Tinh La tự dễ dường như cười cười, nếu không phải nàng lúc trước yêu Bạch Phong, lại như thế nào sẽ bị hắn lợi dụng, rơi xuống hôm nay tình trạng này. Này hết thảy, xác thật là nàng tự tìm. Nhưng không có người tính kế ta, còn có thể dường như không có việc gì sống sót. Tô Khỉ không thể, Bạch Phong không thể, ngươi, cũng không thể. Âm lanh tầng hầm ngầm chung, nữ nhân mắt như hàn tinh, mục tàng lanh phong. Cho nên, ngươi liền lấy thân là nhị, không tiếc đem thân thể cho ta, mượn cơ hội trọng thương ta sau, lại làm nhân loại tới nhặt cái tiện nghi. Lôi khắc gâm trầm một khuôn mặt, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tô Tinh La. Ta nói, không có tính kế ta còn có thể toàn thân mà lui. Này thiên hạ liền không có ăn không trả tiền cơm trưa. Tô Tinh La không chút nào trốn tránh, ánh mắt đón nhận lôi khắc, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Hảo, hảo, hảo. Lôi khắc liên tiếp nói ba cái hảo tự, có thể thấy được đã khí tới rồi cực điểm, ta đây khiến cho ngươi thường thường chọc giận ta hậu quả. Lôi khắc kiên nhẫn mất hết, hắn ánh mắt ở Tô Tinh La thân thể thượng lưu chuyển, xảo rượu che giấu ở trong mắt đối Tô Tinh La huyết nhục tham lam chi ý. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lôi khắc một tiếng nhẹ trách mắng, ánh mắt lưu chuyển gian càng hiện yêu mị. Hắn vươn nhỏ dài như ngọc ngón tay, hai ngón tay dàn kẹp một ống dược tề, âm hiểm cười đem dược tề chiều Tô Tinh La chắt đi. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 7, trí năng chi tử. Chương 7, trí năng chi tử, 2067 tự. Tô Tinh La đồng tử đột nhiên phóng đại, trơ mắt nhìn lôi khắc đem dược tề đưa đến, lại vô lực trốn tránh. Chỉ tiếc, không có thể giết lôi khắc, cũng không có thể tìm được tê vi rút giải dược. Thôi, có thể làm được này một bước cũng coi như không làm thất vọng nhân loại. Rốt cuộc, nàng đã liền mệnh đều bồi thượng không phải sao. Nàng nhắm mắt lại, tụ tập tinh thần trong biển cuối cùng một tia tiểu đến đáng thương tinh thần lực, chuẩn bị tự hủy mà chết. Nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không trở thành lôi khắc con rối. Như vậy, tái kiến, địa cầu. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một tia giải thoát. Như thế nào, ngươi vội vã muốn chết sao? Cơ hồ đau đớn muốn chết Tô Tinh La bỗng nhiên bị người siết chặt cằm. Ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là lôi khắc gác thanh ác khí gương mặt. Dừng ở ngươi trong tay còn không bằng đã chết. Ngươi xương cốt càng ngạnh, ta liền càng muốn tra tấn chúng nó, làm ngươi cường ngạnh cùng tự tôn một chút bị ma diệt rớt, cuối cùng không thể không hướng ta vẫy đuôi lấy lòng. Không có khả năng. Tô Tinh La gần từng chữ một nói. Có ta ở đây, liền không có chuyện gì không có khả năng. Lôi Khác tự phụ nói. Tô Tinh La không hề để ý đến hắn, cường nhắm mắt lại, lại không ngôn ngữ, một bộ nhậm quân việc làm bộ dáng, lại làm Lôi Khác lửa giận không chỗ phát tiết. Lãnh bạo lực, cũng là một loại khác loại đáng sợ vũ khí. Tô Tinh La, ngươi cái này giọng, thật sự, đặc biệt có thể kích khởi ta ham muốn chinh phục. Lôi Khác chợt ôn thanh nói, phảng phất một đạo ma âm, lại lần nữa đem Tô Tinh La bình tĩnh đánh vỡ. Nàng muốn chạy trốn, lại chỉ có thể nhìn chính mình rơi vào Lôi Khác trong tay, lại vô còn sống hy vọng. Như thế nào, không né sao? Lôi Khác cười u ám, dẫn theo tứ chi đức đoạn Tô Tinh La, cười đến giống như mới vừa bỏ ra ác quỷ. Ngươi chính là như vậy hái nàng sao? U lanh thanh âm ở tầng hầm ngầm trung vang lên, một đạo trong trẻo âm tuyến ở giữa không trung sẽ qua, làm Lôi Khác cùng Tô Tinh La sôi nổi một đốn. Là ai? Lôi Khác trước hết phản ứng lại đây, hắn tầng hầm ngầm kiến tạo đến cực kỳ bí ẩn, người bình thường căn bản vô pháp tìm được, có thể tiến vào người, trên đời này trừ bỏ Ninh Bạch, sẽ không lại có cái thứ hai. Hắn híp mắt nhìn về phía thanh âm vang lên chỗ, trong mắt dạng khởi áng quang. Bà bối, ngươi tiểu tình nhân tới, nhìn xem. Lôi Khác gầm như quỷ mị, âm chắc chắc vang lên, mang theo một cổ khí lạnh, làm Tô Tinh La hàn ý càng sâu. Phần 61. Lúc này, Tô Tinh La cũng ngẩng đầu nhìn về phía người tới, u ám tầng hầm ngầm chung, chỉ có một như ẩn như hiện hình dáng lộ ở trong không khí, căn bản thấy không rõ người tới. Nhưng này liếc mắt một cái, đã chọn đủ làm Tô Tinh La xác định này không phải Ninh Bạch, được đến kết quả này sau, nàng trong lòng thế nhưng buồn bã mất mát, mang theo một tia nói không rõ cảm giác, làm như tiếc nuối, làm như vui mừng. Lôi Khác, ngươi chính là như vậy hái nàng sao? Thanh lãnh như tuyết thanh âm lại lần nữa vang lên, phảng phất ra khỏi vỏ băng nhận, gió lạnh quát đến người gương mặt sinh đau. Ta nữ nhân, ta muốn như thế nào hái liền như thế nào hái. Lôi Khác lười biếng đáp. Không, không phải như thế. Lôi Khác, ngươi luôn miệng nói hái Tô Tinh La, chính là, ngươi căn bản là không hiểu hái, này chỉ là một loại chấp niệm, một loại chiếm hữu, một loại thói quen tính đoạt lấy. Nếu không, ngươi căn bản sẽ không như thế đối nàng. Nàng, đáng giá trên thế giới sở hữu. Người tới hơi thở phập phồng không chừng, đối Lôi Khác oán giận pha trọng. Hiện tại, ta sẽ đem nàng mang đi, thẳng đến ngươi đã hiểu hái, thỉnh lại đến tìm ta. Người tới sâu kín nói, trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt chua xót. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Khác trầm giọng nói, ngay sau đó bỏ qua Tô Tinh La, thân hình một sai, liền chiều người tới công qua đi. Trong bóng đêm, bóng người đan sen, thực mau, Tô Tinh La liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Người tới run rẩy đầu ngón tay xoa Tô Tinh La mặt, như hoạch chân bảo. Tinh La. Hắn run rẩy kêu, ánh mắt dừng ở Tô Tinh La tứ chi đều toái thân thể thượng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi là hắn làm. Quen thuộc ngữ khí, quan tâm thanh âm, mặc dù Tô Tinh La còn không có thể nhận ra đây là ai, nhưng cắn răng kiên trì đã lâu thanh minh rốt cuộc lơi lỏng khoảnh khắc, căng chặt tinh thần hải nháy mắt sụp đổ, nàng đạm nhiên cười, không nói một lời, lại phảng phất nói hết thiên ngôn và ngữ. Rốt cuộc, giải thoát rồi. Người tới mang đến cảm giác an toàn rốt cuộc làm Tô Tinh La cả người thả lỏng lại, thanh nếu lưu ly hai mắt lại dần dần mất đi tiêu cự, cả người sinh cơ tấn thệ, thân thể cũng dần dần lạnh băng ở người tới trong lòng ngực. Tinh La. Người tới lắc lắc nàng thân mình, âm cuối run rẩy. Một khắc bên, Lôi Khác còn ở cùng một đạo hắc ảnh chiến đấu, căn bản không có chú ý hắn tâm tâm niệm niệm người đã hủy ở trong tay hắn. Không, ta không được ngươi chết. Ngươi không phải nói chúng ta đều là nhất thể, sống chết có nhau sao? Ngươi dựa vào cái gì ném xuống ta, dựa vào cái gì ném xuống ta. Cơ hồ hỏng mất thanh âm ở tầng hầm ngầm trung vang lên, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nay từng tiếng bi thảm đến cực điểm thanh âm, xoay quanh ở tầng hầm ngầm trung, thanh thanh đau khổ, thật lâu chưa từng tan đi. Mà một khắc bên, bị Tô Tinh La máu tươi dẫn tới mất đi tâm trí Lôi Khắc cũng rốt cuộc tỉnh lại, hắn nghỉ chân đứng ở một bên, giật mình nhìn mất đi sinh cơ Tô Tinh La, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng cứ như vậy, đã chết. Đã chết. Tô Tinh La, ai chuẩn ngươi chết? Lôi Khác một tiếng hét to, chấn đến tầng hầm ngầm nội bụi đất phi dương, mà cùng hắn chiến đấu hắc ảnh bị chấn đến vô ẩn vô tung. Này vốn chính là người tới dùng tinh thần lực khống chế một con tiểu tăng thi, bị Lôi Khác khí chàng chấn động, tự nhiên chỉ trốn phần. Ngươi nói là ai? U lanh thanh âm làm Lôi Khác bằng mà đánh cái dùng mình, như vậy vô tình mà lánh mạch thanh âm, trừ bỏ kia đài trí năng máy móc còn có ai? Hắn như thế nào tới? Ta là nên gọi ngươi trí năng, vẫn là La Nhược Ngu. Lôi Khác gáp xuống đáy lòng hoài nghi, khôi phục thành ngày thường bộ dáng, không chút để ý hỏi. Gọi là gì còn quan trọng sao? Đã không có nàng, ta đều không có tồn tại tất yếu, huống chi một cái tên. Ông Tô Tinh La kia đoàn hắc ảnh đáp. Thật đúng là si tình. Bất quá, nàng cũng sẽ không lãnh ngươi này phân tình. Lôi Khác chào nói. Cho nên, ngươi liền giết nàng. Hắc Ảnh thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại vô cớ làm người sợ hãi. Ta sao có thể giết nàng? Ta chỉ nghĩ muốn nàng bồi ta, nghe ta nói, nhưng nàng cố tình không nghe Lôi Khác thanh âm mơ hồ, lại liền chính hắn cũng không tin. Thật sự không phải hắn hại Tô Tinh là sao? Hắc Ảnh hoắc mắt đứng lên, hắn nhìn Lôi Khác, trong bóng đêm một đôi mắt rực rỡ lấp lánh, lanh quang lưu chuyển. Như thế nào, ngươi cũng muốn giết ta sao? Lôi Khác híp mắt hỏi. Hắc Ảnh ánh mắt ngó qua hắn, nhẹ như mây khói, lãnh đạm như sương. Giết ngươi, nàng liền sẽ trở về sao? Hắc Ảnh đem Tô Tinh là thân thể tiểu tâm phóng hảo, vẫn không nhúc nhích ngưng thân thể này, ánh mắt mê ly, phảng phất lâm vào vô biên hồi ức bên trong. Mà thân thể hắn thế nhưng bốc cháy lên ngọn lửa, lửa đỏ lửa khói nháy mắt đem hắn bao vây, tầng hầm ngầm chung một chút liền bị này đoàn ánh lửa chiếu sáng lên, hắn thân ảnh ở lửa khói chung như ẩn như hiện, giống như thiên nhân. Ngươi điên rồi. Lôi Khác kinh hô ra tiếng. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 8, thình lình xảy ra tinh thần lực. Chương 8, thình lình xảy ra tinh thần lực, 4242 tự. Thật lâu trước kia, ta liền điên rồi. Ánh lửa chung bóng người nhàn nhạt đáp, chiếu ra một trường quen thuộc gương mặt tới, thình lình đó là La Nhược Ngu. Hắn si nhìn Tô Tinh La, trong ánh mắt mang theo không tha, hối hận, cùng với không cam lòng. Tinh La, thực xin lỗi. Nếu không phải ta, ngươi cũng không cần tao này tai họa bất ngờ. Này hết thảy đều là ta thiếu ngươi, là ta thiếu ngươi. Hưởng ta luôn miệng nói ái ngươi, lại đi bước một đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, chuyện tới hiện giờ, chỉ có lấy mệnh tương thường. Chính là, ta không cam lòng, ta còn không có được đến ngươi ái, được đến ngươi khuynh tâm tương hứa. Nếu, ta vẫn luôn ngốc tại thân thể của ngươi, chưa từng sinh này tham luyến, có phải hay không, chúng ta hiện giờ đã lưu lạc địa cầu, vô vốc vô thúc. Kia đoàn ánh lửa càng thiêu càng liệt, La Nhược Ngu thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, hắn đứng ở ánh lửa chung. Ánh mắt si mê, ngơ ngẩn nhìn Tô Tinh La, phảng phất muốn đem nàng bộ dáng khắc tiến đáy lòng. Tinh La, phảng phất biết được chủ nhân chấp niệm, kia đoàn ánh lửa bỗng nhiên nhoáng lên, thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, La Nhược Ngu liền biến thành tro tàn, biến mất đến vô ẩn vô tung. Kia đoàn ánh lửa còn tiếp tục thiêu đốt, lại giống như có chính mình ý thức lược đến Tô Tinh La thân thể phía trên, chậm rãi chầm đi vào. Một màn này, nhìn đến người trợn mắt há hốc mồm, làm người không thể tin được. Ngốc tử. Lôi Khác nhìn này mạc, môi mỏng trung phun ra hai chữ, mắt lộ ra khinh thường. Mà nguyên bản đã mất đi sinh cơ Tô Tinh La, lại giống như cây khô gặp mùa xuân giống nhau, toàn thân trên dưới nhanh chóng nảy sinh ra khí, che kín toàn thân, đứt gãy tứ chi cũng nhanh chóng lớn lên ở cùng nhau, thực mau miệng vết thương liền đóng vảy khép lại, cả người giống như trọng sinh giống nhau, sắc mặt hồng nhuận, da thịt phong ánh, chỉ là toàn bộ thân mình lại vẫn không nhúc nhích, không thấy bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Vô biên trong bóng đêm, Tô Tinh La không ngừng chạy vội. Nàng phía sau, không ngừng xuyên qua muôn hình muôn vẻ nam nữ, trình diễn nàng trong trí nhớ hắc ám nhất một màn. Ngụy Nghiêm, Tô Khỉ, Tô Sĩ Đức, Bạch Phong cùng với trí năng. Vì cái gì muốn phản bội ta? Nàng nhìn chằm chằm trong óc nội trí năng hệ thống, mục nếu điên cuồng. Nay một cái trước mắt, trí năng phảng phất hóa thành người, hắn nhìn Tô Tinh La, ánh mắt đen tối không rõ, làm người đọc không hiểu trong đó cảm tình. Vì cái gì? Tô Tinh La lại giống như điên cuồng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trí năng. Mặt xám như cho tàn. Không có vì cái gì. Hồi lâu, trí năng mới nhàn nhạt nói một câu, lại không hề xem nàng. Giờ khắc này, Tô Tinh La rốt cuộc cảm giác được chúng bạn xa lánh hương vị, nàng suy sụp ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh hôi trầm, phảng phất mất linh hồn bút bê bải. Hình ảnh lại chuyển, Tô Tinh La thấy lại là một cái người quen, La Nhược Ngu. Hắn ngủ ở một tòa trong suốt khoang dinh dưỡng chung, hai mắt nhắm nghiền, mày lại nhíu chặt ở bên nhau, phảng phất có cái gì nan giải tâm sự. Qua không lâu, Lôi Khác đi đến, mà này tiến La Nhược Ngu đống nhiên mở hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi Khác. Kế tiếp đối thoại càng làm cho Tô Tinh La sắc mặt tuyết trắng, nàng túm chặt góc áo, mở to mắt thấy hai người. Tình yêu a, tình yêu, ngươi còn có cái tên gọi làm đầu đất. Nhìn xem, một cái trí năng hệ thống liền bởi vì một nhân loại, biến thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, tội gì tới. Lôi Khác thở dài. Nàng có thể tiếp thu chỉ có nhân loại, cho nên, ta cần thiết trở thành nhân loại. La Nhược Ngu nắm tay nói, thanh âm kiên định. Nếu này hết thể mới là chân tướng, kia bồi ở bên người nàng La Nhược Ngu, vẫn luôn là trí năng, cái kia độc miệng, ngạo kiêu trí năng. Nàng nhìn này đó không ngừng bay múa hình ảnh, ngẩn ngơ thất thần. Ngay sau đó, nàng trước mắt đột nhiên ánh lửa tận trời, lửa đỏ lửa khói chung, La Nhược Ngu si nhìn nàng, trong ánh mắt thâm tình trầm trọng đến làm nàng vô lực đáp lại. Nàng nhìn La Nhược Ngu bị này đại tràng lửa lớn thiêu đốt hầu như không còn, lại bất lực. Tư Thỏ Vong Văn đương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt đọc. Bên hai, lại truyền đến Lôi Khắc mang theo trào phúng thanh âm, "Chí năng a, chí năng, ngươi thiêu đốt ngươi căn nguyên tinh thần lực chữa trị nàng tinh thần ấn ký, nào biết nàng sẽ cảm kích." Kia đoàn ánh lửa đột nhiên chiều Tô Tinh La phát lại đây, nháy mắt hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, tầm bổ nàng khắp người, lại làm Tô Tinh La trong mắt, nước mắt như suối phun. Nàng khóc không ra tiếng, chỉ là không ngừng lắc đầu, nhậm rơi lệ đầy mặt, ánh mắt mơ hồ. "Chí năng, không đáng, không đáng." Phảng phất được đến đáp lại, nàng đáy lòng kia đạo quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. "Đáng giá, chỉ cần ngươi có thể sống sót, liền đáng giá." "Ngoan, đừng khóc, hảo sao?" "Ta không đáng ngươi khóc, nếu không phải ta, ngươi lại như thế nào sẽ lâm vào hôm nay cục diện?" "Ngoan, nghe lời." Giống như hống tiểu hài tử thanh âm, lại làm Tô Tinh La nước mắt lưu đến càng mau, nàng nổi điên dường như tìm kiếm kia đạo thân ảnh, lại không thấy nửa điểm dấu vết, phảng phất người kia liền chưa bao giờ từng tồn tại quá. "Tinh La, ta yêu ngươi. Rất yêu rất yêu, ta vẫn luôn tưởng, chờ trận này tai nạn qua, chúng ta liền cùng nhau đạp biến vũ trụ hư không, xem biến thế gian thương hải tăng điển. Tuy rằng không thể dùng nhân loại thân thể bồi ngươi, nhưng ta sẽ ở ngươi tinh thần ấn ký chung vẫn luôn bồi ngươi, lại không rời bỏ, lại không phản bội." "Không." Tô Tinh La há mồm, lại cái gì cũng kêu không ra, nàng nước mắt lưu đến càng hùng, lại chỉ có thể nhìn hết thể trôi đi, lại thất nửa điểm tung tích, chỉ còn lại vô tận hắc ám. "Là ngươi bị thương nàng." Tầng hầm ngầm chung, theo đuôi La Nhược ngu mà đến Linh Bạch, sát khí lấm lấm nhìn Lôi Khắc, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn đem hắn chí vào chỗ chết. "Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi tựa hồ đã tới chậm một bước." Lôi Khắc song song hoàn với ngực trước, niệm mai nói, nhìn Linh Bạch trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Nếu lúc trước không phải người này chặn ngang một chân, hắn cùng Tô Tinh La làm sao đến nỗi đi đến hôm nay tình trạng này. Này hết thảy, chỉ biết ấn kế hoạch của hắn đi bước một thực hiện, thẳng đến cuối cùng xưng bá hoàn vũ, cùng Tô Tinh La cùng chung nổi danh. "Thả nàng." Lôi Khắc một tay bắt lấy Tô Tinh La thân thể, khiêu khích nhìn Linh Bạch, đối hắn nói chí nếu không nghe thấy. "Thân ái Tinh La, chí năng lấy căn nguyên tinh thần lực cứu giúp, ngươi hiện tại cũng nên đã tỉnh đi." Hắn để sát vào Tô Tinh La bên hai, âm sắc mị hoặc. Thời khắc này ý đệ thấp thanh âm, lại như thế nào có thể tránh được Linh Bạch lỗ thai. Hắn nhìn Lôi Khắc, trong ánh mắt sát ý càng sâu. "Ngươi lại không tỉnh lại, sẽ không sợ ngươi tâm người cũng thiêu đốt bản mạng tinh thần lực tới trọng chúc ngươi tinh thần ấn ký." Nói lời này khi, Lôi Khắc cố tình nhìn Linh Bạch, ánh mắt huyết hồng. Linh Bạch từ tiến nhà ở bắt đầu, liền nghe tới rồi căn nguyên tinh thần lực thiêu đốt hương vị, mà Tô Tinh La trên người tỏa sáng sinh cơ, càng như là mới nảy sinh ra không có bao lâu. Liên hệ Lôi Khắc nói, Linh Bạch sắc mặt dần dần khó coi lên, nhìn Lôi Khắc thần sắc tựa hồ muốn đem hắn sinh nuốt giống nhau. "Nói như thế nào chúng ta cũng là mấy trăm năm quen biết đã lâu, ngươi như vậy xem ta, ta thật đúng là rất có áp lực." Lôi Khắc như cũ cười như xuân phong, cử chỉ yêu nghiệt. "Ta lặp lại lần nữa, buông ra nàng." Linh Bạch ánh mắt phảng phất giống như mới ra vỏ đao, hàn quang thấm người. "Vậy lấy ra bản lĩnh của ngươi." Lôi Khắc đống nhiên bỏ qua Tô Tinh La, thân hình một sai, bay nhanh chiều Linh Bạch công tới. Hắn minh bạch, hắn cùng hình diệu chi gian, sớm muộn gì tất có một trận chiến, còn không bằng sấn hiện tại hắn tâm thần không xong, giải quyết cái này nguy hiểm. Hắn chủ ý cũng đánh đến cực hảo, đem Tô Tinh La khống chế ở trong tay, hình diệu nhất định ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đôi hắn hạ sát thủ, mà hắn tắc có thể buông tay đánh cuộc, đem cái này trên địa cầu cuối cùng ý hiếp tiêu diệt ở chỗ này. Linh Bạch lại há có thể không biết hắn tính toán, hắn nhìn Lôi Khắc dưới chân hôn mê không tỉnh Tô Tinh La, sắc mặt xẹt qua một tia ưu sắc. Hắn có thể cảm giác được nàng đồng bộ sinh cơ cùng hoàn hảo tinh thần ấn ký, nhưng nàng, vì cái gì chính là không có tỉnh lại. Phần 62. Suy nghĩ khoảnh khắc, Lôi Khắc đã đánh tới trước mắt, bốn viên giày đặc răng nhọn phảng phất làm hình rượu về tới mấy trăm năm trước tiến sĩ, L chi chiến, quen thuộc hương vị, quen thuộc địch nhân, quen thuộc sát ý. "Lôi Khắc, lúc này đây, ta sẽ đem cờ giết người hoàn toàn tiêu diệt, lại vô xoay người ngày." Linh Bạch thanh âm ở thấp thấp vang lên, lại làm người một trận sởn tóc gáy. Lôi Khắc thân hình một đốn, lại thấy Linh Bạch trong tay giơ lên một chi tiểu xảo, tinh xảo hình giọt nước vũ khí, tối om họng súng đối diện Lôi Khắc, từ vũ khí trên người phát ra tinh thần lực chặt chẽ tỏa định hắn, làm hắn sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hắn có dự cảm, nếu một không cẩn thận, vô cùng có khả năng sẽ thua tại cái này không biết danh vũ khí mặt trên. "Đây là chuyên môn vì ngươi nghiên cứu chế tạo, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh." Linh Bạch hoan thanh nói, trong mắt tinh quang chợt lóe. Chỉ thấy kia vũ khí nháy mắt phát ra làm quang hoa lệ sáng rọi, như thoát huyền mũi tên chiều Lôi Khắc vọt tới. Nay một đạo phóng tới lam quang, không có độ ấm, không có thanh âm, càng không có bất luận cái gì lực phá, lại làm Lôi Khắc vô cớ sinh ra khủng hoảng cảm giác, giống như lúc trước vô số trốn đông trốn tây nhật tử khủng cụ bất lực. Độ không tuyệt đối, bỉ nhĩ tinh cầu mới nhất vũ khí, tin tưởng ngươi còn không có được đến tin tức. Ninh Bạch đứng ở một mét có hơn địa phương, nhàn nhạt nói, lạnh băng ánh mắt phảng phất đang xem một cái đã chết người. Lôi Khắc thân hình run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện dường như liền chiều lui về phía sau đi. Độ không tuyệt đối cái này vũ khí, trước nay chỉ là truyền thuyết, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình sẽ là cái này vũ khí hạ đệ nhất nhân. Độ không tuyệt đối, là nháy mắt đem công kích mục tiêu bọc nhập cùng loại trùng động không gian, không có thủy, không có không khí, không có ánh mặt trời, làm mục tiêu không chỗ nhưng trốn, sau đó bị phân giải thành hạt, chân chính ý nghĩa thượng hôi phi yên diệt, vĩnh vô siêu sinh ngày. Càng đáng sợ chính là, cái này vũ khí công kích phạm vi vô hạn, cho dù là một cái tinh cầu, nó cũng có thể toàn bộ nuốt vào không gian chung, đem này phân giải tiêu hóa, làm này hoàn toàn biến mất ở mênh mang vũ trụ chung. Lam quang giống như giải quá đôi mắt, đuổi theo Lôi Khắc công qua đi. Mà Lôi Khắc lại há cam tâm thúc thủ chịu trói, chỉ là khoảnh khắc công phu, Lôi Khắc liền thối lui đến Tô Tinh La trước người, đôi tay hư chảo, muốn đem Tô Tinh La ngăn trở Ninh Bạch công kích. Mà Ninh Bạch lại há dung hắn tinh kế. Hai người cơ hồ là đồng thời ra tay, chiều Tô Tinh La chụp tới, mà đạo lam quang kia cũng bay nhanh chiều Lôi Khắc đánh úp lại, vô thanh vô tức nếu như ưu linh. Xích, lam quang khó khăn lắm cọ qua Lôi Khắc cánh tay. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem này thôn tính tiêu diệt hầu như không còn. Lôi Khắc trong lòng chấn động, vội vàng rút về thế công tránh né lang quang, mà Tô Tinh La cũng trở xuống Ninh Bạch trong tay. Ninh Bạch ôm lấy Tô Tinh La, phảng phất ôm lấy mất mà tìm lại chân bảo. Mà Ninh Bạch thất thần khoảnh khắc, lang quang thế công cứng lại, đã chọn đủ Lôi Khắc chạy thoát. Hình Diệu, người cho ta nhớ kỹ, Lôi Khắc thanh âm xa xa truyền đến, tức muốn hộc máu. Lôi Khắc chạy trốn, ở Ninh Bạch đoán trước trong vòng, hắn thu hồi lang quang. Ánh mắt dừng lại ở trong lòng ngực Tô Tinh La trên người. Từ Tô Tinh La biến mất ngày ấy bắt đầu, hắn liền tiếng lòng rối loạn, cơ hồ đem căn cứ xối đất ba thước, thẳng đến biết được Tô Tinh La lấy thân là nhị, một mình một người tới Lôi Khắc căn cứ. Hắn cơ hồ hận không thể lập tức chạy như bay đến Tô Tinh La bên người, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không nghe lời nữ nhân, chính là, hắn lại mất nàng tung tích, thẳng đến thiết kế làm La Nhược ngu ly căn cứ. Trong không khí còn tràn ngập có huyết tinh hương vị. Vì Tô Tinh La đổi quá huyết Ninh Bạch rõ ràng nghe ra đây là thuộc về nàng hương vị, hắn ở nhìn thấy nàng giờ khắc này, tâm càng là nhắc tới giọng nói khẩu, sợ nàng ra cái gì bất chắc. May mắn, nàng còn sống. Tinh La. Hắn nhẹ giọng kêu, thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu. Trong lòng ngực người vẫn không núp ních, phảng phất ngủ mỹ nhân, đối ngoại giới hết thể nếu như không nghe thấy. Ninh Bạch ánh mắt một đốn, phân ra một tia tinh thần lực tham nhập Tô Tinh La tinh thần trong biển, hắn cùng nàng tinh thần lực cùng nguyên. Muốn biết Tô Tinh La đã xảy ra chuyện gì, tra xét nàng tinh thần hải là phương pháp nhanh chóng nhất. Vài phút sau, Ninh Bạch ôm Tô Tinh La tay nhịn không được run rẩy lên, hắn không thể tin được, liền ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Tinh La trên người liền đã xảy ra như thế nhiều sự. Hóa trang thành tang thi, nhanh chóng dung nhập tang thi đội ngũ, tấn chức vì tang thi thân vương, trở thành Lôi Khắc bạn giường, sau đó bị chính mình thân muội muội vạch trần, bị nhân loại bán đứng, bị Lôi Khắc tra tấn, cuối cùng chết ở trong tay hắn. Vì loại nhân loại này, đáng ra sao? Hắn ôm Tô Tinh La, thấp giọng hỏi nói, như thế nào sẽ có người ngu như vậy nữ nhân? Trong lòng ngược người vẫn là không có động tĩnh, tuy rằng nhất sẽ bị La Nhược ngu trọng dựng tinh thần ấn ký, đoạt lại tánh mạng, nhưng trong lòng ngược người, phảng phất mất linh hồn bút bê vải. Bất quá một cái bạch phong, bất quá một cái trí năng, liền làm ngươi phong tâm, không bao giờ nguyện ý tỉnh lại sao? Ninh Bạch ôm nàng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Đoạt ta trong sạch thân mình. Há có thể như thế dễ dàng bước ra mà lui. Tinh La, ngươi thật đúng là cái không phụ trách nhiệm nữ nhân. Hắn tự rêu tự nói, chính là, ta chính là ái ngươi dáng vẻ này, làm sao bây giờ? Hắn nhìn trong lòng ngực nữ nhân, phảng phất lại về tới lần đầu tiên gặp được nàng khi đó nàng còn nhu nhược đáng thương, mà tái ngộ khi, lại là lâm vào luyến ái chung ôn nhu nữ nhân, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, nếu như hoa khai, làm hắn tâm thần khẽ run. Lại sau lại, Lôi Khắc cùng trí năng phản bội, nàng mất toàn bộ tinh thần lực. Tâm trí đại biến, lại làm hắn từ đây trầm luân. Tinh La, vì cái gì sẽ không chịu cho ta một cái cơ hội? Vì cái gì liền bởi vì một người nam nhân, đem chính mình tâm vĩnh viễn nuốt lại? Nếu ngươi tâm, là đi theo lần đó biến mất tinh thần lực cùng nhau ném, ta đây hiện tại, đem tinh thần lực cho ngươi cùng nhau tìm về, kia viên mất đi tâm. Hắn lại không do dự, bàng bạc tinh thần lực quẩn quận không ngừng chiều Tô Tinh La tinh thần trong biển dũng đi, thực mau, Tô Tinh La đã khô kiệt tinh thần hải lập tức bị bỏ thêm vào lên. Chỉ là Ninh Bạch sắc mặt, càng thêm tái nhợt, phảng phất một mảnh mỏng giấy yếu ớt. Tinh La, tỉnh vừa tỉnh, đừng ngủ. Ninh Bạch sắc mặt càng ngày càng bạch, liền trên trán cũng không ngừng thấm ra mồ hôi trâu, chỉ có nhìn chăm chú vào Tô Tinh La kia hai mắt, sâu thẳm như giếng cổ, liếc mắt một cái vọng đi vào, liền hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Vô biên trong bóng đêm, phảng phất ở ai ở không ngừng kêu nàng. Tô Tinh La một đường chạy vội, lại như thế nào cũng nhìn không tới cuối. Nàng tưởng kêu, lại vẫn là vô pháp phát ra tiếng. Ninh Bạch, cứu ta. Rốt cuộc, Ninh Bạch tinh thần lực cũng tiêu hao đến sạch sẽ, nhìn vẫn như cũ không có động tĩnh Tô Tinh La, hắn ánh mắt, một chút ám đi xuống. Rốt cuộc, vẫn là không được sao. Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 9, ta yêu ngươi. Chương 9, ta yêu ngươi. 2283 tự. Ta thê, ngươi vẫn là không muốn tỉnh lại sao? Ninh Bạch ánh mắt đen tối, phảng phất mất sở hữu hy vọng, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Bạch hai mắt mới chậm rãi khôi phục tiêu cự, hắn giật mình nhìn trong lòng ngực nhân nhi, Mặc Thanh nói, Tinh La, nếu đây là ngươi cuối cùng lựa chọn, ta tôn trọng ngươi. Hiện tại, ta muốn đi làm một khác sự kiện, nếu còn may mắn tồn tại trở về, chúng ta liền cùng nhau cùng huyệt mà táng, làm bạn cả đời. Ninh Bạch đem Tô Tinh La bỏ vào khoang dinh dưỡng chung, phong bế lên. Đây là lôi khắc lưu lại đồ vật, dùng để bảo tồn Tô Tinh La thân thể tốt nhất bất quá. Làm tốt này hết thảy, Ninh Bạch rũ rũ mắt kiểm, xoay người rời đi, lại không có chú ý tới Tô Tinh La hơi hơi vừa động đầu ngón tay. Âu Á đại lục, chiến trường. Nhân loại cùng tang thi chiến tranh, rốt cuộc tiến vào gay cấn giai đoạn, vô số nhân loại bị chết ở trên mảnh đất này, vì chính mình tín niệm cùng gia viên, liều chết một trận chiến. Người rốt cuộc tới. Lôi khắc nhìn cái này đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, cái này đuổi giết chính mình 200 năm nam nhân, cái này làm chính mình cơ hồ thất bại trong gang tấc nam nhân, trong mắt oán hận tất hiện, lại vô ngày thường nửa phần cao quý bộ dáng. Hắn cố ý tuyển ở hôm nay tiến công nhân loại, vì đó là bức Ninh Bạch ra tới. Ngươi bất tử, ta có thể nào không tới? Ninh Bạch nhàn nhạt nói, như nhau năm đó thanh lãnh bộ dáng, phảng phất không có gì có thể kích khởi hắn cảm xúc dao động. Xem ngươi bộ dáng, thân ái bảo bối Tinh La, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Lôi khắc nửa thật nửa giả hỏi, trong mắt chợt lóe mà qua ám quang nhưng không ai có thể đọc hiểu. Cùng ngươi không quan hệ. Ninh Bạch nhẹ ngó quá hắn, ánh mắt không hề làm dừng lại. Tấm tắc, thẹn quá thành giận. Lôi khắc cười nói, làm ta đoán xem, ngươi vị này si tình loại sẽ không đem tinh thần lực cũng cho nàng đi. Ninh Bạch như cũ mặt vô biểu tình, phảng phất lao tăng nhập định. Hình Diệu a, Hình Diệu, ngươi cũng có hôm nay. Cùng Ninh Bạch làm mấy trăm năm đối thủ Lôi khắc nơi nào còn không rõ, bị nhĩ tinh cầu người một khi động tình, tất là si tình loại, vì Tô Tinh La, chỉ sợ hắn có thể làm ra việc này. Lôi khắc cùng tiếu, cơ hồ nhịn không được đem Tô Tinh La tôn sùng là chính mình phúc tinh, nhưng cười qua đi, trong mắt lại hiện lên vài tia âm ngoan quan mang. Tô Tinh La, ngươi cuối cùng, vẫn là chỉ thuộc về ta. Lúc này đây, ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Hình Diệu, mấy trăm năm, chúng ta cũng nên có cái kết thúc. Hắn nhìn bệ nghệ hết thể Ninh Bạch, mặc dù mất sở hữu tinh thần lực, như cũ làm người không dung bỏ qua, phảng phất liền như vậy đứng ở nơi đó, liền đoạt sở hữu sáng giỏi, chẳng sợ chính mình quý vì cờ rít vương chữ, vẫn như cũ bị hắn tàn nhẫn đè ép một đầu. Đích xác như thế. Ninh Bạch chậm rãi gật đầu, chậm rãi giơ lên tay phải, kia chi tiểu xảo, tinh xảo hình giọt nước vũ khí, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, vững vàng nhắm ngay Lôi khác, làm hắn ánh mắt càng thêm âm ngoan. Thượng một lần, hắn chính là bị thứ này đánh đến hoa rơi nước chảy, chật vật bỏ chạy đi. Lam quang, ầm ầm nở rộ, hung hăng chiều Lôi khắc công tới. Lại là lao chiêu số sao. Lôi khắc trong miệng cười nhạo, thủ hạ lại không dám đại ý. Ninh Bạch trầm mặc không nói, chỉ huy đạo Lam quang kia ở Lôi khắc chung quanh không ngừng công tới. Lôi khắc cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Mỗi lần nguy hiểm tới gần, hắn liền thuận tay chảo ra gần nhất tang thi ném ra tới, ngăn trở Lam quang công kích. Mười mấy thứ sau, Lôi khắc chiếm thượng phòng. Hắn cười dữ tợn nhìn về phía Ninh Bạch nói, hiện tại, nên đến lượt ta công kích đi. Hình Diệu, ngươi chịu chết đi. Lôi khắc hơi thở đột nhiên biến đổi, âm trầm vô cùng, vô số cao cấp hình người tang thi từ hắn phía sau trào ra, đi bước một chiều Ninh Bạch đi tới. Một màn này, cùng mấy trăm năm trước tiến sĩ, SL chi chiến dữ dội giống nhau. Không thể tưởng được khi cách trăm năm, hắn thế nhưng sẽ lại lần nữa tham dự đến trận này cơ hồ không có hy vọng trong chiến tranh. Ninh Bạch nhìn cuồng tiếu không ngừng Lôi khắc. Khóe môi lại một chút dơ lên lên, đừng sợ, Tinh La, ta thực mau liền tới tìm ngươi. Lam quang ở tang thi trước mặt ầm ầm nổ tung, phảng phất một đạo hoa lệ màu lam lửa khói, tự hủy tại đây một đám tang thi trước mặt. Một màn này, làm nhân loại bên này trợn mắt há hốc mồm, cũng làm Lôi khắc trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trong truyền thuyết độ không tuyệt đối, lại đột nhiên nổ mạnh. Này không phải, trời cũng giúp ta sao? Lôi Khắc cười lớn nhìn về phía Ninh Bạch, trong mắt đắc ý không cần nói cũng biết. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười không nổi. Ninh Bạch sở chạm địa phương, cả người biến mất đến vô ẩn vô tung, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, liền trong không khí cũng mang theo vài phần quỷ dị cảm giác. Người đi ra cho ta, Hình Diệu, ngươi ra tới. Lôi Khắc tức giận quát, khắp trên đất trống không ngừng quanh quẩn hắn thanh âm. Phảng phất rốt cuộc vận may dùng hết giống nhau, có thanh âm ở hắn trong đầu nhàn nhạt vang lên, Lôi Khắc, cùng chết đi. Giống như tử thần chú ngữ, tiếng nói vừa dứt, Lôi Khắc cả người tựa như bị định trụ giống nhau, hắn đồng tử chợt phóng đại, trên mặt biểu tình khủng bố như quỷ mị, phảng phất thấy nhất không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Ngươi thế nhưng, cũng thiêu đốt căn nguyên tinh thần lực. Nếu không phải như thế, như thế nào có thể đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt? Cái kia độ không tuyệt đối, là giả. Là, vì hấp dẫn ta lực chú ý, hảo nhất cử công tiến ta tinh thần hải, cũng tại đây thiêu đốt ngươi căn nguyên tinh thần lực, sau đó đồng quy vu tận. Lôi Khắc cơ hồ là run rẩy hỏi ra. Là. Vậy, cùng chết đi. Lôi Khắc điên cuồng giận dữ hét, thanh như quỷ mị. Hắn trên người đằng khởi một mảnh lửa đỏ quang, nháy mắt đem cả người bao vây, hừng hực bốc cháy lên, mà này nói đỏ đậm ánh lửa chung, còn có một đạo không phân cao thấp màu lam ánh lửa, hai mảnh ánh lửa đàn treo ở bên nhau, thực mau, liền bậc lửa phụ cận tăng thi, này đó ăn mòn thi du là tốt nhất nhiên liệu, ánh lửa thực mau liền chạy dài ngàn dặm, đem vô số tăng thi tất cả cuốn vào trong đó. Đem hiện trường hóa thành một mảnh biển lửa. Mà nhân loại này một phương, nhìn này phiến vô biên biển lửa, đống nhiên thất thần. Phần 63. Nhân loại, thắng. Cứ như vậy, thắng. Thắng, chúng ta thắng sao? Có người nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm tất cả đều là không dám tin tưởng, còn không có người trả lời hắn, liền có một đạo tiêm lệ thanh âm vang lên. Không, Ninh Bạch, không cần. Một bóng người chạy như bay tới, màu da tuyết trắng, tóc đen như mây, người tới đúng là Tô Tinh La. Kia một ngày, Ninh Bạch đi rồi, nàng liền đã có thức tỉnh tích giống, thật vất vả mới đưa khổng lồ tinh thần lực luyện hóa, nàng cũng rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại, liền chạy như bay hồi căn cứ tìm kiếm Ninh Bạch. Cố tình, tìm khắp sở địa phương, đều không thấy Ninh Bạch bóng dáng, thẳng đến, cái này địa phương sáng lên lam quang, mà đương nàng lúc chạy tới, vừa lúc thấy Ninh Bạch cùng Lôi Khắc đồng quy vu tận một màn. Hai ngày, hai cái đối nàng quan trọng nhất nhân vi chính mình dâng ra tánh mạng, hơn nữa vẫn là dùng cùng loại phương pháp. Cái này đả kích, lại lần nữa kích thích đến tinh thần lực không song nàng hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản còn bị thắng lợi hướng hôn đầu nhân loại, trầm mặc nhìn trước mắt một màn, không còn có hân hoan chi ý vì trận này thắng lợi, bọn họ trả giá đến quá nhiều. Hy vọng lúc này đây, tận thế, là thật sự đi qua. Ba ngày sau, Tô Tinh La từ từ tỉnh dậy. Tô tiểu thư, đây là Ninh tiên sinh rời đi khi làm ta chuyển giao cho ngài. Người tới thác ra một con tiểu xảo cổ xưa hộp, phóng tới đầu giường, liền lui đi ra ngoài. Tô Tinh La mở ra hộp, bang rớt tới rồi trên mặt đất. Đây là một cái hạt không gian, bên trong là Ninh Bạch có thân thể. Nàng nhìn Ninh Bạch thân thể, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng đứng dậy, ôm lấy khối này đã lạnh băng thi thể, nước mắt bốn phía. Nàng tưởng đối hắn nói, ta yêu ngươi. Nhưng hắn cũng đã nghe không thấy. Ninh Bạch, ta yêu ngươi. Ngươi nghe được sao? Cuốn 4, nhân loại bảo vệ chiến. Chương 10, kết thúc, cũng là bắt đầu. Chương 10, kết thúc, cũng là bắt đầu. 1889 tự. Công nguyên lịch 2013 tháng 5 năm 12 nguyệt 30 ngày, nhân loại rốt cuộc nên đón thắng lợi, bảo vệ cho vỡ nát địa cầu, bảo vệ chính mình thổ địa. Tang Thi Chi Vương Lôi Khắc ở đại chiến chung cùng hoa hạ dị năng giả Ninh Bạch đồng quy vu tận, mà theo Tang Thi Chi Vương biến mất, cùng với kia chàng vô biên biển lửa chung bị cắn nuốt Tang Thi, còn lại Tang Thi số lượng không đáng sợ hãi, hơn nữa mất đi Tang Thi Chi Vương lực lượng cùng tinh thần lực cung cấp nuôi dưỡng, sở hữu Tang Thi vô pháp lại tiến hóa. Này đó lực lượng nhỏ yếu tang thi lại vô pháp tìm kiếm đến mới mẻ đồ ăn, cũng làm còn lại tang thi ra tốc tiêu vong, địa cầu, rốt cuộc về tới nhân loại thống trị chung, quấn quanh nhân loại mấy năm hắc ám tận thế, rốt cuộc qua đi. Trận này đại chiến lúc sau, thế giới các quốc gia thế lực cũng một lần nữa phân chia, lấy hoa hạ đứng mũi chịu sào, chiếm cứ lãnh đạo quốc địa vị. Quốc nội tự nhiên cũng là bốn phía ngợi khen các vị dị năng giả, thế đồ mượn sức các lộ dị năng giả vì này hiệu lực. Trong đó lấy Ninh Bạch cùng Tô Tinh La nhất gì. Ninh Bạch đã cùng Tang Thi Chi Vương đồng quy vu tận, mà cùng Ninh Bạch không phân cao thấp Tô Tinh La, tắc thành các lộ thế lực hương bánh trái, ai đều tưởng đi lên cắn thượng một ngụm. Ngày này, đã lâu Thái Dương rốt cuộc một lần nữa chiếu vào đại địa thượng, Tô Tinh La híp mắt nằm ở trong viện, lười biếng phơi Thái Dương, nàng bên cạnh, phóng một cái cổ xưa hộp, phiếm cổ xưa ánh sáng. Tô Tinh La nghiêng đầu nhìn về phía này hộp, trong mắt ẩn có thủy quang. Ninh Bạch, mà ngày này, chú định không phải bình phàm một ngày. Bổn còn tinh không vạn lý, mặt trời lên cao trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh đèn kỵ tám ảnh, nhanh chóng che khuất toàn bộ thái dương, đèn kỵ tiến đến gần. Tô Tinh La bỗng nhiên đứng lên, khép mắt nhìn giữa không trung bay nhanh di động không rõ vật thể. Nếu nàng không có nhìn lầm, này rõ ràng là Bỉ Nhĩ tinh cầu phi thuyền. Thức mau, Hoa Hạ cao tầng nhân viên cũng phát hiện dị trạng, sôi nổi tụ ở trên quảng trường phương, nhìn này phiến hắc ảnh, ánh mắt một mảnh trầm trọng. Mới trải qua tang thi chi sử, lúc này đây, sẽ không lại là cái ngoại tinh lai khách đi. Không thể không nói, người này chân tướng. Tinh minh lịch 2014 năm 4 nguyệt một ngày, ngân hà tinh hệ ngược chiều kim đồng hồ cánh tay thái dương hệ đệ tam hành tinh, địa cầu, chính thức nạp bị nhập tinh tế liên minh bảo hộ phạm vi, mở ra nhân loại kỷ nguyên mới. Địa cầu, Hoa Hạ, nơi nào đó. Hình tiểu bạch, ngươi nếu lại khi dễ cái khác đồng học, ta liền đem ngươi ném đến ngoài không gian đi. Bích thụ phồn hoa trong sân, tiểu mị nữ nhân tức giận quát. Nữ nhân trước mặt, là một cái môi hồng răng trắng tiểu sọ tạ, bất quá 5-6 tuổi tuổi, lại đã có thai họa tiểu nữ sinh tư bản. Lúc này, sọ tạ vẻ mặt vô hại nói, mọc mi, là cha lại hướng ngươi cáo chẳng sao. Ta liền biết, ta khẳng định không phải các ngươi thân sinh, bằng không cha vì cái gì luôn là khi dễ ta, còn muốn một người bá chiếm mọc mi. Hình tiểu bạch, không cần nói sang chuyện khác. Nữ nhân cơ hồ bạo tẩu, ai tới nói cho nàng, trước mắt cái này sướng niệm đều làm hư tiểu hài tử là nhà ai. Ta muốn rời nhà trốn đi. Sò tạ nắm tay, mở to một đôi ướt rầm rề mắt to nhìn nữ nhân nói. Nữ nhân không để ý tới tiểu sò tạ lên án, một khang oán khí tiểu sò tạ rốt cuộc ở cái này ban đêm đánh cái tay mải, giận dữ rời nhà, lại không có chú ý tới lầu hai thượng kia thúc âm như thực hiện được ánh mắt. Chờ đến tiểu sò tạ thân ảnh biến mất không thấy, nay thúc ánh mắt chủ nhân bay nhanh buôn hồi giữa phòng ngủ, têu la nói, lao bà, đêm nay ngươi là của ta. Tiểu bạch đâu? Vừa mới tắm rửa xong nữ nhân từ phòng tắm chung đi ra, tóc đen cập eo, da như tuyết trắng, như nhau năm đó, tuyệt sắc vô song. Ngủ đi. Nam nhân mặt không hồng nhĩ không xích nói. Thật sự. Nữ nhân hồ nghi nói, kia phá tiểu hài tử khi nào như vậy ngoan. So thật kim thật đúng là. Nam nhân lời thề son sát, nhìn nữ nhân như ẩn như hiện thân thể, cơ hồ lập tức hóa thân thành sói. Trời biết, kia phá tiểu hài tử đời trước có phải hay không cùng hắn có thù oán, từ vừa sinh ra đến bây giờ. Không ngừng cùng hắn đoạt lão bà, làm hại hắn ngày ngày hàng đêm thấy được mà ăn không được, rốt cuộc, ở hắn thượng vô số mắt rực sau, này phá tiểu hài tử rốt cuộc rời nhà trốn đi, từ nay về sau, lão bà chỉ thuộc hắn một người. Nam nhân cơ hồ chấn cánh tay hô to, nhìn về phía nhà mình lão bà ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì. Lão bà, ta muốn lấy thân báo đáp. Ai ngờ, nữ nhân quay đầu âm chắc chắc nói, tiểu ninh bạch, lá gan phỉ có phải hay không? Thế nhưng bắt đầu đùa giỡn khởi ta tới. Tô Tinh La tiểu thư. Dung ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã một vòng không có thực hiện quá phu thê nghĩa vụ. Nam nhân duỗi tay chọn trụ nữ nhân cằm, thanh âm thanh lánh như nguyệt hoa. Này đối nam nữ đúng là hai năm trước Tô Tinh La cùng Ninh Bạch, kia một năm, Ninh Bạch ở phía trước cùng lôi khắc một trận chiến khi, đem tinh thần ấn ký bong ra từng mảng, cùng thân thể cùng nhau phong ấn ở hạt không gian chung. Vốn tưởng rằng rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, lại nhân bưu tộc nhân đã đến, đem này mang về tình cầu chung cứu trị, rốt cuộc ở một năm sau có thể còn sống, trở về địa cầu. Cùng hắn cùng nhau vận hồi Bỉ Nhĩ tinh cầu, còn có Bỉ Mông tinh thần ấn ký. Lúc trước trí năng thiêu đốt căn nguyên tinh thần lực, chìm vào Tô Tinh La trong cơ thể, đem Bỉ Mông tinh thần ấn ký cùng nhau mang vào trong đó, trời xui đất khiến, Bỉ Mông cuối cùng vẫn là từ nàng đưa đến bưu tộc nhân trong tay. Trở về Ninh Bạch làm được chuyện thứ nhất đó là đem Tô Tinh La quải lên giường, sau đó, đó là bọn họ nhi tử hình tiểu Bạch sinh ra, cũng bắt đầu rồi Ninh Bạch hắc ám sinh hoạt. Nếu nói trên đời hắn ghét nhất khác phái, tuyệt đối là hình tiểu Bạch. Không gì sánh nổi. Mà tối nay, hình tiểu bạch kia tiểu tử rốt cuộc rời nhà đi ra ngoài, không cần lại cống hiến nhà mình lão bà, thơm tho mềm mại lão bà về chính hắn, Ninh Bạch cao hứng đến tột đỉnh. Như thế nào, muốn đánh nhau không thành? Tô Tinh La ngẩng đầu, phong tình vạn trùng hỏi. Tưởng cùng yêu tinh đánh nhau. Ninh Bạch trịnh trọng chuyện lạ nói. Ninh Bạch đem tay vừa thu lại, cao lớn giống được thân thể nháy mắt đè ép xuống dưới, cũng nhanh chóng ăn tấn lão bà đậu hủ, thu quát nhiều ngày tới nay lợi tức. Đình. Tô Tinh La đột nhiên kêu lên. Ninh Bạch nộ mục, loại này thời điểm kêu đình nữ nhân thật sự quá mức đáng giận. Ta muốn ở mặt trên. Tô Tinh La lớn tiếng tuyên bố. Ninh Bạch mắt nhíu lại, hoan thanh nói, các bằng bản lĩnh. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.